thẳng đến sắc trời đen nhánh, Hoàn Thận mới vào ra môn, biểu tình như thường, nhìn không ra nửa phần khác thường. Hoàn Mẫu nhịn không được nhắc đi nhắc lại, ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ngươi đem Liễn Nương đưa về nhà, rốt cuộc đi đâu điên náo loạn. Đều hơn 20 tuổi người, như thế nào vẫn là không chứng tính. Hoàn Thận đỡ cánh tay của nàng, mặt mang ý cười mà giải thích, điện hạ phân phó sự tình, nhi tử còn không có làm xong, cũng không thể chậm trễ. Hoàn Mẫu ngồi ở Trác Liễn bên người, tựa nhớ tới cái gì, hỏi một miệng, Liễn Nương, Thận nhi tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi nhưng nhận được phẩm hạnh không tồi cô nương. Con dâu mới tới kinh thành, suốt ngày ngốc tại quán rượu nội, sao có thể thấy người khác. Hùng chi tiểu thúc cũng là cái có chủ ý, ta không làm chủ được. Trác Liễn không muốn đắc tội Hoàn Thận, không chút nghĩ ngợi liền đem việc này đẩy. Hôm nay Phản Trúc Quân còn đi vào trong tiệm, không chừng chính là vì cùng hắn gặp gỡ, chàng có tình thiếp có ý, nếu chính mình thành bổng đánh Uyên Ương ác nhân, nào còn có thể chiếm được cái gì hảo quả tự ăn. Nghe được các nàng ở nghị luận chính mình hôn sự, Hoàn Thận sắc mặt trầm xuống, thẳng lăng lăng mà nhìn Trác Liễn, đột nhiên rất tò mò nàng ý tưởng. Nương ăn canh cơ hội, Trác Liễn túi đầu, chỉ đương không chú ý tới thanh niên dị thường biểu tình. Hoàn Mẫu minh bạch nhi tử không vui nghe cái này, thở dài sau liền rời đi đề tài, Liễn Nương, buổi chiều Trác Ngọc Cẩm tới cửa, không làm khó dễ ngươi đi. Không có. Trác Ngọc Cẩm muốn hòa bách pháp, lấy này xử thanh phong khiếu phẩm tướng xu với Hoàn Mỹ, nhưng chính mình cùng Trác gia đã sớm nháo tới rồi túi bụi nông nỗi, cho dù Trác gia sau lưng chạm chính là Phản Trúc Quân, là thất hoàng tử, nàng cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chương 49. Chờ đến thời tiết tiệm ấm khi, Đức Hoàng đế mang theo chư vị hoàng tử đi Tây Sơn vây săn, Hoàn Thận thân là tam hoàng tử thị vệ, cần phải cùng nhau lên đường. Biết được tin tức này sau, Trác Liễn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng âm thầm vui sướng không thôi. Gần đoạn thời gian, nàng thật sự không biết nên dùng loại nào thái độ tới đối mặt Hoàn Thận, hiện tại người này rời đi kinh thành, phải chờ tới một tháng về sau mới có thể đi vòng mèo, đối nàng mà nói, là không thể tốt hơn tin tức. Hoàn Thận xuất phát ngày ấy, Trác Liễn còn ngốc tại quán rượu chung, mang theo Dương Võ đám người, đem trưng tốt toan cơm đầu nhập đại ung nội, trưng giờ cơm nàng bỏ thêm không ít hoa mai. Nụ hoa sớm tại trưng chế trong quá trình liền hòa tan ở nước cơm, sử nguyên liệu mang lên một cổ mùi thơm ngào ngạt mê người mai hương, chờ nhưỡng ra rượu tới, phẩm tướng tuyệt không sẽ kém. Tề Hạc Niên lại một lần đi vào quán rượu đưa dược liệu, nhìn hai mắt sáng ngời nữ tử, hắn do dự hạ, cuối cùng là nhịn không được nói, nếu ta không đoán sai nói, Liễn Nương hẳn là Trác Ngọc Cẩm thân tỷ tỷ. Trác Liễn gật gật đầu, cũng không bất luận cái gì giấu giếm tính toán. Hiện giờ Thanh Phong Khiếu đã trở thành bệ hạ khâm điểm ngự rượu, nương này cổ Đông Phong. Nói vậy nếu không bao lâu, Trác Hiếu Đồng liền sẽ đem toàn bộ Trác gia rời đến kinh thành, dưới tình huống như vậy, nàng nói dối không có chút nào tác dụng, còn không bằng trực tiếp thừa nhận, miễn cho làm Tề Hạc Niên tâm sinh khúc mắc. Trác gia ra một loại ngự rượu, Trác nhị tiểu thư cũng thành Yên đại sư đồ đệ, hỷ sự liên tục, thật đúng là phong cảnh vô hạn. Tề Hạc Niên bưng lên chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, không biết có phải hay không hắn ảo giác, cửa hàng này rõ ràng là uống rượu địa phương, nhưng nước trà cũng là hương khí phát mũi. Lệnh người không khỏi tán thưởng. Trác Liễn nhướng mày, mắt hạnh lộ ra vài phần tò mò chi sắc. Nàng đi vào kinh thành tuy có một đoạn thời gian, nhưng ở Hoàn Thận uy hiếp hạ, hiếm khi có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không hiểu được nơi đây ủ rượu đại sư đến tột cùng có này đó. Vị này Liên đại sư thực nổi danh sao? Nghe được lời này, Tề Hạc Niên không khỏi cứng họng, hắn nguyên tưởng rằng giống Trác thị bực này tinh thông ủ rượu phụ nhân, khẳng định sẽ đối ủ rượu đại sư thập phần hiểu biết, nào từng tưởng cư nhiên chưa từng nghe qua nhân gia danh hào. Nếu là làm người ngoài đã biết, sợ là sẽ cười đến rụng răng. Tề Hạc Niên thật không có biểu hiện quá mức, nhưng hắn vốn là cảm xúc nội liễm, giờ phút này đều lộ ra vài phần kinh ngạc, Trác Liễn chỉ một thoáng phản ứng lại đây, nhẹ giọng giải thích nói, ngày xưa thiếp thân vẫn luôn ở tại Biện Châu, đối kinh thành tình hình không quá hiểu biết, mong rằng Tề công tử giải thích nghi hoặc. Kinh thương tuy là tiện nghiệp, nhưng chu nhân ái uống rượu, đối thủ nghệ xuất sắc của rượu sư phó rất là kính trọng, có thể nhượng ra rượu gạo, gọi chung vì ủ rượu sư phó. Hướng lên trên tắc vì đại sư, mỗi một vị đều có lệnh người kinh diễm tuyệt kỹ, nhưỡng ra rượu không ngừng thuần hậu vị Mỹ, còn mang theo cực nùng cá nhân đặc sắc, tầm thường sư phó vô pháp bắt trước, mới có thể được đến đại sư danh hảo. Nam tử thanh âm trong trẻo, ngữ khí ôn hòa. Hắn thấy Trác Liễn ngây người, cười cười, mới tiếp tục nói, Tề mộ đã từng uống qua trong cửa hàng rượu, Thanh Phong Khiếu cùng Kim Ba hương vị tuy Mỹ, lại còn không đạt được củ rượu đại sư trình độ, bất quá ngươi còn trẻ, nếu không bao lâu, chắc chắn đuổi theo. Nói còn chưa dứt lời, Tề Hạc Niên liền nhìn đến Trác Liễn đột nhiên đứng lên, đi đến cách đó không xa giá gỗ trước, nhón mũi chân, gỡ xuống một con không chớp mắt bình sứ, đem sán kim rượu đảo tiến ly chung. Đây là Liễn Nương điều phối rượu thuốc. Trác Liễn chỉ cười không nói, bấm tay khấu khấu mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tề công tử trước hưởng qua lại nói. Tề Hạc Niên đảo cũng chưa từng phản bác, đem chén rượu đoan đến phụ cận, liền có một cổ nùng liệt bá đạo hương khí nhắm thẳng miệng mũi toản, trong đó tuy chứa nhẹ nhẹ dược hương, lại cùng bình thường rượu thuốc bất đồng, dược hương ẩn với cuối cùng, sẽ không giọng khách gát giọng chủ, cũng không biết là dùng loại nào thủ đoạn. Hắn mắt mang kinh ngạc, gấp không chờ nổi mà nhấp một ngụm, thuần hậu rượu phủ một sẹt qua môi răng, mới vừa rồi quanh quẩn hơi thở chỉ một thoáng tăng cường gấp trăm lần, thơm ngát, thơm ngọt, trơn trượt, đủ loại tư vị đều ở nho nhỏ ly bên trong, làm hắn không khỏi cứng đờ một lát, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Liên nương, đây là cái gì rượu? Tề Hạc Niên tuy là thương nhân, xuất thân lại không thấp, điểm này phí lao bản ở tin chung không có nói rõ, nhưng chắc Liễn Như cũ có thể nhận thấy được, nếu không hắn một giới thương hộ, liền tính ra tư pha phong, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến toàn kinh thành đủ rượu đại sư. Phần 41. Này rượu tên là Hổ Phách Quang, so với rượu gạo mà nói, tính chất nâng cao một bước, Tề công tử nếu là thích nói, chờ lát nữa lấy một lọ trở về, cũng có thể chậm rãi nhấm nháp. Nguyệt trước nàng đã xuống tay ủ Hổ Phách hết, bởi vì thời gian quá ngắn, vô pháp làm ra thành phẩm. Nhà kho trung chữ hàng càng ngày càng ít, Hoàn Mẫu Cử thị nhưng thật ra trong lòng như có lửa đốt, nhưng chắc Liễn không ngừng không đổi, ngược lại phóng khoáng tâm, làm từng bước mà ủ rượu, dù sao rượu vàng chưa khai bán, kinh thành cũng không có người có thể rút đến thứ nhất, chờ thượng 1-2 năm căn bản tính không được cái gì. Tề Hạc Niên sinh đến trắng nõn, hắn tiểu lượng cũng không tính hảo, lúc này gò má phiếm hồng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Tề công tử còn không có giới thiệu Yên đại sư đâu. Chắc Liễn nhịn không được thúc giục một tiếng. Tề Hạc Niên liên tục gật đầu, nhẹ giọng nói, Yên đại sư tên là Yên Đào, ban đầu chỉ là Quang Lộc tự Lương Ấn Thự Trung một người đưa ở, chuyên môn đủ rượu, lấy cung quý nhân dùng để uống. Lương Ấn Thự Trung tụ tập toàn bộ chu triều đủ rượu đại sư, tuổi trẻ Yên Đào đi theo bọn họ bên người, bản thân lại là cái có thiên phú, tập sở trường của trăm họ, sản xuất ra một loại lục châu hương dịch, màu sắc tựa tân diệp, tư vị cùng tầm thường rượu bất đồng. Khi nói chuyện, Tề Hạc Niên nâng nâng mắt, nhìn đến phụ cận nữ nhân sắc mặt không đúng, vội vàng trấn an nói, Liễn nương chớ có sợ hãi, ta đã từng hưởng qua lục châu hương dịch, này rượu thập phần kỳ dị, chế pháp độc đáo, cùng tầm thường rượu gạo hoàn toàn bất đồng, mang theo một cổ đặc thù hương khí, đúng là bởi vì loại này duyên cớ, mới có thể bị bệ hạ tuyển vì ngự rượu, nếu thật ấn hương vị bình phán, sợ là so ra kém Hổ Phách Quang. Chắc Liễn cũng không phải sợ hãi, mà là có loại phức tạp cảm xúc trong lòng kích động. Sớm tại dân quốc khi, nàng liền nếm đến quá này lục châu hương dịch. Lý tiểu thư tuy là kinh thành nhân sĩ, nhưng đi Âu Châu lưu học khi, từng có một vị Hoài An đồng học, hai người quan hệ cá nhân cực đốc, về nước sau còn nhờ người tặng rượu ngon nhập kinh, chắc Liễn cũng may mắn uống tới rồi này rượu, lúc ấy hỏi một miệng, liền đoán được lục châu hương dịch là như thế nào ủ mà thành. Lục châu hương dịch bốn chữ nghe tới hết sức lịch sự tao nhã, nhưng nó còn có cái tên tục, đậu xanh rượu. Hoài An sản xuất đậu xanh rượu, khúc chung có đậu, có thể thanh nhiệt giải độc. Bình thường khúc bánh đều là lấy lúa mạch là chủ liệu, thiên lục châu hương dịch không giống người thường. Đem tiểu mạch đổi thành đậu xanh, tư vị tự nhiên thủ dị. Chắc Liễn không nghĩ tới Lý tiểu thư thế nhưng sẽ đem Hoài An đậu rượu viết tiến thoại bản chung, thật đúng là làm nàng dở khóc dở cười. Nhận thấy được Tề Hạc Niên quan tâm ánh mắt, Chắc Liễn khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, thiếp thân chỉ là cảm thấy có chút hiếm lạ, tới kinh lâu như vậy, còn không có hưởng qua địa phương rượu ngon, thật là đáng tiếc. Tề Hạc Niên ánh mắt hơi lóe, nói chuyện với nhau vài câu sau, liền đứng dậy cáo từ. Hôm sau hừng đông không lâu, Chắc Liễn vừa đến quán rượu liền nhìn đến có cái khô gầy tinh thần tiểu tử đứng ở cửa tiệm, tay cầm một con màu xanh nhạt bình sứ, vừa thấy đến Chắc Liễn, thon dài đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vài bước xông lên trước, túi đầu không lưng nói, Chắc lão bản, đây là công tử nhà ta cho ngài. Nhà ngươi công tử? Tiểu tử là Tề gia. Nghe vậy, Chắc Liễn bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói này gã sai vật nhìn như vậy quen mắt, nguyên lai là Tề Hạc Niên bên người người. Túi đầu ngắm nghĩa trong tay bình sứ, nàng đem cái nắp xốc lên một cái phùng nhi, liền nghe tới rồi nhẹ nhẹ rượu hương. Đây là lục châu hương dịch. Nàng thật sự là không nghĩ tới, hôm qua chẳng qua để ra đậu rượu một miệng, hôm nay Tề Hạc Niên liền phái người đem đồ vật đưa tới, nhân ra như thế để bụng, Chắc Liễn cũng không thể chậm trễ. Nàng suy tư sau một lúc lâu, đem chính mình nhưỡng ra tới rượu trái cây giao cho gã sai vặt, còn không quên phụ thượng một tiểu đàn thần tiên tiểu. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, Tề Hạc Niên lúc trước nói qua, trong nhà trưởng bối hoạn tí chứng, cho dù có y thuật cao minh đại phu thường xuyên thi châm, như cũ vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Thần tiên tiểu tuy không thể trị tận gốc bệnh tật, nhưng giảm bớt đau đớn công hiệu lại là không yếu, hy vọng cũng có thể có chút tác dụng. Đúng là, hôm qua công tử hồi phủ sau, liền đem trong nhà chân quý rượu lấy ra tới, phái tiểu nhân đưa đến quán rượu. Gã sai vật đi theo Tề Hạc Niên thời gian cũng không ngắn, chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử đối ai thượng quá tâm, thiên vị trước mắt phụ nhân phá lệ, nếu là bị Tề gia trưởng bối biết được, cũng không biết rốt cuộc sẽ là cái gì quan cảnh. Trong lòng như vậy nghĩ, gã sai vật trên mặt tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, nói lời cảm tạ sau, hắn dẫn theo cái bình phản hồi hiệu thuốc, phủ vừa đi đến hậu viện, liền phát hiện đứng ở cây du hạ thanh tuấn nam tử. Công tử, nô tài đã trở lại, chắc lao bản còn tặng mấy bình rượu, có sơn tra rượu, mật rượu, kim ba, còn có một vò tử thần tiên tiểu, nàng riêng giao đãi quá, nói thần tiên tiểu là cho hoạn có tí chứng người dùng để uống, ngài ngàn vạn không thể uống. Tề Hạc Niên đem nặng trĩu mà giỏ che nhận được trong tay, thon dài ngón tay mơn trớn sáng loáng bình sứ, trong đầu không tự giác hiện ra nữ tử bộ dáng, tươi đẹp miệng cười, tinh xảo mặt mày, trầm tĩnh thần thái, không một chỗ không thật sâu hấp dẫn hắn, liền tính biết Trác thị từng gả chồng, hắn như cũ vô pháp khống chế chính mình suy nghĩ. Tề Hạc Niên kinh doanh hiệu thuốc, ngày xưa cũng gặp qua không ít rượu thuốc, nhưng có thể giảm bất tí chứng lại là vạn trung vô nhất, trước mắt này cái bình thần tiên tiểu nhìn như thường thường vô kỳ, chẳng lẽ thực sự có đặc biệt công hiệu không thành? Bị xe, ta muốn đi An Viễn Bá phủ một chuyến. An Viễn Bá là Tề Hạc Niên ông ngoại, dưới gối chỉ phải một nữ, không người tập tước, hắn cũng không nghĩ từ dòng bên quá kế con nối dõi, ngược lại tỉ mỉ dạy dỗ cháu ngoại, hy vọng hắn có thể khởi động An Viễn Bá phủ cạnh cửa. Không đến nửa canh giờ, xe ngựa đã ngừng ở bá phủ trước cửa, thủ vệ thị vệ đã sớm nhận ra Tề Hạc Niên thân phận, trăm triệu không dám chậm trễ, trực tiếp đem người dẫn tới chính viện, cung thanh nói, bá gia liền ở thư phòng, công tử đi vào đó là. Tề Hạc Niên hơi hơi gật đầu, gõ gõ môn, được ông ngoại cho phép sau, ngay sau đó đẩy cửa mà vào. Một người lao giả ăn mặc màu nâu tơ lụa xiêm y rìa, an ổn ngồi ở bát tiên ghế, trong tay cầm quyển sách, mặt mày hiền hòa, mặt mang tươi cười mà nhìn cháu ngoại. Nếu Trác Liên tại đây nói, tuyệt đối sẽ chấn động, chỉ vì này An Bình Bá, thình lình chính là nàng ở Biện Châu gặp được Du Tiên Sinh, không nghĩ tới lại là loại này thân phận. Chương 50. Đầu mùa xuân độ ấm thiên thấp, trong không khí còn mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Tề Hạc Niên phủ vừa vào cửa, liền thấy được lao nhân ra trang điểm, hơi mỏng lụa liêu hoàn toàn không thể xưng là chắn phong, hắn không khỏi nhíu mày, thấp giọng khuyên đủ, ông ngoại, ngài hoạn có tí chứng năm đầu cũng không ngắn, nếu bị lạnh nói, đau đớn chắc chắn gấp bội, đến lúc đó không ngừng mẫu thân lo lắng hãi hùng mà ngủ không yên, tôn nhi cũng không hảo quá. Du tiên sinh, cũng chính là An Viễn Bá, lúc này rất là trột dạ mà cười cười, vừa muốn mở miệng, liền thoáng nhìn thanh niên trong tay sách theo sứ đàn, u ám màu sắc, cổ xưa kiểu dáng. Thoạt nhìn vô cùng quen thuộc. Này cái bình là. Tề Hạc Niên một bên đem vỏ rượu bông, một bên đem áo khoác khoác ở An Viễn Bá trên người, ôn thanh giải thích nói, tôn nhi tân nhận thức một vị bằng hữu, ủ rượu tay nghề không tồi, đây là nàng phối chế thần tiên tiểu, nghe nói có thể giảm bất tí chứng, cũng không biết là thật là giả. An Bình Hầu nguyên bản còn chỉ là hoài nghi, giờ phút này nhưng thật ra xác định, Hạc Niên nhận thức bạn bè định là Trác Liễn, trừ bỏ nàng. Kinh thành trung không có ai có thể làm ra đã thơm ngọt vừa miệng lại có thể giảm bớt đau đớn rượu, ngay cả những cái đó ủ rượu đại sư cũng không ngoại lệ. Lúc trước ta cùng Phàn giáo úy cùng đi tranh Biện Châu, ở ngõ nhỏ lạc đường, ít nhiều một người thiện tâm phu nhân cứu giúp, lúc này mới không đông chết ở mùa đông khắc nghiệt, lúc ấy kia phu nhân trong nhà thả một vò tử thần tiên tiểu, ta ăn vào sau, quả thực xua tan trên người đau ý. Nghe được lời này, Tề Hạc Niên đấy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lại là Liễn nương cứu ngài. Không phải vậy, là Trác thị mẫu thân giúp vội, bọn họ toàn ra đều là tâm địa lương thiện hạng người, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Từ Biện Châu hồi kinh sau, An Bình Bá hồi lâu cũng không hưởng qua thần tiên tiểu tư vị nhi, cũng may có đại phu thi thoảng trần trị, đảo cũng không nháo ra cái gì tật xấu. Từ giá gỗ thượng lấy ra một con phiếm phấn ly, lão giả thật cẩn thận mà đem rượu ngã vào trong đó, đầy mặt say mê, một chút lại một chút ngửi ngửi kia cổ hương khí. Thần tiên tiểu chỉ có thể giảm đau, lại không cách nào trừ tận gốc ngon tật, không phát bệnh khi ta nhưng luyến tiếc chạm vào nó, ngươi lại mua chút khác rượu trở về, đỡ phải giày xéo hiếm lạ vật. Tề Hạc Niên liền cùng đầu gỗ cọc dường như, xử tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngài uống ít chút rượu đi, thân thể làm trọng. An Bình Bá nhịn không được trừng mắt nhìn cháu ngoại liếc mắt một cái, đột nhiên nói, Tây Sơn bên kia truyền tin trở về, tam hoàng tử bên người thị vệ đích sắc bất phàm, giúp bệ hạ chắn một đao, chỉ cần hắn dưỡng hảo thương, ngày sau nhất định thanh vân thẳng thượng. Trong đầu hiện ra thanh niên có thể nói hung ác nham hiểm biểu tình. Tề Hạc Niên ngồi ở chiếc ghế thượng, hỏi, ngài là nói hoàn thận. Hắn chỉ là cái bình thường thị vệ, liền tính võ nghệ không tồi, muốn được đến lên chức cơ hội như cũ không phải chuyện dễ, rốt cuộc bên cạnh bệ hạ người tài ba thật là không ít, kẻ hèn một cái thị vệ, không hề bối cảnh, suốt cuộc đời, có thể tới tứ phẩm cũng liền đỉnh thiên. An Bình Bá chậm rãi lắc đầu, thánh thượng trọng tình, hoàn thận vì hộ giá người bị thương nặng, có thể nói hiệp can nghĩa đảm, hơn nữa hắn là tam hoàng tử bên người hồng nhân, đỡ một phen. Tương lai có cái gì tạo hóa, liền xem chính hắn. Đức Hoàng đế mang theo chư vị hoàng tử đi Tây Sơn vây săn, lẽ ra có vô số quân sĩ bảo vệ, thích khách không nên lẫn vào trong đó, thiên tiền triều nghịch đảng chủ bị mấy năm, đã sớm đem cái đinh xếp vào tại hành cung bên trong. Ở yến tiệc hết sức, nhìn như thành thật cung nữ đột nhiên bạo khởi, từ hộp đồ ăn chung rút ra truy thủ, nếu không phải hoàn thận nhạy bén, kịp thời che ở bệ hạ trước mặt, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàn gia người ngốc tại thành Tây, trừ bỏ hủ rượu bán rượu, đảo cũng không cần vì mặt khác việc vặt nhọc lòng hao tâm tổn sức. Hôm nay cũng không biết là duyên cớ nào, chắc Liễn vừa mở mắt, mí mắt phải liền nhảy cái không ngừng, qua hồi lâu cũng không từng chuyển biến tốt đẹp, nháo đến nàng tâm phiền ý loạn. Đang lúc nàng ở hậu viện thu rượu khi, liền nhìn đến chân lâm khuôn mặt nhỏ tuyết trắng vọt tới phụ cận, chắc tỷ tỷ, việc lớn không tốt. Hoàn nhị ca bị vài tên thị vệ nâng trở về, như là bị trọng thương, Vân Nương ở nhà khóc hồi lâu, hảo huyền không xịu qua đi. Nghe được lời này, chắc Liễn trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, nàng biết Hoàn Vân thân thể có bao nhiêu nhược khí. Ở nguyên bản trong cốt truyện, tiểu cô nương đều không phải là chết vào ngược đánh, mà là bị những cái đó hôn đã làm nhục tới rồi khí huyết đi ngược chiều nông nỗi, mới có thể đi đời nhà ma. Gần đã hơn một năm thời gian, nàng vẫn luôn không dám làm Vân Nương đại hỉ đại bi, liền sợ nàng có bất chấp gì, nào nghĩ đến Hoàn Thận bên kia đột nhiên xảy ra chuyện. Dùng khăn xoa xoa tay, nàng quay đầu hướng về phía chỉ chúng nói, các ngươi trước tiên ở trong tiệm bận rộn, ta về nhà nhìn một cái. Tiểu lão bản yên tâm, huynh đệ mấy cái định sẽ không lười nhác. Ngày qua đi đó là. Chắc Liễn hơi hơi gật đầu, một phen nắm lấy chân lâm cổ tay, một lát cũng chưa từng trì hoãn, lập tức hướng Hoàn Trạch phương hướng chạy tới. Nàng đi rồi không bao lâu, có một đạo thân ảnh từ cửa sau chui tiến vào, kia phó nhỏ yếu kiểu khiếp bộ dáng, không phải Đan Lăng còn có thể có ai. Cù Dịch đang chuẩn bị đem vải gốm bỏ vào bùn trong phòng, liền nhìn đến đỉnh bụng to nữ nhân mại đến phụ cận, hắn sắc mặt hắc như đáy nồi, ngữ khí cũng không thể xưng là hảo, trầm giọng quát lớn, ngươi nhưng nhớ rõ ta nói rồi cái gì? Làm ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng thai, không đặt chân tiểu phường nửa bước. Đối mặt nam nhân có thể nói hung ác ánh mắt, Đan Lăng trong lòng cũng nghẹn một cổ hỏa nhi, nàng thật sự không nghĩ tới Cụ Dịch thế nhưng như thế vô tình, ban đầu đối nàng quan tâm săn sóc, nào biết thời gian lâu rồi, dấu ở dưới da gương mặt thật liền rốt cuộc không thể nào che lấp, kia phó lạnh nhạt đức hạnh quả thực so người xa lạ còn không bằng. Chỉ Trung Dương Võ đứng ở bên cạnh, trong lòng tuy có chút tò mò, lại không tốt hơn trước xem náo nhiệt, đơn giản liền ngồi ở nhà kho trước nghỉ tạm. Thấy hai người bọn họ đi xa, Đan Lăng mím môi, tay nhỏ lôi kéo Cụ Dịch cổ tay áo, ánh mắt đặc biệt lung lay, không được ngó bùn phòng, nhu nhu hỏi, này gian phòng là tân kiến đi. Không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn, vừa vặn có thể làm vại gốm thông qua, người đi vào nói, thế tất đến con eo, chẳng lẽ có cái gì chú ý không thành. Lúc trước rời đi Biện Châu khi, chắc Liễn một phen hỏa đem bùn phòng thiêu cái sạch sẽ, chính là không hy vọng hỏa bách pháp truyền vào người ngoài tay. Đan Lăng thân phận không minh bạch. Tiếp cận chính mình cũng tựa dụng tâm kín đáo, Cụ Dịch làm sao mắc mưu. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi? Mau trở về. Hắn lần thứ hai thúc giục. Ta không đi. Ỉ vào trong bụng này khối thịt, Đan Lăng là gan so lúc ban đầu lớn không ít, mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy chắc Liễn rời đi, Hoàn mẫu Cụ thị đều ở phía trước đường, cũng quản không đến trên người mình. Nếu là không ở quán rượu trung hảo hảo dạo một dạo, chẳng phải là lãng phí này được đến không dễ cơ hội. Đại Sơn nốc tại túp lều trung nằm bò. Đan Lăng đi bước một tới gần rượu kho khi, nó đột nhiên nhảy ra tới. Chỉ thấy màu lông hôi hoàng cẩu nhi nhai răng, trong suốt nước dai hào hào đi xuống lạc, thấm vào bùn đất, kia phó cảnh tượng thật sự khiếp người. Nữ nhân hãi nhảy dựng, liên tục lùi về phía sau, trốn đến Cụ Dịch phía sau, Nguyễn Thanh nói, Cụ đại ca, ta sợ hãi này chỉ xuất sinh, rõ ràng quán rượu chúng đã mươn đưa ở, có người trong cửa, vì sao còn không đem này xuất sinh xử lý rớt, một khi bị thương người nên làm thế nào cho phải. Phần 42. Cụ Dịch biểu tình vô cùng lạnh băng, mở miệng cảnh cáo nói, chỉ cần ngươi ly quán rượu xa chút, Đại Sơn liền sẽ không động ngươi, cẩu nhi xa so khoác ra người cầm thú cường đến nhiều, rốt cuộc có người tâm là hắc, nhưng nó không phải, nó chỉ chung với chủ nhân, sẽ không làm ra ăn cây táo, rào cây sung bị ở chuyện này. Đan Lăng lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra nam nhân lời trong lời ngoài châm chọc chi ý. Nàng sắc mặt chợt thanh chợt bạch, gắt gao cắn môi dưới, cãi lại nói, Cụ đại ca, ta hoài ngươi hài tử. Vô luận như thế nào đều sẽ không sinh ra làm hại tâm tư, ngươi ngàn vạn đừng làm cho người khác mê hoặc. Đủ rồi. Nếu ngươi không đi cũng đừng đi trở về. Cụ Dịch ngữ khí không kiên nhẫn mà uy hiếp. Đan Lăng sợ cẩu, trước mắt hoàn toàn không dám núp nhích, hận không thể cắn một ngụm ngân nha, bất quá nàng cũng không có biện pháp khác, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi quán rượu. Đám người đi rồi, Trì Trung Thấu tiến lên, thấp giọng đề điểm, Cụ lão đệ, ngươi tức phụ sinh đến như vậy xinh đẹp, còn hoài hài tử. Vì sao không đối nhân ra ôn nhu điểm? Nữ tác nhân ra tâm nhãn tiểu, nàng nếu là ghi hận thượng, ngươi nào còn có sống yên ổn nhật tử nhưng quá. Cù Dịch cười khổ lắc lắc đầu, nếu sớm biết sẽ đi đến hôm nay nông nỗi, hắn khẳng định sẽ bóp chết cái kia sắc mê tâm khiếu chính mình, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, hắn trừ bỏ nhẫn mại bên ngoài, không còn có lựa chọn khác. Trác Liễn mới vừa trở lại nhà cửa, ẩn ẩn có thể nghe thấy thiếu nữ chứa đầy bi thương tiếng khóc, nàng trong lòng căng thẳng, cũng bất chấp cái gì quy củ không quy củ, vài bước vọt tới Hoàn Thận phòng ngủ trước, tướng môn bản đẩy ra, trước mũi liền ngửi được một cổ nhàn nhạt huyết khí. Nghe được động tĩnh, Hoàn Vân khụt khịt quay đầu lại, vô cùng ủy khuất mà vọt tới nữ nhân trong lòng ngực, khóc đến thẳng nấc, "Tẩu tẩu, nhị ca giúp bệ hạ chắn một đao, tuy rằng dừng lại huyết, lại còn ở vào hôn mê bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh táo lại." Trác Liễn hủy diệt tiểu cô nương bên má nước mắt, nhẹ giọng trấn an nói, "Ca ca ngươi võ công cao cường, bản lĩnh rất lớn, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện." Ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng lại có chút không đế, thoại bản chung không có về Hoàn Thận hộ giá miêu tả, rốt cuộc là này đoạn cốt truyện không quan trọng, vẫn là chính mình ảnh hưởng thanh niên mệnh số, làm hắn gặp thai bay vạ gió. Càng muốn Trác Liễn càng là ấy nấy, nàng đi đến mép giường, phát hiện luôn luôn kiệt ngạo khó thuần nam nhân, hiện giờ cực kỳ an tĩnh mà nằm ngã vào trên giường. Hắn trần trụi thượng thân, mặt như giấy vàng, cho dù eo bụng chỗ quấn quanh thật dày một tầng vải bố trắng, vẫn có đỏ thắm tơ máu chảy ra, là cá nhân đều có thể đoán được miệng vết thương đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Thoáng nhìn Vân Nương sưng đỏ hai mắt, Trác Liễn không tiếng động thở dài, đè lại nàng cái gáy, đem người ôm vào trong ngực, "Vân Nhi chớ có lo lắng, hành chi khẳng định sẽ khỏi hẳn, nếu là ngươi cũng khóc hỏng rồi thân mình, ban đêm mẫu thân trở về, lại có ai có thể an ủi nàng. Tẩu tử chỉ có một người, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, vô pháp chăm sóc các ngươi mẫu tử ba cái." 11 tuổi thiếu nữ đã hiểu chuyện, Hoàn Vân biết tẩu tẩu vất vả, lúc này đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ kiên nghị, cường chống không xong hạ nước mắt. "Vân Nhi hy vọng người một nhà đều có thể bình bình an an, nhị ca sẽ sống sót, đúng hay không?" "Đúng vậy, hắn sẽ sống sót." Trác Liễn một lần lại một lần mà bảo đảm. Sau một lúc lâu, lại có một bát người tới hoàng trạch, đi ở phía trước người nọ dâu hoa dâm. Bên người đi theo một người dẫn theo hòm thuốc tiểu đồng, nhìn kia trang điểm, hẳn là trong cung thái y yể. "Lão hủ họ Tiền, phụ bệ hạ ý chỉ tới cấp du kích tướng quân xem bệnh." "Du kích tướng quân?" Trác Liễn mặt mang nghi hoặc mà đặt câu hỏi. "Phu nhân có điều không biết, hoàn tướng quân cứu giá có công, đặc tiến phong vì từ ngũ phẩm du kích tướng quân, ý chỉ chưa ban hạ, tin tức cũng không có lan truyền mở ra." Trác Liễn cũng không để ý này đó vật ngoài thân, nàng chỉ hy vọng Hoàn Thận có thể hảo hảo sống sót. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau đớn, Hoàn Mâu đã trải qua một hồi, nếu là lại đến lần thứ hai nói, cũng không biết nàng có không thừa nhận được. Tiền thái y kia đứng ở đầu giường, cắt chặt đứt quấn quanh ở eo bụng chỗ vải bố trắng, máu me nhảy mùa thịt lỗ thủng hiện ra ở trước mắt, dù chưa thấy cốt, nhưng miệng vết thương lại sâu đậm, đánh giá cũng chảy không ít huyết. "Phu nhân, lão hủ muốn đem thương chỗ thịt thối thanh trừ, làm phiền ngươi ấn hoàn tướng quân hai tay, chớ có làm hắn lộn xộn." Thần thái khẩn cấp, Trác Liễn tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Nàng cong eo, chặt chẽ nắm lấy thanh niên lạnh lẽo thủ đoạn, liền thấy tiền thái y ỉa dùng rượu mạnh tẩm quá lưỡi dao, để ở thối giữa da thịt thượng. Chương 51. Hoàn Thận thủ đoạn tuy lạnh, nhưng mạch đập như cũ trầm ổn hữu lực, như bị đập cổ mặt, bang bang tiếng vang không ngừng. Trác Liễn không khỏi trinh lăng một lát, cũng may nàng luôn luôn cảm xúc nội liễm, mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì, buông xuống mi mắt, dựa theo tiền thái y ỉa phân phó, đem hết toàn thân sức lực kiềm chế trụ trước mắt người nam nhân này. Dùng đao xẻo thịt rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, Trác Liễn cũng không rõ ràng, bất quá nhìn đến thanh niên ngạch trên mặt quần quận mà xuống mồ hôi, nàng cũng có thể đoán được vài phần, nhịn không được rời đi tầm mắt, không muốn lại nhìn thấy kia phó huyết nhục mơ hồ cảnh tượng. Há Liêu mới vừa lệch về một bên đầu, liền đối với thượng một đôi đen nhánh con ngươi. Trác Liễn tim đập đột nhiên nhanh hơn không ít, nàng không nghĩ tới Hoàn Thận sẽ tỉnh lại, thần chí thanh tỉnh gặp như vậy tra tấn, so hôn mê khi càng muốn gian nan gấp trăm lần. Tiền thái y kia, tiểu thúc tỉnh, cần phải cho hắn rót chút ma phi tán. Tiền thái y kia lắc lắc đầu, hiện tại ngao dược đã không còn kịp rồi, còn thỉnh hoàn tướng quân chịu đựng chút. Nam nhân thấp thấp lên tiếng, hắn như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người ướt chiều, ở nệm thượng để lại vài đạo rõ ràng ước ngân. Làm nghề y kia vài thập niên, tiền thái y thuật tự nhiên không kém, hạ đao cực ổn, Trác Liễn tuy không dám nhìn, nhưng tất tất tác tác động tĩnh nhưng vẫn không ngừng, còn cùng với thanh niên thống khổ kêu rên thanh, không hề cách trở mà truyền vào nàng trong thai. Mang đến cực đại áp lực, giống như nước toạc đá vụn, từng cái nện ở trên sống lưng, Trác Liễn cơ hồ có chút không chịu nổi, từng trận ma ý từ hai người gián sát địa phương vào tới, dường như bị độc cong hung hăng chợp. Không biết qua bao lâu, tiền thái y lìa rốt cuộc thu đao, đem tốt nhất thuốc trị thương chiếu vào chỗ đau, lại lấy sạch sẽ vải bố trắng đem miệng vết thương bao lấy, trong lúc Trác Liễn cùng tên kia tiểu đồng giúp đỡ bận việc, lòng bàn tay dính nóng bỏng máu, tán nồng đậm mùi tanh. Tiền thái y cầm khăn xoa xoa tay, tầm mắt dần dần thượng di, thấy hắn không có hôn mê, không khỏi tán thưởng, hoàng tướng quân thật sự vũ dung hơn người, có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhẫn, tương lai nhất định bình bộ thanh vân, quang tông diệu tổ. Hoàn Thận sắc mặt trắng bệnh, cười nói, đa tạ tiền thái y ân cứu mạng, hành chi suốt đời khó quên. Đều là bệ hạ phân phó, hoàng tướng quân không cần khách khí, trên người của ngươi miệng vết thương tuy thâm, lại không có thương đến nội tạng gân cốt, chỉ cần nhớ rõ đúng hạn đổi dược, tránh cho miệng vết thương tối giữa, mấy tháng nội liền có thể khôi phục như thường. Nói chuyện khi, tiền thái y ngồi ở trước bàn, để bút viết xuống khẩu phục phương thuốc, giao cho Trác thị trong tay, lại dốc lòng đề điểm vài câu, liền mang theo tiểu đồng rời đi. Đám người đi rồi, Trác Liên đứng ở mép giường, phát hiện Hoàn Thận vẫn chưa nhắm mắt, một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn qua, biểu tình rất là phức tạp. Ta bị thương sự tình, mẫu thân biết được sao? Trác Liên lắc đầu, mới vừa rồi Lâm Nhi đi tranh quán rượu, chỉ đem tin tức nói cho ta, nhân rời đi đến vội vàng, chưa kịp cùng nương chạm mặt. Nàng tuy là nữ tử, lại thấy không được thân cận người rớt nước mắt, chỉ cần tưởng tượng đến hoàn mẫu như vân nương như vậy, khóc đến khàn cả giọng, lòng tràn đầy bi thống, Trác Liên liền cảm thấy cả người cứng đờ, căn bản không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Ngươi bị thương pha trọng, chớ có cứng căng, hảo sinh nghỉ ngơi đi. Trác Liên cho hắn dịch dịch góc chăn, vừa định cầm phương thuốc đi đến phòng bếp, lại không để phòng bị người gắt gao nắm lấy cổ tay, nghẹn ngào thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi có biết ta vì sao phải liều mạng như vậy? Trác Liên không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đã quên ném ra Hoàn Thận tay, chỉ thấy cái kia hơi thở mỏng manh nam nhân, khỏe môi hơi hơi nâng hạ, nếu ta chỉ là cái bát phẩm giáo úy, hộ không được cái này ra, cũng hộ không được ngươi. Mảnh khảnh thân mình run rẩy, nàng tránh ra Hoàn Thận bàn tay, cầm lấy khăn, xoa xoa hắn thái dương mồ hôi, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần như thế, cùng ta so sánh với, ngươi tánh mạng mới là quan trọng nhất. Hiện giờ Hoàn gia chỉ còn lại có Hoàn Thận một cái nam đinh, hắn chưa thành thân sinh con, cũng không có lưu lại một tia cốt nhục, nếu là thực sự có cái gì không hay xảy ra, Hoàn mẫu khẳng định không chịu nổi như vậy đả kích. Ta cảm thấy đại tẩu càng quan trọng, so mệnh đều quan trọng. Trác Liên trong lòng co rụt lại, nhịn không được quát lớn, ngươi sợ là đổ máu quá nhiều, thậm chí không rõ mới có thể nói mê sảng, trong phòng chỉ có ngươi ta hai người, phát nổi điên cũng liền thôi, nếu là làm người khác nghe xong đi, ta gánh vác không dậy nổi. Nói xong, nàng bưng lên đựng đầy máu loang tao đồng, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ở bước qua ngạch cửa trước, nữ tử dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, vinh hoa quyền bính tuy rằng mê người, lại cũng đến tồn tại mới có thể hưởng thụ, hoàn cẩn nhân hộ chủ mất đi tính mạng, như vậy giáo huấn còn chưa đủ sao. Ngươi vì tư dục bí quá hóa liều khi, có từng nghĩ tới nương cùng muội muội? Ta nghĩ tới. Ngươi không có. Trác Liên không được cười lạnh, nếu ngươi thật vì các nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét quá, nên biết, các nàng mẹ con nhất hy vọng ngươi bình bình an an sống sót. Ta so ngươi tánh mạng còn quan trọng. Đừng lừa mình dối người. Nói xong, nàng thẳng đẩy cửa mà đi. Hoàn Thận cắn răng, hắc mâu trung tràn đầy không cam lòng, hắn chưa từng có quá như vậy cảm thụ, đối một nữ nhân khát vọng tới rồi điên cuồng nông nỗi. Hắn vì thánh thượng chắn đau khi, bị thương rất nặng, gần chết hết sức, trong đầu thế nhưng hiện ra Trác thị khuôn mặt, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, nàng mỗi tiếng nói cử động, Hoàn Thận đều nhớ rõ rành mạch. Thằng đến kia sẽ hắn mới ý thức được, chính mình sợ là tài. Nguyên bản chỉ là tham luyến kia phó giảo mỹ túi ra, nhưng tới rồi hiện tại, lại tưởng liền người mang tâm cùng nhau nắm ở trong tay, không dung người ngoài nhúng chàm nửa phần. Đem phòng ngủ cửa gỗ gắt gao khép lại, Trác Liên chỉ cảm thấy hoang đường. Liền tính nàng chỉ là một mặt đến từ dị thế hồn linh, thậm chí cũng không từng gặp qua Hoàn Cẩn, nhưng ý đi theo bối phận mà nói, nàng lại là Hoàn Thận trưởng tẩu, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Trác Liên đem máu loang đổ, không tự giác đè đè ngực, nàng tim đập đến cực nhanh, bùng rung động, dường như nổi trống. Mới vừa rồi tiền thái y ở trong phòng xử lý miệng vết thương, bởi vì hình ảnh quá mức huyết tinh, Trác Liên sợ hai cái tiểu nhân bóng đè, liền đem các nàng đuổi đi ra ngoài, lúc này Hoàn Vân nghe được động tĩnh. Nhìn chằm chằm một đôi sừng đỏ tựa hạch đào đôi mắt, vội vàng vọt tới nữ nhân bên người, lôi kéo nàng tay háo lung hỏi. Tẩu tẩu, nhị ca có khỏe không? Nhưng có trở ngại. Nhìn đến tiểu cô nương toàn là sầu lo mặt, Trác Liên đem những cái đó phân loạn ý niệm đè ép đi xuống. Hành chi vận khí không tồi, lưỡi dao không có thương tổn đến nội tạng, dưỡng thượng một đoạn thời gian liền hảo. Thật sự, Hoàn Vân rất là hoài nghi, đảo không phải nàng không tin được trưởng tẩu, mà là lúc trước nhị ca bị bọn thị vệ nâng về nhà khi. Cả người đều là huyết, kia phó tiến khí thiếu hết giận nhiều bộ dáng, phảng phất chịu đựng không nổi. Trong cung thái y thì bản lĩnh không nhỏ, ngươi nhị ca gân cốt cường kiện, sẽ không có việc gì. Một trận dồn dập tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Trác Liên ngẩng đầu, liền gặp mặt sắc xám trắng Hoàn Mẫu đứng ở cửa, đại khái là chạy trốn quá cấp, nàng hoán bất quá khí, hai tay đảo ngực khụ cái không ngừng. Nàng bước nhanh xông lên trước, nhẹ nhàng cấp hoàn mẫu thuật khí, ngài chớ có sốt ruột, thái y y đã tới, hành chi sẽ khỏi hẳn. Chuyện lớn như vậy, vì sao một hai phải giấu ta? Hoàn mẫu bất đắc dĩ thở dài, đi đến hoàn thận trong phòng, chắc liễn cũng không có theo vào đi, ngược lại cầm phương thuốc đi hiệu thuốc bốc thuốc, miễn cho chỉ hoãn bệnh tình. Phòng nội, hoàn mẫu lau lau mắt, nhịn không được mắng, ngươi tiểu tử này thật đúng là không bất lo, đi Tây Sơn trước còn hảo hảo, trở về lại bị trọng thương. Thương chỗ đau đớn không có chút nào yếu bớt, nhưng mẫu thân nước mắt lại làm hoàn thận càng vì đau đầu. Ngài đừng khóc, nhi tử cũng không đại sự, tất cả đều là da thịt thương. Nói bậy, ngươi cùng Cẩn Nhi giống nhau, nhất mạnh miệng bất quá, khi còn nhỏ ăn đánh, cắn chết cũng không rên một tiếng, suýt nữa không đem cha ngươi khí ra cái tốt xấu, ngươi hả tất như vậy ngoan cố. Hoàn mẫu vấn một hồi, thấy con thứ hốc mắt phía dưới nổi lên thanh hắc, rốt cuộc là đau lòng nhiều quá trách cứ, ách thanh khuyên bảo, ngươi trước nghỉ cho khỏe đi. Hoàn thận lên tiếng, hợp mắt, nằm ở gối mềm, chờ cửa phòng khai lại quan sau, hắn mới mở to đôi mắt, đặt ở góc chăn chỗ bàn tay nắm chặt thành quyền, không biết là miệng vết thương truyền đến đau đớn quá mức khó nhịn, vẫn là mặt khác cái gì duyên cớ. Hoàn thận bị phong làm du kích tướng quân ý chỉ, ngày thứ hai mới đưa đến hoàng trạch, tuyên chỉ công công không ngừng mang đến bệ hạ phong thưởng, còn lành bốn gã cung nữ, nói các nàng từ nhỏ đi qua quản sự ma ma dạy dỗ, hầu hạ người bản lĩnh là xuất chúng, hiện giờ hoàng tướng quân bệnh nặng, cũng có thể có tác dụng. Bốn vị cung nữ ước chừng 17-18 tuổi, ngũ quan sinh đến phá lệ xinh đẹp, tên cũng phá lệ lịch sự tao nhã, phân biệt kêu Thanh Mai, Tuyết Oánh, Huyên Ương, Chim Hoàng Oanh. Phần 43. Các nàng đối với Trác Liễn mà nói, so với mưa đúng lúc cũng kém không được cái gì. Lúc trước Hoàng Thận nói như vậy một phen lời nói, câu chữ tuy không lộ liễu, nhưng tâm tư lại rõ ràng mà hiện ra với trước mắt, Trác Liễn muốn tị hiểm, lại không thể ở thân nhân trước mặt lộ ra dấu vết. Chỉ có thể ra vẻ không có việc gì. Nhìn đứng ở đường hạ nha hoàn, Thanh Mai Tuyết Oánh bộ dáng thanh lệ, quanh thân khí độ cùng Phản Trúc Quân có như vậy vài phần tương tự, dựa theo thoại bản trung hình dung, Hoàn Thận đối thanh giật như tiên nữ tử rất có hảo cảm, làm các nàng hai hầu hạ, hẳn là cũng sẽ không nháo ra cái gì chuyện xấu. Thanh Mai, Tuyết Oánh, hai người các ngươi đi tướng quân trong phòng, giúp hắn đổi dừa. Nghe được lời này, Thanh Mai Tuyết Oánh mắt mang ý mừng, vội không ngừng mà hành lễ theo tiếng. Bên cạnh Uyên Ương Chim Hoàng Oanh có chút nóng nảy, ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Trác Liễn, hy vọng vị này phu nhân có thể giúp các nàng. Này hai cái nha hoàn bộ dáng thiên diễm, dáng người hiểu điệu, nếu là Hoàn Thận đối Thanh Mai các nàng không hài lòng, đảo cũng có thể đổi lại đây. Hoàn phủ không lớn, việc vặt vãnh cũng không nhiều lắm, các ngươi chỉ cần đem nhà cửa sửa sang lại thỏa đáng là được. Uyên Ương Chim Hoàng Oanh trừng mắt nhìn trừng mắt, thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng phải làm hạ nhân việc, các nàng từ trong cung ra tới chính là vì mưu cầu một cái hảo tiền đồ, nếu là vô pháp ở chủ tử bên người hầu hạ, quá thượng mấy năm, cùng những cái đó thô tay thô chân bà tử có gì khác biệt. Trong lòng dâng lên từng trận khó chịu, nhưng các nàng mới đến, cũng không dám làm trái chủ tử phân phó, chỉ có thể ủy khuất mà theo tiếng. Chờ bọn nha hoàn lui ra sau, hoàn mẫu nhăn chặt mày, này đó các cô nương bộ dáng thật tuấn, người thường ra nếu có thể cưới đến như vậy chính đầu nương tử, người khác chắc chắn cực kỳ hâm mộ không thôi. Các nàng nếu tới nhà chúng ta, liền chú định không đảm đương nổi chính đầu nương tử, tiểu thúc đã thành từ ngũ phẩm tướng quân, hắn hôn sự cũng không thể chậm trễ. Ở Trác Liễn xem ra, ngày ấy Hoàng Thận sở dĩ sẽ nói năng bậy bạ, bất quá là nhất thời si ngốc mà thôi, chỉ cần hắn làm từng bước mà cưới vợ sinh con, không nên có tâm tư chung quy sẽ chậm dài phai nhạt. Ai, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoàng Thận nằm trên giường đệm thượng, đông nhiên nghe được đẩy cửa tiếng vang, hắn cho rằng Trác Liễn tới, khỏe miệng nhịn không được nghéo một cái. Chờ nhìn đến hai trương xa lạ gương mặt xuất hiện ở trước mắt, nguyên bản ôn hòa ánh mắt tức khắc thay đổi, con ngươi nhiễm vài phần huyết sắc. Các ngươi là ai? Thanh Mai Tuyết Oánh từ nhỏ ngốc tại trong cung, hiếm khi nhìn thấy như thế hung hãn nam nhân, lúc này run bần bật, vốn gối trả lời, Hoàng tướng quân, bọn nô tỳ là bệ hạ ban thưởng cung nữ, ngày sau sẽ lưu tại hoàng gia, hầu hạ ngài. Biên nói, Tuyết Oánh non mềm bên má hiện lên một mạt tường đỏ, nhìn qua rất là động lòng người. Cút đi. Thanh Mai Tuyết Oánh đều là sửng sốt. Mép giường ghế đầu thượng phong sứ hồ, Hoàn Thận xách lên tới, hướng tới hai nàng đầu ném tới. Đồ sứ vỡ vụn thanh, nữ tử tiếng thét chói tai đồng thời ở trong tiểu viện quanh quẩn, Trác Liễn ngồi không yên, ấn bà bà cánh tay, cường tự chấn định nói, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một cái. Kia tiểu tử lại tái phát hồn, ngươi áp không được hắn. Tiểu thúc bị thương, cũng phiên không dậy nổi cái gì song gió, ngài là trưởng bối, nếu giờ phút này đi gặp mặt, hắn trong lòng càng không thoải mái. Trác Liễn thuyết phục hoàn mẫu, đứng dậy vội vàng hướng phòng ngủ chạy đến, phủ vừa vào cửa, liền nhìn đến quỳ trên mặt đất Thanh Mai Tuyết Oánh, hai người không được chảy nước mắt, quần áo ướt một mảnh, trên mặt đất toàn là toai sứ. Nàng ngẩng đầu, đối thượng Hoàn Thận màu đỏ tươi hai mắt, nhẹ giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Các nàng thô tay bổ chân, đem nước gấm ngã vào ta trên người. Chắc Liễn nửa cái tự đều sẽ không tin tưởng, cung nữ quy củ có thể so bên ngoài bà tử cường đến nhiều, như thế nào phạm phải như vậy sai lầm. Nàng cong lưng, đem hai nàng kéo tới, lại lần nữa mở miệng. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đứng ở chỗ này, Thanh Mai vừa vặn có thể đem Hoàn Thận uy hiếp ánh mắt thu vào đáy mắt, nàng cả người cứng đờ, run giọng nói, thành như Hoàn tướng quân lời nói, đều là bọn nô tỳ không tốt, chậm trễ chủ tử, còn thỉnh phu nhân trách phạt. Nguyên tưởng rằng hầu hạ ở tuổi trẻ tài cao tướng quân bên người, là người khác khó cầu hảo sai sự, nào nghĩ đến người này chính là người điên, hôm nay chỉ là dùng chén sứ cảnh cáo một phen, ngày sau nói không chừng liền sẽ động thật. Chắc Liễn không muốn làm khó người khác, vậy vây tay, làm Thanh Mai Tuyết Oánh hai người lui ra, đãi các nàng đi xa sau, lúc này mới xoay người, nhìn dựa trên đầu giường nam nhân, kiềm nén lửa giận nói, Hoàn Thận, ngươi là đối với các nàng bất mãn, vẫn là đối ta bất mãn. Ngươi suy nghĩ nhiều, là này hai cái nha hoàn thô tâm đại ý, ta cũng không có nhằm vào ý tứ. Chắc Liễn giận cực phản cười, vài bước vọt tới hắn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đem ta trở thành ngốc tử không thành. Thanh niên không có trả lời, trầm mặc mà đem cái ở trên người chăn bông xốc lên, bụng vải bố trắng đã bị máu loãng xuống nước, chói mắt cực kỳ. Nữ nhân phảng phất bị bóp chặt tiết hầu, một câu cũng nói không nên lời lời nói, chỉ có thể phát ra hô hô tiếng thở dốc. Tẩu tẩu, nên đổi dược. So với chăm sóc như vậy một cái dầu muối không ăn đồ vật, Chắc Liễn càng ái ủ rượu, nhưng nàng vô pháp không màng Hoàn Thận chết sống, chỉ có thể từng bước thoái nhượng. Chương 52. Chắc Liễn không có lựa chọn, nàng không có khả năng trơ mắt mà nhìn Hoàn Thận bị thương nặng mà chết, chỉ có thể cố nén kia cổ ở suy nghĩ trong lòng trung tán loạn hỏa khí, khom lưng cúi đầu, lấy kéo đem bị máu tươi sũng nước vải bố trắng cắt hai, đã kia phiến huyết nhục mơ hồ miệng vết thương hiển lộ ra tới khi, nàng não nhân giống bị nồng đậm huyết khí vọt một chút, theo bản năng nín thở tức. Tẩu tẩu, tiền thái y liền nói qua, ta cũng không có thương đến nội tạng, không cần lo lắng. Thanh niên ngữ khí bình tĩnh, ẩn ẩn còn lộ ra vài phần suy yếu, không giống ngày xưa như vậy trung khí mười phần, hiển nhiên bị thương cũng đối hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chắc Liễn lười đến lại cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, nàng cẩn thận hồi ức tiền thái y y phân phó, đem đặt ở tủ gỗ trung bình sứ lấy ra tới, nhỏ vụn bột phân chiếu vào miệng vết thương thượng, cũng không biết có không ngừng huyết. Vì sao không nói lời nào? Ngươi đối ta đã chán ghét tới rồi loại trình độ này. Hoàn Thận một lần lại một lần mà truy vấn, trên tay cũng không thành thật, nắm lấy nữ nhân tuyết trắng cổ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vê hạ. Hắn đã sớm biết Trác thị sinh đến hảo, mắt hạnh má đào, môi đỏ hàm răng, ngũ quan tinh xảo cực kỳ. Hiện tại hắn không hề cách trở mà đụng vào cổ tay gian tinh tế da thịt, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, băn khoăn như mới ra nổi phó mát giống nhau, mềm mại mượt mà. Chắc Liên chỉ cảm thấy một trận tê ngứa đột nhiên tỏa khắp mở ra, nàng cả người chấn động, nguy hiểm thật không đem bình sứ ném xuống đất. Hoàn Thận, nàng châm giọng quát lớn, cho rằng người này nhận thấy được chính mình lửa giận sau, càn dỡ hành động cũng sẽ có điều thu liễm, nào nghĩ đến hắn mặt dày tới rồi cực hạn, liền tính nữ tử đều đặn hai má bị tức giận đến ửng đỏ một mảnh. Hắn vẫn cứ không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm mà đem thủ đoạn túm đến trước mặt, kia phó tư thế, phảng phất muốn hôn môi. Giờ phút này Chắc Liễn thật bị hãi tới rồi, nàng rành mạch mà cảm nhận được phun trên da nhiệt khí, làm nàng không ngừng run rẩy, đồng thời cánh tay thượng cũng nổi lên một tầng nổi da gà. Hoàn Thận ngẩng đầu nhìn nàng, da thịt thượng xanh nhạt mạch máu ly môi mỏng chỉ có một lóng tay chi cự, Chắc Liễn dãy rủa không khai, trong cơ thể huyết khí toàn bộ mà hướng trên đầu dũng. Hắn đột nhiên cười. Liễn Liễn, từ cha mẹ song song ly thế sau, liền không còn có ai như vậy gọi quá Chắc Liễn, trong đầu xa xăm ký ức làm nàng không khỏi trinh lăng ở. Nàng nhớ rõ chính mình cùng Lý Tiểu Thư ngồi ở giáo đường bậc thang, người sau phiên dịch không ít Âu Châu tác phẩm, có vị họ Tiêu tiên sinh nói qua một câu, hồi ức chuyện cũ khiến người phi thường vui sướng mà cảm thấy giả cả cùng bi ai. Chắc Liễn đảo không cảm thấy có gì bi ai chỗ, chỉ là sinh ra vài phần cảm khái thôi, nàng hoãn một lát, mới khôi phục như thường. Người trước buông ta ra. Thoáng nhìn nàng hơi như mày, Hoàn Thận hơi thở cứng lại, ma xui quỷ khiến mà buông lòng tay. Thương chỗ chỉ sái thuốc bột, chưa bao hảo, liền tính Chắc Liễn lại tưởng rời đi, cũng không thể vào lúc này ném xuống thanh niên. Sạch sẽ vải bố trắng một tầng vòng qua bụng, thường thường sẽ đụng tới miệng vết thương, nhưng Hoàn Thận lại giống như không có cảm giác giống nhau, thần sắc bất biến, mắt đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nữ tử, từ cặp kia linh hoạt đôi tay, nhìn đến buông xuống mặt mày, qua lại lưu luyến. Trong phòng cũng không người ngoài. Hắn hơi một hút khí, đều có thể ngửi được kia cổ mê người ngọt hương, vừa rồi hắn suýt nữa không chế không được chính mình, cũng may nhịn xuống. Đem vải bố trắng đánh thượng kết sau, Trác Liễn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hảo. Thanh Mai Tuyết Oánh đều là bệ hạ ban thưởng, liền tính các nàng tay chân không lanh lợi, cũng không hảo quá mức khắc nghiệt. Trên mặt lộ ra một tia bất mãn, ta là thương hoạn, chẳng lẽ còn muốn nén giận không thành. Chỉ bằng Hoàng Thận này phó người ngại cẩu ghét tính tình, Trác Liễn thật đúng là không tin hắn sẽ nén lĩnh giận, trong lòng tuy như vậy tưởng, trên mặt lại không thể nói như vậy, nàng châm trước dùng từ. Nếu ngươi thật không mừng Thanh Mai Tuyết Oánh, đảo không phải không có biện pháp. Loại nào biện pháp? Trác Liễn khỏe môi khẽ nâng, mắt hạnh trung lộ ra một tia đắc ý, thánh nhân cùng nhau thưởng thức ban bốn gã nha hoàn, còn có hai cái kêu huyên ương chim hoàng oanh, chợt vừa thấy cũng rất là ngoan ngoãn, nếu tiểu thúc không chê. Ghét bỏ. Ta không nghĩ làm những cái đó hạ nhân hầu hạ. Hoàn Thận không kiên nhẫn mà đánh gãy. Dư lại nói bị đổ trở về trong bụng, Trác Liễn thẳng thắn eo lưng, đem dính máu mảnh vải ném vào chậu, bưng đi ra ngoài. Ban đêm còn muốn đổi dược, Liễn Liễn cũng đừng quên. Trác Liễn mím môi, chỉ đem lời này trở thành gió thoảng bên tai. Hoàn Thận đối nàng tâm tư vốn là không nên tồn trên thế gian, kịp thời bóp chết với nôi chung mới là chính xác nhất lựa chọn, nếu là cho người ngoài biết, nàng chỉ sợ sẽ bị bá tánh nước miếng cấp chết đuối. Hoàn Mẫu đứng ở nhà chính ngoại thêm đá hạ, thấy con dâu ra tới, nàng vội vàng đón nhận trước, hỏi, sao lại thế này? Vì sao ra nhiều như vậy huyết? Bọn nha hoàng chọc giận tiểu thúc, hắn miệng vết thương nứt ra rồi, ta một lần nữa thay đổi dược, hiện nay cũng không lo ngại. Hoàn gia chỉ còn lại có như vậy đinh điểm huyết mạch, Hoàn Mẫu đối nhi tử tất nhiên là đau đến trong xương cốt, thấy trong buồn đỏ tươi chói mắt vải bố trắng, nàng trước mắt thẳng biến thành màu đen, đỡ lan can mới không đến nỗi ngã quỵ trên mặt đất. Liễn nương, ngươi tâm tư tế, làm việc cũng ổn thỏa, có thể hay không chăm sóc thận nhi? Gần nhất trong tiệm rượu còn tính đầy đủ, cũng không cần sản xuất tân rượu. Trác Liễn muốn cự tuyệt, nhưng đối thượng Hoàn Mẫu đôi đầy khẩn cầu hai mắt khi, vọt tới trong cổ họng lời nói lại nuốt trở vào. Hoàn Mẫu đem nàng coi là thân sinh nữ nhi, không chút thua thiệt, hiện giờ bất quá là chiếu cố Hoàn Thận. Nàng rũ mắt, miễn cưỡng cong cong môi, hảo. Người nọ sợ là đã sớm liệu đến, nàng vô pháp cự tuyệt Hoàn Mẫu yêu cầu, mới có thể làm trầm trọng thêm, lần nữa làm cản. Sau gối bộ truyền đến từng trận đau đớn, giống như châm thứ, Trác Liễn nhịn không được kêu lên một tiếng. Nàng không nghĩ làm Hoàn Mẫu nhìn ra manh mối, qua loa nói hai câu, đem đồ vật thu thập thỏa đáng, liền trở về phòng, dùng thiên ma phao thủy, phùng ở lòng bàn tay chậm rãi suýt uống. Hơi nước bốn phía, tầm mắt nội một mảnh mơ hồ, nàng không tự giác nhớ tới mới vừa rồi Hoàn Thận nói qua nói, trong lúc nhất thời đầu càng đau. Theo lý mà nói, thoại bản trung trấn quốc công ứng đối nữ chủ tâm sinh khuynh mộ, hiện tại hết thể đều rối loạn bộ, không biết nên như thế nào bình định, trở lại lúc ban đầu quỹ đạo. Tề Hạc Niên xách theo Bạch Nhớ Tân lấy ra khỏi lồng hấp điểm tâm, lại lần nữa đi đến quán rượu, lại không có nhìn thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh. Cù thị đem rượu nho thả lại giá gỗ thượng, nhẹ giọng nói, Hoàn gia có người thân thể không tiện, Liễn nương ở trong phủ chăm sóc, mấy ngày nay đều sẽ không tới trong tiệm, nếu Tề công tử thực sự có chuyện quan trọng, không bằng trực tiếp đi 10 dặm hẻm Hoàn Trạch. Liên tưởng đến Hoàn Thận hộ giá tin tức, Tề Hạc Niên tâm như gương sáng, hỏi thanh phủ đệ vị trí, không người nói tạ, ngay sau đó quay đầu rời đi. Nhìn nam tử bóng dáng, cụ thị liền nói đáng tiếc, nếu Liễn nương không có từng gả chồng, nói không chừng còn có thể có chút trông cậy vào, nhưng nàng đã sớm là Hoàn gia tức phụ, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được quy túc. Trác Liễn đang ở trong phòng nghỉ tạm, chợt nghe một trận tiếng đập cửa vang lên, Hoàn Vân đi vào môn, thanh thúy nói, tẩu tẩu, nhà chính tới vị tuổi trẻ công tử, họ Tề, riêng tới tìm ngài. Trác Liễn không nghĩ tới Tề Hạc Niên sẽ tìm được nơi này, khó tránh khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc, một bên gật đầu một bên nói, ta đây liền qua đi. Kia ngài chiêu đãi khách nhân đi, Vân Nhi nhìn xem nhị ca. Rốt cuộc là thân huynh muội, Hoàn Thận bị rất nặng thương, tiểu cô nương đừng để có bao nhiêu đau lòng, lúc này gõ gõ môn, nghe được thanh âm sau liền vội không ngừng mà chui vào người sai vặt. Dựa vào đầu giường thanh niên tinh thần pha dai, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thập phần thanh minh, hắn xoa xoa thiếu nữ đầu, hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Đại tẩu đâu? Ta ở trong phòng nhìn cả ngày thư, đôi mắt phát sáp, ra tới đi dạo khi, vừa vặn có vị công tử tới cửa tới tìm tẩu tẩu. Công tử? Hoàn Thận sắc mặt trầm xuống. Vị kia khách nhân đánh giá 20 xuất đầu, tướng mạo tuấn lãng, quanh thân khí độ cũng rất là bất phàm, hắn họ Tề, hình như là kinh thành hiệu thuốc chủ nhân, lúc trước cùng chúng ta đã làm sinh ý, còn lại liền không rõ ràng lắm. Phần 44. Biên nói tiểu cô nương biên dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá hắn, cảm thấy hết sức kỳ quái, ngày xưa nhị ca tâm tư tất cả đều đặt ở bên ngoài, đối trong nhà việc vặt không có hứng thú, hôm nay nhưng thật ra thái độ khác thường. Nhị ca hỏi cái này làm chi? Hoàn Thận bấm tay nhẹ khấu bên cạnh ghế đầu, hạ giọng nói, không có việc gì, ngươi đi đem Thanh Mai kêu lên tới. Hoàn Vân tính tình ngoan ngoãn, liền tính tưởng không rõ cũng sẽ không hỏi nhiều, sau khi gật đầu liền chạy ra đi. Không bao lâu, lòng tràn đầy kinh hoàng Thanh Mai đi vào trong phòng, nàng hai chân nhũn ra, mới vừa một bước qua ngạch cửa, liền nghe được Hoàng tướng quân thanh âm, giữ cửa khép lại. Thanh Mai không biết Hoàng tướng quân vì sao phải thấy chính mình, bất quá nhìn nam nhân lạnh băng ánh mắt, cùng ôn nhu chịu mến hoàn toàn quải không bên trên, hiển nhiên không phải là động dục nghiệm. Người đi nhà chính bên ngoài, nhìn chằm chằm Trác thị, xem bọn hắn hai cái rốt cuộc nói gì đó. Thanh Mai biết Trác thị thân phận, nàng là Hoàng tướng quân trưởng tẩu, nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ trong đó có cái gì không người biết ẩn tình không thành. Trái tim bang bang thằng nhảy, nàng vội vàng theo tiếng, rón ra rón rén mà đi đến nhà chính chung quanh, đưa lô thai dán ở ván cửa thượng, cẩn thận phân biệt hai người đối thoại. Lúc trước ở Biện Châu, chỉ sợ tình thế nguy rồi. Nay cũng tạ không đến ta trên đầu, đều là ta nương công lao. Thanh Mai càng nghe càng cảm thấy không đúng, nay tuổi trẻ công tử là kinh thành khẩu âm, lại ở Biện Châu cùng Trác thị đã gặp mặt, không chừng thực sự có miêu nị. Trác Liễn cũng không biết bên ngoài có người thủ, nàng không nghĩ tới thế gian lại có như thế trùng hợp việc, cụ thị ngẫu nhiên cứu Lao tiên sinh, lại là Tề Hạc Niên ông ngoại, nói vậy hắn Lao nhân ra bắt được thần tiên tự khi, liền đã đoán được chính mình thân phận. Tích Thủy Tri Ân lúc này lấy Dũng Tuyền tương báo, huống chi này ân tựa dây núi, tựa đại dương mênh ngông, Tề mẫu cả đời đều không thể hoàn lại. Tề Hạc Niên ánh mắt tỏa sáng, vô cùng cảm khái. Trác Liễn nào dám kể công. Thần tiên tiểu buồn vô trị bệnh cứu người chi công hiệu, nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm đau thôi, nhưng những lời này nàng đã nói mấy lần, môi lưới phát làm, người này nhưng vẫn cười nhẹ không nói, không biết nghe lọt được không có. Liễn nương gả đến Hoàn gia chừng đã hơn một năm đi. Đúng là, Trác Liễn không lường trước Tề Hạc Niên sẽ hỏi cái này, nàng cũng không tính toán giấu giếm, gật đầu xưng là. Làm sao vậy? Ngươi nhưng có khác tính toán. Thí dụ như, lại tìm một cái dựa vào. Làm như nhận thấy được này loại hành động có chút đường đột, hắn ngữ mang xin lỗi mà giải thích, Tề mỗi chỉ là hỏi một chút, nếu không có phương tiện đáp lại, Liễn nương cũng không cần khó xử chính mình. Đảo cũng không có gì không có phương tiện. Trác Liễn cười cười, chỉ là tương lai sự tình ai đều nói không chừng, thiếp thân thích rủ rượu, vô luận hay không tái giá, đều sẽ ngốc tại quán rượu chung, đem đủ loại rượu ngon hiện ra hậu thế người trước mắt. Dư quang quét thấy nữ tử sáng ngời hai trong mắt, Tề Hạc Niên tim đập ra tốc, hắn vội bưng lên chén trà, lấy này che giấu chính mình cảm xúc. Tránh ở môn hạ Thanh Mai nhận thấy được trong phòng có động tĩnh, cũng không dám ở lâu, bay nhanh mà chạy về Hoàn Thận phòng, đem vừa rồi nghe được đối thoại từ đầu chí cuối công đạo một lần. Nam nhân sắc mặt vốn là không thể xưng là hảo, lúc này càng là hắc như đáy nồi, trên tay hắn bính khởi gân xanh, khớp xương trở nên trắng, xứng với hung ác nham hiểm ánh mắt, bộ dáng kia đặc biệt khiếp người. Hắn hỏi Trác thị hay không tái giá. Thanh Mai đánh cái giật mình, không được gật đầu. Hoàn Thận ngực chung như là nổi lên một phen hỏa, cơ hồ đem hắn lý trí cấp đốt cháy hầu như không còn, cái loại này thình lình xảy ra bỏng cháy cảm so trên người thương thế còn muốn khó nhịn gấp trăm lần, hắn cắn chặt răng, minh bạch trước mặt nha hoàn không gì trọng dụng, đơn giản phất tay đổi người. Chương 53. Trời tối sau, Trác Liễn còn phải cấp Hoàn Thận đổi một hồi dược, nàng tuy tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng đều đáp ứng rồi Hoàn mẫu, tổng không hảo đột nhiên đổi ý tới rồi loại tình trạng này. Nàng chỉ hy vọng thanh niên có thể sớm ngày khỏi hẳn, đỡ phải thời gian hao đến lâu lắm, tái sinh ra khác biến cố. Băng bó miệng vết thương vải bố trắng trước tiên dùng nước sôi năng quá, phơi khô sau cẩn thận thu sửa lại, tránh cho bụi rừng ở mặt trên, sự thương thế càng thêm nghiêm trọng. Trác Liễn phủ đẩy mở cửa bản, liền thấy một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở song cửa sổ biên, khuôn mặt giấu ở bóng ma trùng, ngọn đèn dầu tối tăm, hoàn toàn chiếu không rõ hắn biểu tình. Ban đêm vốn là yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ chính mình tim đập ngoại, Trác Liễn nghe không thấy bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất đứng ở cách đó không xa nam nhân chỉ là ảo ảnh, là nàng phán đoán ra tới hình ảnh. Người thương thế chưa lành, không thể lộn xộn, trước nằm xuống đi. Biên nói, nàng biên đem thau đồng đặt ở ghế đầu thượng, không đợi xoay người, liền cảm giác được một trận cực nóng hơi thở phun ở nhị sau. Không biết khi nào, Hoàn Thận đi tới bên người nàng, sắc mặt hắc trầm, cắn chặt khớp hàm, kia phó cố nén tức giận bộ dáng, giống như bị thiên đại hủy khuất. Trác Liễn âm thầm bật cười. Hiện giờ thanh niên đã thành từ ngũ phẩm du kích tướng quân, 20 xuất đầu tuổi tác, có thể đi đến này một bước người đã thiếu càng thêm thiếu, lại có ai dám trêu chọc hắn. Hoàn Thận không nhúc nhích, nhàn nhạt đặt câu hỏi, vị kia họ Tề khách nhân, cùng ngươi có gì quan hệ? Tề Hạc Niên chính là hiệu thuốc chủ nhân, chúng ta quán rượu dược liệu đều là từ trong tay hắn được đến, hắn phẩm tính thật tốt, là cái không tồi người làm ăn. Phẩm hạnh thật tốt. Hoàn Thận lặp lại một lần, hẹp dài hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt càng vì âm trầm. Trác Liễn bấm tay khấu khấu thao đồng, phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng thúc giục nói, tiểu thúc, chớ có trì hoãn, ta còn có khác sự tình muốn xử lý. Nói xong, nàng khắp nơi đánh giá phòng ngủ, chỉ cảm thấy ánh sáng quá mờ, đơn giản đem đèn dầu đoan đến phụ cận, đặt ở bên cạnh giá gỗ thượng. Hoàn Thận theo lời nằm ở trên đệm, hai tay gối lên sau đầu, vẫn không nhúc nhích. Đem xiêm y thì cởi. Nàng lại lần nữa nói. Hoàn Thận khỏe miệng nhấp chặt, ngữ khí lạnh băng, ta mất máu quá nhiều, không có sức lực, làm phiền tẩu tẩu tự mình đem hành chi trên người quần áo cởi bỏ. Chắc Liễn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến, trách mắng, ngươi đừng quên quy củ. Cái gì quy củ? Nào nội quy củ? Đại Chu triều luật văn nhưng chưa nói không cho thân nhân hỗ trợ đổi dược. Nếu ngươi cảm thấy họ tề phẩm hạnh pha dai, mà ta đê tiện vô sỉ, cần gì phải để ý ta chết sống? Chắc Liễn không dự đoán được sự tình thế nhưng sẽ liên lụy đến Tề Hạc Niên trên người, trong lúc nhất thời mày nhăn đến càng khẩn, nàng không nghĩ cùng Hoàn Thận tranh chấp, nhưng tuổi trẻ nam tử giống như quật lừa giống nhau, nắm không đi đánh lùi lại, căn bản không nói lý, liền tính nàng hao hết miệng lưỡi, như cũ nói không thông. Nếu ngươi không phối hợp nói, ta đi đem nương gọi tới, trừ nàng bên ngoài, trong nhà không có ai có thể đàn áp chủ ngươi. Ngươi đi đó là. Hoàn Thận khỏe miệng dương lên, tuấn mỹ khuôn mặt thượng hiện ra vài phần châm trọng. Phảng phất ở cười nhạo Chắc Liễn hư trương thanh thế. Từ trở thành tiểu phường trưởng quậy ngày đó bắt đầu, Chắc Liễn liền không chịu quá loại này khí, lại cứ đụng phải loại này lưu manh vô lại, hoàn toàn không thể nào xuống tay. Hoàn Thận, ngươi có thể hay không an phận chút? Rốt cuộc có cái gì yêu cầu, trực tiếp nói ra, cũng tốt hơn lần nữa lan lộn. Chắc Liễn trước kia uống lên thiên ma thủy, đau nửa đầu bệnh trạng hòa hoãn không ít, há liêu lúc này lại phát tác, liên miên không ngừng mà đau đớn làm nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Gò má cánh môi thượng huyết sắc đột nhiên biến mất. Ngươi làm sao vậy? Nam nhân lập tức ngồi thẳng thân mình, tiến đến phụ cận, thấy nàng trên mặt vẻ đau xót càng thêm nồng đậm, chém đinh chặt sắt nói, ta phái người đi thỉnh đại phu. Không sao, đây đều là bệnh cũ, ăn rất nhiều khổ dược đều không có dùng, đi y quán còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi, chỉ cần ngươi thiếu khí ta thì tốt rồi. Hoàn Thận hư lạnh một tiếng, mang theo tháo kén bàn tay cách một tầng vải dệt tấn ở tinh tế trên cổ, Chắc Liễn thân thể vô cùng cứng đờ. Băn khoăn như chúng định thân chú. Ngươi không cần quản ta, về trước phòng đi. Thô lệ bàn tay một chút lại một chút xoa ấn vai cổ, giảm bất cơ bắp toan trướng, nàng sau gối bộ đau đớn dù chưa tiêu tán, lại so với vừa rồi cường rất nhiều. Chắc Liễn nghẹn họng nhìn chân chối, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Hoàn Thận, nàng không lường trước thanh niên sẽ như thế ôn nhu, quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Bởi vì quá mức khiếp sợ duyên cớ, nàng đã quên dãy rủa, chờ sau khi lấy lại tinh thần, mới đè lại hắn tay. Nam hảo. Nhìn thấy kia trương tái nhợt khuôn mặt, liền tính Hoàn Thận nghẹn một bụng hỏa, cũng không từ phát tiết, nếu không phải sợ hãi Chắc Liễn, hắn thật hận không thể đem người gắt gao ôm vào trong ngực, xoa tận xương huyết bên trong. Chỉ cần Hoàn Thận phối hợp, đổi dược cũng không tính việc khó, Chắc Liễn thực mau liền thu thập thỏa đáng, xoay người rời đi. Hoàn Mẫu cùng Cụ Thị thân thể đều không tính là hảo, nàng hai người cảnh ngộ tương tự, thời trẻ sống trong nhung lụa, sau lại gặp biến đổi lớn, mặc dù cắn răng khiêng xuống dưới, tâm thần gân cốt như cũ đã chịu cực đại tổn thương. Nếu là không hảo hảo điều trị một phen, chờ tuổi tác tiệm đại, chứng bệnh sợ là sẽ từng cọc tìm tới môn. Chắc Liễn tâm tư tinh mịn, suy xét đến điểm này sau, liền chuẩn bị sản xuất rượu thuốc, cấp các trưởng bối điều trị thân thể. Nàng trong đầu tiểu phương số lượng tuy nhiều, nhưng đối với từ từ già cả phụ nhân mà nói, cần phải tuyển dụng nhất ôn hòa phẩm loại, nếu không yếu ớt tạng phủ căn bản không chịu nổi cương mãnh dược tính. Chọn tới tuyển đi, cuối cùng mới định ra hoàng tinh rượu. Hiện tại thời tiết tuy đã chuyển ấm, nhưng lên núi hái thuốc tốn thời gian cố sức, Chắc Liễn muốn chiếu cố Hoàn Thận, thật sự thoát không khai thân, liền đem yêu cầu dược liệu viết trên giấy, phân phó nha hoàn tiến đến chọn mua. Xem tên đoán nghĩa, hoàng tinh rượu chủ liêu đúng là hoàng tinh, cần thiết dùng đủ 4 cân, còn lại thảo dược phân lượng cũng không tính thiếu, thiên môn đông đi tâm tăng cân, lá thông 6 cân, bạch thuật 4 cân, cẩu kỷ 5 cân, tất cả đều sinh lấy, không cần phơi khô. Thanh Mai Tuyết Oánh không ra cung trước, chưa bao giờ đã làm loại này việc nặng nhi. Chờ nàng hai người đem dược liệu sách trở về, thiên đều hát thấu. Chắc Liễn đem thảo dược đặt ở trong nồi, đổ tam thạch đào hoa thủy, dùng lửa lớn ngao nấu suốt một đêm, nguyên liệu sớm đã mềm lạn thành bùn, trong đó nhất tinh hoa bộ phận cũng hòa tan nước canh trùng, hóa thành màu lam nhạt nước thuốc, ban đầu chỉ là hơi hơi phiếm khổ, tới rồi sau lại, cay đắng càng thêm nồng đậm, nghe lên sông thẳng cái mũi. Sáng sớm hôm sau, Hoàn Mậu giúp đỡ Chắc Liễn đem dược tra lọc sạch sẽ, nhìn thấy con dâu thanh hắc hốc mắt, nhịn không được khuyên nhủ, ta đã nói rồi, thân thể làm trọng, ngươi cùng Thận Nhi đều quật cường thực, đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, hoàng tinh rượu có duyên niên công hiệu, còn có thể biến đổi râu tóc, răng sữa nha, mấy ngày trước đây ngài không phải nói hàm răng buông lỏng sao? Nhiều uống chút rượu thuốc, bệnh trạng cũng có thể giảm bớt vài phần. Hoàn Mẫu không nghĩ tới Liễn nương là vì chính mình bận việc, vọt tới trong cổ họng nói lại bị nuốt trở về trong bụng. Lự quá nước thuốc màu sắc trong suốt, không hiện vẫn đủ, Trác Liễn đem phẩm tướng thượng giai phấn mặt nhu đảo tiến trong buồn, quấy đều sau thượng nồi trưng thủ. Trưng giờ cơm, cay đắng khắp nơi tràn ngập, Chân Lâm Hoàn Vân hai cái tiến đến phòng bếp bên cạnh, tay nhỏ không được quạt, hỏi, tẩu tẩu, ngài làm chính là loại nào thức ăn? Hương vị thật quái. Ta ở trưng rượu và thức ăn, cơm chung bỏ thêm rất nhiều nước thuốc, bởi vậy nghe lên phá lệ bất đồng, chờ rượu thuốc nướng hảo, các ngươi cũng đến nếm thử. So Hoàng Liên còn khổ đồ vật, ta cũng không nên. Hoàn Vân ngạnh cổ, rung đùi đắc ý bộ dáng cùng chống bỏi không có gì khác biệt. Trác Liễn cười cười, không đợi nàng mở miệng, liền nhìn thấy Thanh Mai này nha hoàn bước nhanh đi vào tới, cung thanh nói, phu nhân, ngoài cửa tới hai gã khách nhân, là một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam tử họ Phản, nữ tử họ Trác. Mới vừa nghe được tuổi trẻ nam nữ khi, Trác Liễn trong lòng đã thăng ra vài phần suy đoán, giờ phút này càng là xác định người tới thân phận, không phải Phản Trúc Quân, Trác Ngọc Cẩm còn có thể có ai. Đối với Trác gia đã từng làm hạ ác sự, Hoàn Vân cũng có điều nghe thấy, nàng không nghĩ tới nhóm người này sẽ vô sỉ đến nông nỗi này, đem nhà mình từ Biện Châu đuổi đi không tính, trước mắt còn đuổi tới Kinh Thành, quả thực cùng người được thịt mùi vị cẩu giống nhau, âm hồn không tan. Ngài không muốn thấy bọn họ, Vân Nhi đem người đuổi đi chính là, trồn cấp gà chúc Tết, khẳng định không có hảo tâm. Giữ chặt thiếu nữ thủ đoạn, Trác Liễn lắc đầu, bọn họ là tới tìm tiểu thúc, cùng ta không quan hệ. Tìm nhị ca. Hoàn Vân đầy mặt kinh ngạc. Thật sự không dự đoán được chính mình huynh trưởng sẽ cùng cái loại này ác nhân có liên lụy. Trác Liễn quay đầu nhìn Thanh Mai, nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi trước hỏi một chút tướng quân, hắn có nghĩ thấy Phản giáo úy. Nha hoàn vội vàng theo tiếng, 15 phút sau lại chạy đến trước mặt, nói, tướng quân nói từ ngài làm chủ. Trác Liễn ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới liền ông trời đều ở giúp nàng. Hiện giờ hoàn thận nhận không rõ ý nghĩ của chính mình, sai đem dục niệm trở thành ái mộ, chỉ cần chính chủ xuất hiện ở trước mắt. Nói không chừng hắn là có thể trải vớt rõ ràng suy nghĩ, trở về chính đồ. Phan giáo úy là tướng quân bạn tri kỷ, còn không mau đem người đưa tới phòng ngủ đi. Chờ nha hoàn đi rồi, trong phòng bếp chỉ dư lại Trác Liễn một người, nàng dọn trương tiểu ghế con, ngồi ở bệ bếp trước nhìn hỏa hậu, không bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Phần 45. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trác Liễn quay đầu lại, liền nhìn đến ăn mặc thiển lục xuân sam nữ tử đứng ở ngạch cửa bên cạnh. Phấn bên má mang theo một tia cười ngọt ngào, đáng tiếc ý cười chưa từng tới đáy mắt. Hoàn thận hộ giá có công, thành ngũ phẩm tướng quân, còn rất có bản lĩnh, so với ta cái kia mất sớm tỷ phu cường đến nhiều, ít nhất không bạch bạch mất đi tính mạng, làm ngươi thủ cả đời quả. Trác Liễn lười đi để ý Trác Ngọc Cẩm, trong tay cầm quạt hương bù, câu được câu không mà quạt gió. Trác Ngọc Cẩm hiếm khi đã chịu như vậy lãnh đãi, đặc biệt ở nàng bái được danh sư, Thanh Phong Khiếu bị tuyển vì ngự rượu sau, tưởng cùng Trác gia hợp tác người nhiều đến không xuể. Cũng chỉ có Trác Liễn ngớ ngẩn, thấy không rõ tình thế, mới có thể một con đường đi tới cuối. Tiên đại sư thu ta vì đồ đệ. Nữ tử gần từng chữ một nói. Nghe nói, này lại như thế nào? Tới hoàng trạch trước kia, Trác Ngọc Cẩm đã từng thiết tưởng quá Trác Liễn nghe được tin tức khi phản ứng, nàng sẽ không cam lòng, sẽ ghen ghét, sẽ cáu giận, nhất không nên chính là thờ ơ. Ngươi cũng biết Tiên Đào là ai? Hắn là Chu Triều đứng đầu đủ rượu đại sư, sản xuất ra Lục Châu hương dịch thiên kim khó cầu. So Thanh Không đáy mạnh hơn gấp trăm lần. Đại để là nỗi lòng kích động duyên cớ, nữ tử một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngự khí càng thêm cao vút bén nhọn. Lục Châu hương dịch phẩm tướng xuất chúng nữa, cũng là Yên đại sư bản lĩnh, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan, ngươi tới kinh thành thời gian cũng không ngắn, có thể tưởng tượng ra tân phương thuốc. Lời vừa nói ra, ban khoăn như một cái tát hung hăng phiến ở Trác Ngọc Cẩm trên mặt. Nàng ủ rượu thiên phú tuy không kém, lại không cách nào sửa cũ thành mới. Nếu không cũng không đến mức đem hết thủ đoạn từ nơi khác lộng phương thuốc. Chương 54. Ủ rượu phương thuốc cần thiết không ngừng nghiên cứu, không ngừng cân nhắc, mấy chục năm mới có thể có điều đến, nơi nào là có thể hạ bút thành văn. Trác Ngọc Cẩm tìm được lý do thuyết phục chính mình, kích động nỗi lòng cũng dần dần bình phục. Ở nàng xem ra, Trác Liễn ủ rượu thiên phú không thấy được có bao nhiêu cao, sở dĩ có thể làm ra Thanh Không đáy cùng Kim Ba, hoàn toàn là có ngoại lực tương trợ. Lúc đầu nàng tưởng tiểu phường trung kia khẩu vô danh giếng không giống người thường. Nhưng hoàn gia người dọn đến kinh thành sau, mất đi giếng nước, như cũ không ảnh hưởng sinh ý, chứng minh nàng lúc trước suy đoán có lầm. Trác Liễn thật là có áp đáy hòm thủ đoạn, nhưng nàng thủ đoạn lại cùng chính mình trong tưởng tượng bất đồng. Ánh mắt hơi lóe, Trác Ngọc Cẩm thật sâu hô hấp, trước mũi ngửi được trong phòng bếp chua xót khí vị, nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, ngươi này rượu và thức ăn hương vị phá lệ bất đồng, bên trong bỏ thêm loại nào dược liệu? Rượu thuốc nhưỡng đến hảo có thể kéo dài tuổi thọ, phản chi tắc sẽ tổn thương gân cốt, nếu là thả ô đầu linh tinh nguyên liệu, ảnh hưởng sợ là không nhỏ. Chắc ra tiểu phường lúc trước phối chế ra tới Phùng Xuân Lộ, tuy có tráng dương bổ thận hiệu dụng, nhưng vì tiết kiệm phí tổn, trong đó thêm không ít phụ tử, cuối cùng dẫn tới Hách Liên lão gia chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trác Liên tuy cùng Trác Ngọc Cẩm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đã sớm nhận rõ nàng bản chất, sinh một trương tú lệ thanh nhã gương mặt, nội tâm lại ô trọc bất ham. Nàng như vậy mở miệng, chỉ là vì từ chính mình trong tay lừa đến phương thuốc thôi, cách làm so kiếp trước những cái đó tộc lão còn muốn thô trực tiếp, Trác Liên như thế nào nhìn không ra tới. Nàng bang một tiếng đem quạt hương bùa ấn ở bàn bản thượng, trao phúng nói, Trác Ngọc Cẩm, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, phương thuốc là ủ rượu sư phó nhất quý giá đồ vật, dễ dàng sẽ không tiết lộ cho người khác. Ngươi ta đã phi thầy trò, lại phi phụ tử, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trác Ngọc Cẩm mới vừa khôi phục như thường sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, đầu ngón tay run rẩy, oán hận mở miệng, Liên Nương, ta tốt xấu cũng là ngươi thân muội muội, làm sao sinh ra làm hại tâm tư? Thật không dám dâu dếm, ta hôm nay tới cửa là có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Sư phụ ta hưởng qua ngươi sản xuất kim ba, đối loại này mang theo hạnh nhân cam hương rượu rất là vui sướng, muốn cùng ngươi tham thảo một phen. Riêng phái ta đưa thiệp lại đây, 3 ngày sau ở phong nhạc lâu gặp mặt. Trác Liên đem dục mở miệng cự tuyệt, Trác Ngọc Cẩm liền đoán được nàng ý tưởng, vội vàng giơ tay, đoạt ở nàng đằng trước nói, mới vừa rồi ta cũng nói qua, sư phụ là kinh thành nổi danh đủ rượu đại sư, vô số người muốn gặp hắn đều không có phương pháp, nếu ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn, đối hoàn gia mà nói, tạo thành hậu quả sợ là không nhỏ. Nghe ra nàng ý ngoài lời, Trác Liên mày nhăn đến càng khẩn, suy tư sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ đi phong nhạc lâu, ngươi về trước đi. Trác Ngọc Cẩm hai ngón tay kẹp trúc diệp sắc thiệp mời, đặt ở màu sắc cảm đạm bàn gỗ thượng, mắt mang ghét bỏ mà ở trong phòng bếp nhìn chung quanh một vòng, rồi sau đó cũng không nói thêm nữa cái gì, đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cây du bên cạnh chờ Phản Trúc Quân. Chung quanh rốt cuộc khôi phục can tĩnh, Trác Liên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi trở lại bếp lò trước, một bên xem hỏa một bên suy tư, liền biểu tỉ mỗi hai người là khi nào rời đi đều không rõ ràng lắm. Đảo mắt lại qua 2 cái canh giờ, chờ rượu và thức ăn trưng thục lánh thấu sau, nàng lấy ra cối đá, đem hương tuyển khúc đảo thành toái khối, chiếu vào phiếm lam rượu và thức ăn thượng, pha trộn đều đều, lại ngã vào sứ ung chung lên men. Nay loại phương pháp nhìn như hào phóng, nhưng hiệu quả lại không kém. Trác Liên dùng khúc phương pháp cùng thường nhân bất đồng, những cái đó sư phó cực kỳ chú ý, muốn trước đem khúc bánh ngâm ở trong nước, lên men sau, dùng lùa túi lọc ra khúc nước, lại cùng rượu và thức ăn hỗn hợp. Này đó phức tạp bước đi không ngừng yếu bất khúc lực, cũng là dẫn tới rượu toàn biến nguyên nhân chí nhất. Toàn bộ đại chu rượu sư phó đều cho rằng chế bị bước đi càng phức tạp, nhưỡng ra rượu phẩm tướng càng cao, nếu là bọn họ thấy được Trác Liên hành động, chỉ sợ sẽ đem nàng mắng chửi đến máu chó đầy đầu trình độ, cảm thấy nàng dày xéo tốt nhất khúc bánh. Lúc này Uyên Ương chim hoàng oanh cũng đi vào phòng bếp, các nàng rốt cuộc là từ trong cung ra tới, bộ dáng tuy tiểu diễm mỹ lệ, nấu cơm tay nghề lại không kém, một cái sắt rau một cái hầm canh, rất là lưu loát. Người được trong phòng bếp chưa tan hết cay đắng, hai người đầy mặt ghét bỏ, lẫn nhau liếc nhau, đều đem Trác Liên trở thành bao cỏ mỹ nhân, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì xuất sắc chỗ, cũng chính là vận khí tốt, gặp gỡ có bản lĩnh tiểu thúc, mới có thể đi đến hôm nay. Trác Liên cũng không để ý người khác ý tưởng, rượu và thức ăn trang hảo sau, nàng đem sư ung dọn đến nhà kho trùng, tẩy sạch trên tay cho bụi cùng khúc cha, liền vội không ngừng mà chạy đến hoàn thận trong phòng, cấp thanh niên đổi dược. Đẩy cửa thanh âm hấp dẫn hoàn thận tầm mắt, nhìn đến dần dần đến gần nữ nhân, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra vừa rồi hình ảnh, Phản Trúc Quân đứng ở mép giường, đem búi tóc tàng ra, thừa nhận chính mình nữ giả nam trang sự thật. Phan Triệu thân là Hoài Hóa đại tướng quân, đích xác quyền cao chức trọng, nhưng hắn duy nhất nhi tử lại là cái giá áo túi cơm, văn hóa thấp, không thông võ nghệ, Phản Trúc Quân muốn thế phụ phân ưu, mới có thể giả thành nam tử, hôn đến quân doanh bên trong. Nàng cảm thấy nữ tử không nên câu với khuê các bên trong. Hoàn toàn có thể ở càng rộng lớn không trung bay lượn. Nay loại ý tưởng là đúng hay sai tạm thời bất luận, Hoàn Thận lại không cho rằng chính mình cùng Phản Trúc Quân quan hệ đã thân mật đến không có gì giấu nhau nông nỗi. Nàng đem che giấu lâu ngày bí mật hiển lộ ở trước mặt hắn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Là chuẩn bị mời chào hắn? Vẫn là có khác âm mưu? Trác Liên một đêm không ngủ, cả người mệt mỏi đến cực điểm, nàng cầm lấy kéo cắt đoạn vải bố trắng, thấy miệng vết thương kết huyết vẩy, trong lòng dâng lên từng trận vui sướng. Hoàn Thận đấy so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn kiện, dựa theo như vậy tốc độ, nếu không bao lâu, nàng là có thể trở lại quán rượu. Tiểu thúc, quá mấy ngày ta muốn đi phong nhạc lâu một chuyến. Trác Liên tuy không mừng những cái đó âm ti thủ đoạn, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, trước tiên thông báo Hoàn Thận một tiếng, cũng tốt hơn bị Trác Ngọc Cẩm hãm hại. Thanh niên nhướng mày, nhàn nhạt đặt câu hỏi, phong nhạc lâu là kinh thành lớn nhất tiểu lầu, xuất nhập trong đó đều là quan to hiền quý, ngươi đi chỗ đó làm chi? Trác Liên có chút nghi hoặc. Nếu Yên Đào chỉ nghĩ tham thảo hủ rượu pháp môn, đi bình thường quán trà có thể, vì sao một hai phải đem địa phương định ở phong nhạc lâu, chẳng lẽ trong đó có cái gì miêu nị không thành. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra thiệp mời, giao cho Hoàn Thận trong tay, nói, đây là Trác Ngọc Cẩm cho ta. Thanh niên liếc mắt một cái, ngươi thật muốn qua đi. Tiên Đào danh khí pha đại, nếu bác hắn thể diện, đối chúng ta có trăm hại mà không một lợi, huống hồ ta đều đáp ứng rồi Trác Ngọc Cẩm, tổng không hào nuốt lời. Trác Liên đi đến trước bàn, đổ hai chén nước ấm, đưa tới trong tay hắn. Ứng đỏ cánh môi bịt kín một tầng nhu lượng thủy quang, Hoàn Thận ánh mắt hơi ám, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chén lớn duyên, ách thanh nói, không cần lo lắng, ta có cái huynh đệ tên là Lâm Phạm, thân thủ không kém, có hắn bồi ngươi qua đi, cũng nháo không ra cái gì chuyện xấu. Tổng không hảo bạch bạch phiền toái nhân ra, nhà kho còn thừa không ít rượu trái cây, nếu không cho hắn đưa qua đi chút. Trác Liễn đề nghị nói, hắn ái uống rượu mạnh, tẩu tẩu phía trước ngao không ít đông tuyết thịt cao, đem thịt cao cùng thành không đáy cùng nhau giao cho Lâm Phạm là được. Trác Liễn hơi hơi gật đầu, treo tâm rốt cuộc buông xuống. Đảo mắt lại qua ba ngày, Trác Liễn đầu đội mũ có rèm, ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đối diện bộ dáng hàm hậu hán tử, ôn nhu nói, hôm nay làm phiền Lâm giáo úy. Lâm Phạm vội vàng xua tay, tẩu tử hà tất như vậy khách khí. Ngài đưa lại đây thanh không đáy ta đều uống qua, xứng với một tầng hơi mỏng cao phiến, chi thơm nồng úc, hương vị thuần hậu, loại này rượu ngon thật là khó được, làm ta nhớ tới thảo nguyên thượng ha thứ chợt mê tư. Ngài nói chính là mã nãi rượu. Trác Liễn ánh mắt tỏa sáng, sớm tại kiếp trước nàng liền nghe qua hắc mã nãi đại danh, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội nhấm nháp, tới rồi này xa lạ đại chu triều, nếu có thể uống đã đến tự thảo nguyên rượu ngon, cũng coi như là nhân sinh một may mắn lớn. Lâm Phàm đầu tiên là lắc đầu lại là gật đầu, chợt mê tư là bình thường mã nãi rượu, mà ha thứ chợt mê tư chỉ chính là hắc mã nãi, chỉ có người hồ quý tộc mới có thể dùng để uống. Ở Tương Linh công chúa hòa thân trước, ta cùng Hoàn huynh tiến đến nơi rừng chân phụ cận thôn trấn Diệt Phỉ, trùng hợp đụng phải người hồ đầu lĩnh, đem hắn bắt được sau, chúng ta đem hắn bên hông túi ra cởi xuống tới, mới vừa rồi lộng tới cực phẩm rượu ngon, kia cổ tư vị nhi, thẳng đến hôm nay đều khó có thể quên. Khi nói chuyện, xe ngựa đã tới rồi Phong Nhạc lâu cửa, Trác Liễn động tác linh hoạt mà nhảy xuống đi, đem thiệp giao cho tiểu nhị. Yên đại sư 15 phút trước mới đến, còn thỉnh phu nhân đuổi kịp. Nhã gian ở vào lầu 3, canh giữ ở cửa thị vệ nhìn thấy thân hình cao lớn Lâm Phàm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Cách một tầng vắng cửa, Trác Liễn ẩn ẩn nghe được trong đó nói chuyện với nhau thanh âm, dường như không ngừng có Yên Đào một người. Thị vệ đem cửa gỗ đẩy ra, Trác Liễn mới vừa đi vào, liền có mấy đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng, không được đánh giá. Trác Ngọc Cẩm đứng ở bên cạnh bàn, trên mặt mang theo vài phần tươi cười, sư phụ, tỷ tỷ của ta tới, Kim Ba chính là nàng nhưỡng ra tới. Yên Đào thân hình thiên gầy, hai má ao hãm, tế mắt nhìn Trác Liễn, không chút khách khí nói, Trác lão bản đem mũ có rèm hái được đó là, người ta tham thảo hủ rượu chi đạo, quang minh chính đại, không cần như thế kiêng rẻ. Trong phòng trừ bỏ Yên Đào thầy cho ngoại, còn có hai gã xa lạ nam tử ngồi ở bát tiên ghế, ước chừng 30 trên dưới, mặc trang điểm tuy không thấy được, nhưng dùng liêu lại rất là chú ý, cũng không biết là gì thân phận. Thiếp thân khuôn mặt có tổn hại, không tiện lộ ra ngoài, còn thỉnh Yên đại sư chớ có chú ý. Trác Liễn không muốn trêu chọc phiền thoái, trực tiếp cự tuyệt nói. Trác Ngọc Cẩm híp híp mắt, biết Trác Liễn ở nói dối, ba ngày trước nàng đi hoàng trạch khi, gương mặt kia còn êm đẹp, không có bất luận cái gì không ổn, sao chỉ chớp mắt liền bị thương. Bất quá nàng cũng không tính toán vạch trần, Trác Liễn sinh phó quyến rũ túi ra, nếu là mê hoặc hai vị quang lộc tự đại nhân, sự tình chỉ sợ cũng khó giải quyết. Nghe vậy, Yên Đào sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh băng cực kỳ, đã là luận đạo, liền không thể tàng tư. Yên Mô nấu rượu tình hình lúc ấy để vào sắc vong, Trúc Diệp, cùng với hiệu thuốc bán thiên nam tinh hoàn, đãi rượu phí sau mới ngã vào vôi, Trác lão bản cảm thấy như thế nào. Trác Liễn không nghĩ tới Yên Đào sẽ đem nấu rượu pháp môn nói ra, nàng trầm ngâm một lát, mới đã mở miệng, gia nhập vôi sau, cần thiết lấy tang diệp che lại bình rượu, không thể thường xuyên hoạt động, nếu không rượu màu sắc vẫn đủ, cũng liền nhưỡng không ra rượu gạo. Kim Ba nếm lên không mang theo chút nào hối cảm, Yên Mô còn tưởng rằng ngài không cần vôi nấu rượu, có khác hắn pháp. Yên Đào bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một chút. Rượu không trải qua chiến đấu, không ngừng vị trúc chắc, màu sắc không tốt, còn dễ dàng toàn biến, ngài thân là ủ rượu đại sư, sẽ không liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu đi. Chương 55. Yên Đào xuất thân tuy rằng không cao, nhưng hơn 20 năm trước hắn liền ở Lương Ấn Thự trung nghiên tập ủ rượu pháp môn, tập sở trường của trăm họ, tích góp vô số kinh nghiệm, như thế nào không rõ ràng lắm vôi hiệu dụng. Giờ phút này hắn hừ lạnh một tiếng, Trác lão bản, ngươi chớ có tránh nặng tìm nhẹ, Kim Ba trong rượu rốt cuộc thêm không thêm vôi, người ta trong lòng biết rõ ràng. Trác Liễn ngồi ở ghế tròn thượng, trong tay bưng sứ thanh hoa chản, lòng bàn tay bị năng hơi phiếm hồng. Phần 46. Vô luận Kim Ba là dùng loại nào phương pháp chiên nấu mà thành, đều cùng Yên đại sư không quan hệ. Nàng ngữ khí thật là không thể xưng là hảo, dấu ở xa mỏng hạ khuôn mặt mang theo rõ ràng chán ghét chi sắc. Lời nói không thể nói như vậy. Trác Ngọc Cẩm trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, chậm rãi hành đến Trác Liễn bên người, ôn nhu khuyên nhủ, đại tỷ tới kinh thành thời gian cũng không ngắn, nói vậy cũng nghe quá Lục Châu hương dịch đại danh, này rượu thâm đến thánh tâm, bị tuyển vì ngự rượu, xưng một câu thanh danh lan xa cũng không quá, đại tỷ là ái rượu người, chẳng lẽ không nghĩ làm kim ba nổi tiếng thiên hạ sao? Nữ nhân trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ mê hoặc, tinh tế đầu ngón tay đắp lưng ghế, trên người mùi thơm ngào ngạt hương khí không được hướng trước mũi dũng. Lại nói tiếp, liền tính hai chị em tiếp xúc lại thiếu, cũng ở cùng dưới mái hiên sinh sống mười mấy năm, Trác Ngọc Cẩm đối Trác Liễn tính tình có vài phần hiểu biết, biết nàng đã yêu tiền bạc, cũng hảo hư danh, ở Biện Châu khi cắn chết không bán tử phường, chỉ là bởi vì kia gian cửa hàng có thể cho nàng mang đến lớn hơn nữa ích lợi mà thôi. Trước mắt đem một bước lên trời cơ hội trói lọi mà bại ở Trác Liễn trước mặt, Trác Ngọc Cẩm không tin nàng không động tâm. Diệu nói bác đại tinh thâm, có lễ thiên địa, sự quỷ thần, di nhân tính, thư âm dương, trị hiểm trở công hiệu, mãi vì trăm dược chi trường, bảo thủ người uống rượu sau sẽ trở nên khoan dung nhân từ, yếu đuối khiếp đảm người uống rượu sau sẽ trở nên vũ dũng bất phàm, bởi vậy có thể thấy được này rượu dụng. Ủ rượu chú ý thời cơ, chú trọng tài nghệ, không thể nóng nội, kim ba phẩm tương thượng khả, lại xa không đạt được nghe đạt đến thiên hạ trình độ, nếu là dục tốc bất đạt, thiếp thân gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Trác Liễn trong lòng tuy không thoải mái, lại không có biểu lộ ra tới, bình tĩnh mà cự tuyệt Trác Ngọc Cẩm đề nghị. Ngươi thật không hối hận? Không có gì hối hận. Ngồi ở bên cửa sổ nam tử đột nhiên cười, Yên đại sư, tới Phong Nhạc lâu trước ta liền nói quá, tiểu phương chân quý, là các gia các hộ bất truyền bí mật, chắc lao bản tuyệt không sẽ dễ dàng lộ ra. Yên Đào loát hàm dưới chỗ đoàn cần, ý vị không rõ mà nói, này nhưng không thấy được. Hắn giơ tay vỗ nhẹ bàn duyên, phát ra một chút lại một chút mà trầm đục, chắc lão bản, nếu ngươi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, liền có thể cùng Lương Ấn Thự hợp tác, đem kim ba nạp vào đến đông đủ trung rượu trong phạm vi. Liền tính Trác Liễn chỉ là một sợi dị thế cô hồn, nhưng nàng ở trên mảnh đất này sinh sống gần một năm, đối cơ bản thưởng thức cũng có điều hiểu biết. Ở Đại Chu cảnh nội, bình thường ba tánh đều có thể mở tử phường, quan phủ bán rượu cũng là theo lý thường hẳn là. Quan gia rượu tổng cộng chia làm tam đẳng, đầu nhất đẳng vì tề trung rượu, phẩm tướng thật tốt, là hiếm, có rượu ngon, thứ nhất đẳng là nắm quyền cai trị rượu, tính chất tạm được, vì chất lượng thường rượu, thấp nhất nhất đẳng vì ổi rượu, chuyên môn cấp địa vị thấp hèn người dùng để uống. Lương Ấn Thự mỗi năm sẽ biên soạn rượu lục, đem kinh thành phụ cận thanh danh pha đại rượu thu vào trong đó, ấn thượng trung hạ làm ra phân chia. Theo nàng biết, Lục Châu hương dịch liền thuộc về tề trung rượu, mỗi năm đều xuất hiện ở rượu lục đệ nhất trang, huân quý nhóm ai cực kỳ loại này đặc thù hương vị, phú thương nhóm càng đem dùng để uống Lục Châu hương dịch coi là thân phận tượng trưng, phảng phất mua ngự rượu, bọn họ liền sẽ trở thành viên chức giống nhau. Tới gần năm cũ, rượu lục sẽ bị dán ở phủ nha chung quanh bố cáo lan thượng. Rất nhiều gia cảnh nghèo khổ nho sinh không sợ giá lạnh, cho dù thủ túc bị tuyết động gió lạnh đông lạnh đến chết lặng, vẫn sẽ cắn chặt răng sao chép rượu lục, đóng sách thành sách hậu bày quán bán, ước chừng có thể bán ra hàng trăm hàng ngàn buồn. Hết ngồi đáy giếng dưới, cũng có thể nhìn ra rượu lục ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nếu là kim ba bị đưa về hạ đẳng nhất tuổi rượu, những cái đó coi trọng hư danh người căn bản sẽ không chạm vào nó, liên quan hoàn gia quán rượu thanh danh cũng sẽ xuống dốc không thanh. Nếu thiếp thân không muốn lộ ra phương thuốc, tháng chạm khắc bản rượu lục chung, kim ba có phải hay không liền sẽ bị nạp đến nổi rượu chi lưu? Trác Liễn eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Thon dài hai mắt mị thành một cái tuyến, Yên Đào gật gật đầu, Yên Mộ vô tình bức bách Trác lão bản, chỉ là thánh nhân ái rượu, làm cấp dưới tất nhiên là hẳn là vì hắn phân ưu, Lục Châu hương dịch tư vị tuy mỹ, ở chiên nấu trong quá trình lại muốn gia nhập không ít vôi, này vị cũng không vừa miệng, thế tất phải có sở cải tiến, mới có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trác Liễn không thèm để ý hư danh, lại không đại biểu nàng là cái ngốc tử. Tiên Đào đem nàng thỉnh đến Phong Nhạc lâu, mục đích cùng Trác Ngọc Cẩm giống nhau, đều là vì được đến hòa bách pháp. Một người dụ dỗ, một người uy hiếp, trách không được sẽ trở thành thầy trò. Kim Ba bị định vì hạ đẳng, quán rượu sinh ý tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng Trác Liễn lại không có bất luận cái gì biện pháp. Mặc dù Lương Ấn Thự không trưởng thực quyền, những cái đó ủ rượu đại sư lại thâm đến thánh tâm, muốn làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, sợ là so lên trời còn khó. Thanh danh cùng hỏa bách pháp cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng không cần suy tư cũng đã có đáp án. Ổi rượu liền ổi quán ba, thiếp thân không lời nào để nói. Ngữ bãi, nàng không có chút nào lưu luyến, hãy còn xoay người rời đi. Nhìn kia nói tinh tế thân ảnh dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong, Trác Ngọc Cẩm biết hầu trung hình như có liệt hỏa bỏng cháy, nhàn nhạt gì sắt mùi vị ở miệng mũi trung lan tràn, đừng để có bao nhiêu khó chịu. Nàng không nghĩ tới Trác Liễn sẽ như thế bướng bỉnh, vì kẻ hèn bí phương, không tiếc đắc tội sư phụ, không tiếc hủy hoại Hoàn gia rượu thanh danh, trả giá lớn như vậy đại giới, thật sự đáng ra sao? Một khi quán rượu khai không nổi nữa, chắc Liễn liền sẽ ngã đến vỡ đầu chảy máu, rốt cuộc bò không đứng dậy. Mới mở miệng nam tử họ Lý, chính là Quang Lộc tự quan viên, đứng dậy đi đến trước bàn, không khỏi thở dài. Ta đã từng đi qua Hoàn gia quán rượu, thưởng qua thanh không đáy cùng kim ba, này hai loại rượu đều làm được thanh quang hoạt cay bốn điểm, chắc thị trình độ tuy cập không thượng Yên đại sư ngài, lại cũng là cái rất có linh khí, nghe nói nàng còn chuẩn bị sản xuất cao nhi rượu, đáng tiếc không thức thời vụ, một hai phải tàng tư, đánh giá đời này đều không thể xuất đầu. Mặt khác một người cũng đi theo phụ họa, Lương Ấn Thự chuyên môn vì hoàng gia sản xuất ngự rượu, trong đó có không ít đại sư, chẳng lẽ còn sẽ chiếm chắc thị tiện nghi không thành. Chúng ta cầm phương thuốc, liền sẽ làm ra bồi thường, tuyệt không sẽ làm nàng có hại. Loại này lòng dạ hẹp hỏi quả phụ thật đúng là thượng không được mặt bàn. Nghe vậy, Trác Ngọc Cẩm khỏe miệng hơi nâng hạ, ban đầu nàng còn lo lắng Trác thị lợi dụng chính mình kia phó hồ ly tinh túi ra, câu dẫn Quang Lộc tự đại nhân, không ngờ tưởng nàng thế nhưng như thế vụ về, đem người hoàn toàn đắc tội. Tới rồi loại này đồng ruộng, xem nàng còn lấy cái gì cùng chính mình đấu. Trác Liễn rời đi nhã gian sau, suy nghĩ trong lòng trung dâng lên từng trận lửa giận, lại căn bản không thể nào phát tiết, chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Lâm Phạm được Hoàn Thận dặn dò, bảo vệ Trác thị an nguy, giờ phút này vừa thấy đến người liền xông lên phía trước, thấp giọng hỏi, Hoàn tẩu tử, bọn họ nhưng làm khó dễ ngươi. Đi về trước lại nói. Lâm Phạm bề ngoài tuy sinh đến cao lớn tục tàng, nhưng tâm tư lại thập phần tinh mịn, chỉ nghe thế câu nói liền đoán ra không ổn, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt theo đuôi đi theo nữ nhân phía sau, trực tiếp ngồi xe ngựa trở về Hoàn Trạch. Lâm gia úy, hôm nay ít nhiều ngày, tiểu thúc ở trong phòng dưỡng thương, ta liền không đi vào. Chắc liền uốn gối hành lễ, xoay người hướng nhà kho phương hướng đi, này gian nhà kho là chuyên môn dùng để phóng rượu, bên trong bãi đầy nâu thấm sừ ung, vì phòng ngừa cháy, nơi này cũng không có điểm đèn lên dầu, tướng môn bản khép lại sau, quanh mình chỉ một thoáng lâm vào đến một mảnh tối tăm bên trong. Không duyên cơ ăn lớn như vậy mệt, chắc liễn lại không phải người gỗ, như thế nào thờ ơ. Nàng cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy ủy khuất, lại không biết nên với ai nói hết, gầy sống lưng dựa vào lạnh băng vách tường, liền tính trên người nàng vật liệu may mặc không tệ. Vẫn có nhẹ nhẹ lạnh leo thấm vào da thịt, thấm vào cốt tủy, làm nàng cười chê. Chắc Liễn thường xuyên xuất nhập nhà kho, nàng nhớ rất rõ ràng, ba bước có hơn địa phương thả một tòa giá gỗ, mặt trên bày không ít rượu, có thanh không đáy, có kim ba, có hổ phách quang, còn có tân nhượng ra tới hoa mai rượu. Nàng đi phía trước mại vài bước, tùy tay cầm lấy một con bình sứ, xúc lên cái nắp, từng ngụm mà nuốt lạnh băng rượu. Đây là hổ phách quang. Rượu vàng tác dụng chấm nhi so rượu gạo lớn rất nhiều. Nhưng chắc Liễn lại không để bụng này đó, một lọ rượu chừng một thang, không bao lâu liền thấy đế, rượu hương vị cay độc, nàng uống đến quá cốc, lúc này đảo ngực thẳng ho khan. Uống xong một lọ, nàng lại cầm lấy một lọ, khai cái sau, liền có nhạt méo hoa mai hương khí ở tối tăm không gian nội tỏa khắp mở ra, nói không nên lời mê người. Lâm Phạm đẩy ra phòng ngủ cửa gỗ, thoáng nhìn rửa gối mềm thanh niên, hắn nhịn không được gãi gãi đầu, ngự khí cảm khái nói, Hoàn huynh, lúc ấy ta tuy không đi Tây Sơn. Lại cũng nghe nói bãi săn tình huống rốt cuộc có bao nhiêu khẩn cấp, ngươi vì bảo hộ bệ hạ, cơ hồ ném nửa cái mạng, mất công bắt kia thích khách, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàn Thận lấy tay để môi, khan khan giọng nói, thị vệ chức trách chính là hộ chủ, những cái đó thích khách mục tiêu là bệ hạ, ta không có lựa chọn nào khác. Lời tuy như thế, nhưng giống ngươi như vậy trung dũng người lại không nhiều lắm, hiện giờ ở kinh thành đều rất có danh khí, huynh đệ ta cần phải đi theo thơm lây. Lâm Phàm cao giọng cười to. Hoàn Thận không thấy được Trác Liễn thân ảnh, không khỏi nhíu mày, hỏi, ngươi cùng đại tẩu đi đến phong nhạc lâu, hết thể còn thuận lợi. Ta vào không được nhã gian, liền vẫn luôn ở ngoài cửa thủ, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, đường về khi, tẩu tử dường như không quá thoải mái. Thanh niên ánh mắt hơi lóe, lại cùng Lâm Phàm nói chuyện với nhau vài câu. Đám người đi rồi, hắn một phen xốc lên trắng gấm, đứng dậy không ngừng siêu tầm, cuối cùng mới nghe được nhà kho động tĩnh. Hắn đẩy cửa ra. Sáng kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu đi vào, vừa lúc có thể nhìn đến ngã ngồi trên mặt đất nữ tử, gò má đỏ lên, mắt hạnh trung hàm chứa một tầng hơi mỏng hơi nước, ngơ ngẩn vọng lại đây, trong mắt ảnh ngược chính mình thân ảnh, phảng phất chỉ có thể thấy hắn một người. Thanh niên đi đến nàng trước mặt, phát hiện Trác Liễn bên người đảo ba bốn chỉ bình rượu, trống rỗng, bên trong rượu đã sớm bị người uống đến không còn một mảnh. Tẩu tẩu, hắn gọi một tiếng, Trác Liễn không hề răng, chỉ thuận theo mà ngẩng đầu. Ngưỡng kia trương tế bạch ánh nhuận khuôn mặt nhỏ, ửng đỏ cánh môi diễm lệ đến cực điểm, băn khoăn như buổi sáng còn dính sương sớm nụ hoa giống nhau. Hoàn Thận vươn tay, tích đầy cái kén lòng bàn tay đè lại mềm mại môi trâu, nhẹ nhàng vuốt ve. Chương 56. Cửa gỗ bị khép lại sau, Qua hảo sau một lúc lâu, Hoàn Thận mới thích đứng đen nhánh tầm nhìn, hắn ngồi xổm xuống, đem Trác Liên ôm vào trong ngực, mũ có rèm rút ra, một lần nữa mang ở nàng trên đầu, lụa mỏng che đậy ở nàng khuôn mặt, lại không cách nào ngăn cản một người nam nhân nội tâm suy nghĩ, thân thiết khát vọng. Bụng rông uống rượu dễ say, say sau liền sẽ hỏng việc. Bởi vậy, Hoàn Thận rất ít uống rượu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Trác Liên sẽ ngoan ngoãn nhu thuận đến loại trình độ này, gợi lên hắn nấp trong cốt nhục chung ác niệm, rượu không say người người tự say, nói chính là cái này. Hiện giờ chưa nhập hạ, nhà kho cái bóng, lạnh lẽo càng vì rõ ràng, thanh niên đột nhiên vươn tay cánh tay, ôm mảnh khảnh vòng eo, lòng bàn tay ở eo tuyến chỗ qua lại vớt ve, mặc dù cách mấy tầng vải rệt, cái loại này than hỏa nóng bỏng cảm như cũ vô pháp bỏ qua. Trác Liên nhẹ nhàng run rẩy. Nàng giống như bị trong bóng đêm sương mù tầng tầng bao vây, cái gì đều xem không rõ, chỉ có thể cảm giác được gần trong gang tấc nguồn nhiệt, làm nàng nhịn không được thấu tiến lên đi, giúp vào kiên cố ôm ấp chung. Hoàn Thận thân thể chưa phục hồi như cũ, động tác khi xé rách miệng vết thương, mang đến từng trận đau ý, mồ hôi như hạt đậu từ ngạch trên mặt lăn xuống xuống dưới, hắn một chút cũng không thèm để ý, dùng đôi tay kiểm trụ eo nhỏ, hướng lên trên vừa nhấc, làm Trác Liên ngồi ở chính mình trên đùi, để tránh cảm lạnh. Ngọt hương hỗn hợp rượu hương biến thành một cổ càng vì dày đặc dài lâu hương khí, giống như chảy mật thịnh phóng tường vi, dẫn người hái. Hoàn Thận nhẹ vỗ về nữ nhân sống lưng, mang theo nhàn nhạt trấn an ý vị, kia cụ căng chặt thân thể dần dần thả lỏng, hai tay leo lên thượng cứng rắn hai tay, thấp thấp hử một tiếng. Người trong bóng đêm cảm giác sẽ càng thêm nhạy bén, Hoàn Thận nội tâm tràn ngập dày vò, hắn rõ ràng mà biết trước mặt nữ tử thân phận, nhưng dục niệm lại tựa chụp đánh nham thạch sóng biển, một đợt hợp với một đợt, không cho hắn thở dốc cơ hội. Hai ngón tay méo hàm dưới, hắn cưỡng bách Trác Liên ngẩng đầu lên, lòng bàn tay sớm đã chạm qua no đủ môi trâu, hiện tại tưởng đổi một loại phương thức nhấm nháp. Cách lùa mỏng, Hoàn Thận từng cái hôn Trác Liên, hắn ấy mắt lộ ra hung ác, cả người giấu ở trong bóng đêm, giống như từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, đặc biệt khiếp người. Liên tính trở ngại lại là khinh bạc, như cũ mang đến bối rối, thanh niên thở hồng hộc, tùy tay đem mũ có rèm ném xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Nhìn trước mắt mơ hồ hình dáng, Trác Liên đã đoán được hắn là ai. Nhưng nàng như là đã chịu mê hoặc, không đem người đẩy ra, ngược lại nắm chặt hắn trước ngực quần áo, dùng mình mà thừa nhận này một hôn. Nhận thấy được nàng phối hợp, hay là nói là dung túng, Hoàn Thận đầu tiên là cứng đờ, cánh tay thượng lực đạo không khỏi buộc chặt, đem người lặc đến thấu bất quá khí tới, đồng thời tiếp tục tìm kiếm hắn chưa bao giờ nếm thử quá lĩnh vực. Phần 47. Cả ngày cũng chưa thấy tẩu tẩu, mới vừa rồi ta hỏi Thanh Mai, nàng nói người đã trở lại. Có thể hay không là đi mua thuốc? Chắc tỷ tỷ muốn sản xuất hoàng tinh rượu, có lẽ là dược liệu không đủ. Thiếu nữ thanh thúy nói chuyện với nhau thanh xuyên thấu qua ván cửa truyền tiến vào, Trác Liên như chim sợ cành cong, đồng nhiên nhảy ra ấm áp xào huyệt, đem tán loạn quần áo hợp lại hảo, bước nhanh đi ra ngoài. Tại đây trong lúc, nàng hoàn toàn không có quay đầu lại, phảng phất phía sau người kia căn bản không tồn tại giống nhau. Hoàn Thận chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, tưới diệt nhảy nhót tâm tình, hắn lần đầu ý thức được phụ nhân bụng có thể lãnh ngạnh đến loại tình trạng này. Rõ ràng bọn họ chi gian như vậy phù hợp, Trác Liên lại không có nửa phần lưu luyến. Trác Liên rời đi nhà kho khi, một lòng nhảy đến bay nhanh, nàng hoài nghi chính mình sợ không phải điên rồi, nếu không vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy, không nên. Thật sự là không nên. Không nhìn thấy Hoàn Vân Chân Lâm hai người, nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người trở lại trong phòng, trực tiếp ngồi ở trang đài trước. Cho dù gương đồng xa không bằng thủy ngân kính rõ ràng, nàng cũng có thể thấy rõ chính mình bộ dáng, cánh môi sưng to. Đôi mắt phím hồng, ngay cả trên cổ đều mang theo điểm điểm vệt, cũng may bị và táo che khuất, sẽ không có người phát hiện. Trác Liên lấy tay che mặt, trong óc loạn thành một đoàn. Ở từ Phụng Thiên chạy nạn đến Bắc Bình trước, nhà nàng hàng xóm chính là chuyển phòng hôn, đệ đệ cưới quả tẩu, triều đình luật văn tuy không cho phép này loại tình huống, trên thực tế lại là dân không cử quan không truy xét, bằng mặt không bằng lòng người không ở số ít. Nàng liều mạng lắc đầu, không hề tưởng này đó bát nháo sự tình, một đầu ngã quỵ ở trên giường. Sắc trời dần dần tối tăm, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng chim hót, tới rồi nên cấp Hoàn Thận đổi dược canh giờ. Trác Liên nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, xương to đã nhìn không ra, cái loại này kịch liệt xúc cảm nhưng vẫn dừng lại ở trên môi, nàng không biết nên lấy loại nào bộ mặt thấy hắn, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một trận tiếng đập cửa vang lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ giấy phân biệt mơ hồ hình dáng, là một người nam tử. Trác Liên trong lòng chợt căng thẳng. Chỉ đương không nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nhưng thanh niên kiên nhận thật tốt, cực có tiết tấu mà gõ cửa, phảng phất này phiến môn không mở ra, hắn liền sẽ gọi đến thiên hoang địa lao giống nhau. Sợ bị người phát hiện, Trác Liên không thể không mở cửa, nàng buông xuống mi mắt, không có cùng Hoàn Thận đối diện. Tẩu tẩu, trước kia ngươi từng nói qua, chính mình có thể đổi dược, kỳ thật cũng không dùng được ta. Chính là ta muốn gặp ngươi. Hắn vươn tay, muốn nắm lấy Trác Liễn cổ tay, lại bị nàng né tránh. Buổi chiều sự tình ta không có không muốn, lại biết chính mình là làm sai, ngươi cùng ta không nên như thế, ngươi hiện tại là ngũ phẩm du kích tướng quân, tương lai còn sẽ có càng tốt tiền đồ, nếu nhân nhất thời hồ đồ hủy hoại này hết thảy, quá không đáng. Nghe được nửa câu đầu lời nói, Hoàn Thận vô cùng vui sướng, hắn cho rằng Trác Liễn nguyện ý cho chính mình một cái cơ hội, nhưng tùy theo mà đến mà chính là lạnh băng vô tình cự tuyệt. Ta tiền đồ là dựa vào mồ hôi và máu đổi lấy, liền tính ngươi ta thành thân, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trác Liễn không được lắc đầu, đừng lừa mình dối người, ta chẳng qua là quỷ mê tâm hồn, lại không tính toán gả ngươi, như thế nào xả đến hôn sự mặt trên. Nàng cười cười, dương mắt nhìn thanh niên, ngày mai ta liền hồi quán rượu, trong tiệm sinh ý chỉ hoãn không được. Hoàn Thận hàm dưới căng chặt, sinh ý so với ta quan trọng sao? Không phải có trọng yếu hay không vấn đề, chỉ là chúng ta hẳn là bình tĩnh một đoạn thời gian, nếu không đi lầm đường, liền nước đổ khó hốt. Nói xong, Trác Liễn chuẩn bị tướng môn dấu thượng, lại bị một con cánh tay chặn ván cửa, nam nhân tế tiến vào, biểu tình lộ ra vài phần thống khổ, vài phần điên cuồng, mắt đen sáng quắc nhìn nàng. Cao lớn thân hình mang đến cực đại áp lực, Trác Liễn theo bản năng sau này lui, Hoàn Thận lại từng bước ép sát. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, nữ nhân eo lưng đụng vào mặt bàn, bại ở mặt trên trung trà kịch liệt run rẩy. Ngươi thật như vậy nhẫn tâm? Khàn khàn thanh âm ở bên tai vang lên, nhiệt khí phun ở tinh tế trên da thịt, mang đến một trận tê dại. Hoàn Thận hai tay phân biệt đáp ở bàn bản thượng, đem người vây ở trong lòng ngực, Trác Liễn thượng thân không được sau này khuynh, mới không đến nỗi cùng tuổi trẻ nam tử ngực dán sát ở bên nhau. Nàng có thể cảm nhận được hắn kịch liệt tiếng tim đập, nhảy đến vừa nhanh vừa vội. Coi như ta nhẫn tâm đi, Hoàn Thận, ngươi hiện nay có được hết thảy, tất cả đều được đến không dễ, kim thượng coi trọng đức hạnh, nếu ngươi thật cùng chính mình quả tẩu có liên lụy, thì tính sao? Toàn đại chu thu kế hôn không biết có bao nhiêu, ta sẽ đối đãi ngươi tốt. Nhớ tới ở nhà kho chung phát sinh một màn, Hoàn Thận cả người nóng bỏng, đáy lòng dâng lên nói không rõ chờ mong, hắn tưởng cùng trước mặt nữ nhân thành thân, muốn cho nàng trở thành chính mình vợ cả. Banh thời gian dài như vậy, Trác Liễn eo chân nhún ra, nàng ánh mắt liền lóe, nói dối, ta không nghĩ giấu ngươi, lòng ta có người. Hoàn Thận tính tình quật, trong xương cốt cũng mang theo một khẩu ngạo khí, tầm thường nam nhân đều khó có thể chịu đựng sự tình, gác ở hắn trên đầu, nhất định sẽ làm hắn 10 phần chán ghét, do đó đánh mất cái kia buồn cười ý niệm. Thủ đoạn đột nhiên bị người nắm lấy, hắn sức lực đại đến kinh người, trên da thịt cũng lưu lại một đạo rõ ràng vết đỏ. Là ai? Hoàn Thận gắt gao cắn răng, chất vấn nói. Thấy hắn đáy mắt bỏ mãn màu đỏ tươi tơ máu, Trác Liễn thật sâu hút khí, cần gì phải hỏi đến như vậy rõ ràng. Buổi chiều ta nhận sai người, đem ngươi trở thành hắn, lúc này mới đã làm sai chuyện tình. Đại khái là tức giận đến tàn nhẫn, thanh niên sắc mặt khó coi, ánh mắt hát trầm, một tay đem tay nàng ném ra. Đây là ngươi cho ta đáp án. Trác Liễn im lặng không nói. Cửa phòng bị người một chân đá văng, phát ra bất kham gánh nặng mà vang lớn, đám người đi xa, Trác Liễn mới đỡ bản duyên chậm rãi ngồi xuống. Nàng xách lên ấm trà, đối với chén khẩu đổ vài lần, đều đem nước trà ngã xuống bên ngoài. Trải qua hôm nay, vô luận Hoàn Thận đối nàng hứng thú có bao nhiêu đại, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mà lần nữa chịu đủ. Không bao lâu, Hoàn Mẫu đi đến phòng, trên mặt tràn đầy lo lắng, hỏi, mới vừa rồi là làm sao vậy? Tức phụ cùng tiểu thúc nổi lên tranh chấp, ngày sau sợ là không thể giúp hắn đổi dược, ngài là trưởng bối, nếu tự mình động thủ nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trác Liễn không nghĩ làm Hoàn Mẫu thương tâm, làm mẫu thân, nàng mới là đối Hoàn Thận ôm có chờ mong nhiều nhất người, nếu là nàng phát hiện con thứ tâm tư, chỉ sợ sẽ khó có thể tiếp thu sự thật này. Kia tiểu tử chính là cái hỗn, từ nhỏ đến lớn đều không cho người bất lo, gần nhất bị thương, cả ngày ở nhà câu, hỏa khí nhưng thật ra lớn hơn nữa, Liễn nương đừng cùng hắn chấp nhặt. Hoàn Mẫu lôi kéo tay nàng, đau lòng nói, tay như vậy lạnh, sợ là có chút thể hư. Không có việc gì, đều là tiểu ma bệnh. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trác Liễn liền đi quán rượu, xử lý này đoạn thời gian tích góp việc. Theo lý mà nói, rượu lục hẳn là mỗi năm tháng chạp công bố. Nhưng Yên Đào thầy cho muốn đối phó nàng, thế tất sẽ từ giữa làm khó dễ, trước thời gian đem tin tức để lộ ra tới, nếu là nàng không có kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, liền sẽ bị người đánh đến trở tay không kịp. Đột nhiên, Trì Trung đi đến phụ cận, cung thanh nói, tiểu lão bản, lúc trước khách quý lại tới nữa. Vị nào khách quý? Chính là hoàng tướng quân đưa tới nhã gian nhi kia hai vị, nhìn kia toàn thân quý khí, vừa thấy chính là nhà cao cửa rộng công tử. Trác Liễn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc nhớ tới Trì Trung nói chính là ai. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Ta đây liền đi xem, các ngươi trước vội vàng. Nói xong, nàng từ nhà kho chung lấy một con sứ hộp, một lọ thanh không đáy, một lọ hổ phách quang, toàn bộ đặt ở trên khay, vội không ngừng hướng ghế lô phương hướng đi đến. Giơ tay khấu gõ cửa, chờ bên trong khách quý theo tiếng sau, Trác Liễn lúc này mới đi vào trong đó, vốn gối hành lễ, theo sau đem bình sứ đặt ở chứa đầy nước gấm ung trung, cách thủy đun nóng. Không ra một lát, liền có một cổ rượu hương tỏa khắp mở ra. Chương 57. Trác Liễn ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, trong tay cầm trúc đao, đem sứ trong hộp màu hồng nhạt đông tuyết thịt cao cắt thành lát cắt, lại dùng trúc đũa chọn tiến ly trùng, ngã vào ấm áp thanh không đáy, một cổ nồng đậm chi hương tứ tán ở trong không khí, làm cửu hoàng tử xem thẳng mắt, dối tay không được vớt hầm dưới. Trác lão bản, ngươi ủ rượu tay nghề không đến chọn, ta uống qua không ít ngự rượu, không có loại nào có thể so sánh đến quá hổ phách quang. Tự nhiên, thanh không đáy hơn nữa đông tuyết thịt cao, hương vị cũng không tính kém, chỉ là cùng rượu vàng so sánh với, vẫn có chút kém cỏi thôi. Trác Liễn nhấp môi cười cười, đảo cũng chưa nói cái gì khiêm tốn nói, kiếp trước kiếp này tổng cộng nhưỡng hơn 20 năm rượu, nàng đối chính mình trình độ biết chi cực tường, nếu là liền rượu gạo đều tạo không ra, kia nhưng chính là càng sống càng đi trở về. Tam hoàng tử cau mày, thấp giọng thở dài nói, kinh thành phụ cận có dịch bệnh truyền bá, quán rượu từ nam chí bắc khách nhân không biết có bao nhiêu, một khi có người nhiễm dịch bệnh, kia chính là muốn mạng người, Trác lão bản, ta khuyên ngươi vẫn là bế cửa hàng nghỉ tạm mấy ngày đi. Trác Liễn cũng không phải không biết tốt xấu người, tam hoàng tử thân là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, có thể chủ động đề điểm, này phân ân tình đã không nhỏ, nếu nàng lại không biết điều, đem lời này trở thành gió thoảng bên tai, cuối cùng có cái gì quả đắng liền chỉ có thể sinh sôi chịu. Này Dương Mai ôn uy lực sắc thật không nhỏ, nghe nói toàn bộ thôn người tất cả đều chết sạch, nếu là thái y y viện nghị không ra ứng đối phương pháp, đại chu ba tánh cũng không biết sẽ gặp nhiều ít trắc trở. Nghe được Dương Mai ôn ba chữ khi, nữ nhân cầm trúc đao tay không khỏi run rẩy. Hỏi, xin hỏi công tử, được Dương Mai ôn người bệnh có phải hay không cả người trải rộng tim khối, đông nhiên sinh ra mốc sang. Cửu hoàng tử đầy mặt khiếp sợ, ngữ khí dồn dập nói, ngươi một người đàn bà, chưa bao giờ bước ra quá cửa thành, vì sao biết được như thế rõ ràng? Chẳng lẽ trong nhà có người hoạn Dương Mai ôn không thành? Nghĩ đến chỗ này, hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy vừa mới nhập hầu không phải tinh khiết và thơm bốn phía rượu ngon, mà là câu hồn bùa đòi mạng. Công tử đừng nóng nội. Thiếp thân trong nhà không ai được Dương Mai ôn, chỉ là sớm chút năm đã từng nhìn đến quá loại bệnh trạng này, lúc ấy có một lao đạo dùng dược, đem người nọ chứng bệnh trị hết, cho nên cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Thoại bản trung nam nữ chủ sở di có thể khám phá hết thể mê chướng, hướng quá nặng trọng hiểm trở đi đến cùng nhau, quan trọng nhất nguyên nhân chính là trận này tử thương thượng vạn người dịch bệnh. Thất hoàng tử nhiễm Dương Mai ôn, bị đưa đến kinh giao biệt trang, hướng dễ nghe nói là tĩnh dưỡng, nếu nói khó nghe, đó là chờ chết. Thân là Hoài Hóa đại tướng quân nữ nhi, Phan Trúc quân tin tức thập phần linh thông, nghe nói việc này sau, trọng tình trọng nghĩa nàng không màng tất cả chạy tới biệt trang, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố thất hoàng tử. Tại đây trong lúc, Phan Trúc quân còn khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, rốt cuộc ở thư quán thượng tìm được rồi trị liệu Dương Mai ôn pháp môn, trước chữa khỏi thất hoàng tử, lại từ người sau đem bí phương hiến đến ngự tiền, được đến đức hoàng đế tán thưởng. Cửu hoàng tử trong tay ly lăn long lóc lăn long lóc lăn xuống trên mặt đất. Hắn sắc mặt đỏ lên, gấp giọng nói, Trác lão bản, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, dịch bệnh chính là khai không được vui đùa. Thiếp thân minh bạch. Cùng cửu hoàng tử so sánh với, tam hoàng tử tính tình càng thêm ổn trọng, giờ phút này hắn nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi còn nhớ rõ kia lão đạo dùng chính là cái gì biện pháp? Tam hoàng tử thân là hoàng hậu con vợ cả, có dũng có mưu, chỉ bằng kẻ hèn dăm ba câu, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng chính mình, điểm này Trác Liễn trong lòng hiểu rõ, bất quá nàng lại không hoảng loạn. Đời trước ngốc tại tiểu phương trung, nàng vì phối chế rượu thuốc, có khi cũng sẽ đi học đường trung tìm kiếm chút sách cổ, đã từng xem qua một quyển sách, bên trong liền ghi lại loại này dịch bệnh. Hoạn Dương Mai ôn giả, toàn thân tím khối, đống nhiên phát ra mốc sang là cũng. Chị nghi thanh nhiệt giải độc canh hạ nhân trung hoàng hoàn, cũng thứ tím khối, lệnh xuất huyết, mới có thể khỏi hẳn. Trong lòng như vậy nghĩ, Trác Liễn không tự giác nói ra thành, tam hoàng tử tập trung tinh thần mà nghe, không muốn bỏ lỡ nửa cái tự. Thanh nhiệt giải độc canh cùng người trung hoàng hoàn xứng pháp nhưng có chú ý. Người trung hoàng hoàn là nhất mấu chốt, cần dùng đại hoàng, thương chuột, các cánh, hoặc thạch chờ dược, lấy thần khúc tạo thành đan hoàn, lấy thanh nhiệt giải độc canh đưa phủ, nếu bệnh hoạn khí hư, lấy tứ quân tử canh đưa phủ, nếu huyết hư, lấy bốn vật canh đưa, nếu đằng gì, tác đổi thành nhị trần canh. Tam hoàng tử hỏi đến cẩn thận, Trác Liễn cũng không dám có chút giấu giếm, chỉ phải đem trong đầu phương thuốc từ đầu chí cuối thổ lộ ra tới. Bộ dáng tuấn tú cửu hoàng tử đầy mặt kinh sắc. Lời này thật sự, cũng chẳng trách hắn sinh ra hoài nghi, ở trong mắt hắn, Trác Liễn chỉ là cái bề ngoài kiểu mỹ quả phụ, liền tính đủ rượu tay nghề không tồi, rốt cuộc khởi không đến cái gì trọng dụng. Này Dương Mai ôn khó hỏng rồi thái y y viện thái y y, bọn họ một cái hai cái gấp đến độ xoay quanh, khoe miệng đều mọc ra vết bỏng rộng lên, có thể thấy được tình thế có bao nhiêu nghiêm túc. Chắc thị mấy năm trước gặp qua kia lão đạo cứu người, khi đó nàng còn tuổi nhỏ, hay không nhớ lầm còn không thể biết, vạn nhất sinh ra cái gì đừng rẽ, hậu quả không dám tưởng tượng. Âm thầm ngắm nghĩa hai vị hoàng tử biểu tình, chắc liễn cũng có thể đoán được bọn họ đến tuột cùng ra sao ý tưởng, giờ phút này không khỏi ôn thanh giải thích. Hai vị công tử, hiện giờ Đại Chu còn không có biện pháp chữa khỏi Dương Mai Ôn, không bằng ngựa chết trở thành ngựa sống y y rất nhiều bá tánh nhiễm bệnh, chỉ có thể ở ngoài thành chờ chết, cùng với no kinh tra tấn, ở tuyệt vọng chung vượt qua quãng đời còn lại, thử xem loại này tân phương thuốc, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Phần 48. Tính tính thời gian, hiện tại thất hoàng tử đã nhiễm dịch bệnh, không biết phản trúc quân hay không được đến tin tức, tiến đến biệt trang trung chiếu cố. Thất hoàng tử mẹ đẻ chỉ là bình thường cung nữ, không có mâu tộc chống lưng, bị bệnh sau bị không lưu tình chút nào mà đưa hướng kinh giao, thật là bị ủy khuất, nhưng phản trúc quân ở tìm được phương thuốc trị liệu sau, thất hoàng tử vì tạo thế, kéo dài suốt một tháng, mới đưa phương thuốc trình đưa đến ngự tiền. Nay một tháng trong vòng, tiếng kêu than dậy trời đất, thương vong vô số, không biết có bao nhiêu hài đồng trôi dạt khắp nơi, tạo thành hậu quả xấu lệnh người sợ hãi. Tam hoàng tử khẩn linh mày kiếm đột nhiên giãn ra khai, cười nói, chắc lão bản nói có lý, làm phiền ngươi đem phương thuốc viết trên giấy, ta đem vật ấy đưa đến thái y y viện, nếu thực sự có hiệu, nhất định sẽ lập tức mở rộng cả nước, cứu Đại Chu bá tánh với nước lửa bên trong. Nghe xong lời này, chắc liền đấy mắt xẹt qua một tia vui mừng, nàng đã sớm biết tam hoàng tử bản tính lương thiện, vì nước vì dân, nếu không phải ở kế vị mấu chốt thời kỳ mất đi phụ tá đắc lực, cũng sẽ không lọt vào thất hoàng tử ám hại, mất đi tính mạng. Nàng đi trước đường lấy giấy bút, không chút do dự đem thanh nhiệt giải độc canh cùng người trung hoàng hoàn phối phương viết trên giấy, đại nét mực làm thấu sau, mới đưa trang giấy đưa tới tam hoàng tử trong tay. Sự tình trì hoãn không được, tam hoàng tử đột nhiên đứng lên, hướng về phía nữ nhân chắp tay, xoay người liền phải đi ra ngoài, cửu hoàng tử đem ngân lượng đặt lên bàn, lại luyến tiếc hai bình ôn quá rượu ngon, đơn giản xách lên bình rượu đi theo tam ca phía sau, đi vài bước liền ngửa đầu rót một ngụm, chờ bán ra quán rượu ngạch cửa khi, thiếu niên kia trương tuấn tú khuôn mặt sớm đã trương đến đỏ bừng, trên người cũng lộ ra một cổ rượu hương. Nguyên bản chắc liễn còn muốn mượn trợ hai vị hoàng tử thân phận, đem hoàn gia rượu đưa đến ngự tiền, nếu có thể được đến đức hoàng đế khen, vô luận quang lộc tự rượu lục như thế nào làm thấp đi, nàng đều không cần lo lắng. Nhưng hiện tại nháo ra Dương Mai Ôn này cha nhi, liền tính nàng lại để ý quán rượu thanh danh, cũng không thể lấy việc này quấy nhiễu tam hoàng tử, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tới rồi lập hạ ngày đó, mỗi năm tháng chạp mới có thể dán rượu lục thế nhưng đã biên hảo, liền ở phủ nha bên ngoài. Không ít người nghe được tin tức, sôi nổi tiến đến thăm xem, cụ dịch biết được rượu lục tầm quan trọng, hoan thiên hỉ địa ra cửa, khi trở về lại kéo dài quá một khuôn mặt, phảng phất hai thiếu hắn mấy trăm lượng bạc giống nhau. Lúc này chắc liền đang ở vo gạo, nhìn đến nam tử này phó đức hạnh, liền đoán được đại khái, nhẹ giọng hỏi, rượu lục ra tới. Cụ dịch gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh không đáy cùng kim ba đều bị về vì ổi rượu. Đó là hạ đẳng nhất rượu, so với hương vị ngọt nị đục lao đều không bằng, lương ấn thử không được đầy đủ đều là ủ rượu đại sư sao. Chẳng lẽ bọn họ đều vị giác không nhạy? Chắc liễn lúc trước liền liệu đến kết quả này, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, tiên đào ở thánh nhân trước mặt đều có thể nói chuyện được, lương ấn thử sợ là đã sớm thành hắn không bán hai giá, còn lại đại sư có bất đồng ý kiến, cũng không dám nói ra. Không đợi nàng mở miệng, cụ thị biểu tình hoảng loạn mà chạy tiến hậu viện, gấp giọng nói, liễn nương. Có mấy cái du côn vô lại ở phía trước đường náo sự, nói nhà ta rượu đều là ổi rượu, còn không ngừng đánh tạp đồ vật, khách nhân sao có thể chịu nổi cái này. Đầy mặt không mau mà đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Chắc liễn trong lòng quính lên, vén rèm lên liền phải đi phía trước đường trung, quét thấy một mảnh hỗn độn nhà chính, nàng tức giận đến cả người phát run. Nghe được tiếng bước chân văng lên, vô lại nhóm quay đầu, thấy rõ kia trương rảo mị khuôn mặt sau, ánh mắt dừng ở nữ nhân đây đã có hứng thú thân điều thượng, không được đánh giá. Nết miệng hắc hắc cười không ngừng. Nguyên tưởng rằng quán rượu làm chính là đứng đắn sinh ý, không nghĩ tới bồi rượu tiểu nương tử sinh đến như thế xinh đẹp, mau tới đây hầu hạ huynh đệ mấy cái. Nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt, Hoàn Thận đột nhiên xuất hiện, một chân đá vào hắn trên bụng, căn bản không có lưu tình, người nọ liền tựa như diều đứt dây giống nhau, xa xa truy đến trên đường, mặt như giấy vàng, miệng mũi thấm huyết, kêu đều kêu không được. Còn lại vô lại nhìn thấy một màn này, cũng biết thanh niên là cái không dễ trọng, đơn giản vây quanh đi lên. Nhưng bọn hắn chỉ biết chút khoa chân múa tay, sao có thể so đến quá từ nhỏ tập võ Hoàn Thận. Không bao lâu, mấy người sôi nổi ngã quỵ trên mặt đất, té ngã lộn nhào mà muốn rời đi quán rượu, lại bị trì trùng, Dương Võ ngăn cản đường đi. Hoàn tướng quân, nhóm người này đều không phải cái gì thứ tốt, không bằng đưa bọn họ đưa đến quan phủ, cũng có thể hảo sinh trừng trị một phen. Hoàn Thận lắc đầu, cười lạnh một tiếng, hà tất đưa quan. Kia giúp nha dịch thủ đoạn quá mềm, chỉ sợ trường không được giáo huấn, ngươi đi hỏi thăm rõ ràng bọn họ ở tại nơi nào, trong nhà. Cùng sở hữu mấy khẩu, nếu lại có những cái đó không có mắt tới trong tiệm náo sự, liền duy bọn họ là hỏi, lần đầu tiên trước đánh gãy chân trái, lần thứ hai lại đánh gãy đùi phải, thành phế nhân cũng liền thành thật. Nghe được lời này, đầy đất lăn lộn vô lại nhóm cả người cứng đờ, lòng tràn đầy hoảng sợ, mà bị bọn họ nhận làm lão đại kia một người, này đương khẩu bị phiếm hàn quang lưỡi dao sắc bén chống cổ, hai đến mặt như màu đất, chỉ nghe một trận tí tách tiếng nước vang lên, hắn đung quần yếm ướt một mảnh, lại là bị dọa đến mất khống chế. Thật đúng là không còn dùng được. Hoàn Thận cười nhạo một tiếng. Chắc Liên cũng không phải nhậm người xoa tròn bóp dẹp tính tình, nếu không có người sai xử, này giúp vô lại khẳng định sẽ không chủ động tới cửa. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng đi đến Hoàn Thận bên người, đốt ngón tay gõ gõ lạnh lẽo lưỡi dao, phát ra một tiếng giòn vang. Kia lão đại cổ bị cắt ra một cái đỏ tươi huyết tuyến, gan mật nứt ra, một cử động cũng không dám, ngoài miệng liên tục xin khoan dung. Đều là tiểu nhân quỷ mê tâm hồn, còn thỉnh lão gia phu nhân tha thứ, cầu xin các ngươi. Chắc Liễn nhìn hắn một cái, hỏi, là ai phái ngươi tới? Nam tử không dám có chút dấu dếm, bùm bùm toàn cấp giao đãi, là một vị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thư, nàng cho 20 lượng bạc, làm chúng ta huynh đệ tới Hoàn gia quán rượu đánh tạp náo sự, nếu các ngươi chịu không nổi quan cửa hàng, còn có 30 lượng tiền thưởng có thể lấy. Hoàn Thận không khỏi nhíu mày, là Trác Ngọc Cẩm. Trác Liễn mặt vô biểu tình nói, nhưng còn không phải là vị này tướng quân phủ biểu tiểu thư sao? Ỷ vào có phản gia chống lưng, liền thượng vội vàng tới tìm ta phiền thoái, chính là vì được đến tiểu phương, nàng ra mặt sợ là so tưởng thành còn dày hơn. Chương 58. Hoàn Thận còn ở trong nhà dưỡng thương khi, Trác Ngọc Cẩm từng đi theo Phản Trúc Quân cùng nhau tới cửa, cấp Trác Liễn hạ thiệp, đem người lừa đến Phong Nhạc lâu vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thủ đoạn bỉ ổi đến cực điểm. Vốn tưởng rằng nàng không có thực hiện được, cũng có thể ngừng nghỉ một thời gian, hiện tại thế nhưng cùng Du Côn Lưu Manh cấu kết với nhau làm việc xấu, sợ không phải đem Hoàn gia trở thành mềm quả hờm méo. Nam nhân meo lại hai mắt, cẩn thận đem bội đao thượng vết máu trà lau sạch sẽ, đầu tháng Trác gia cũng dọn tới rồi kinh thành, trước mắt cửa hàng đã khai trương, không bằng gậy ông đập lưng ông. Nghe được lời này, Trác Liên ánh mắt liền lóe, thật là có chút tâm động. Trác Ngọc Cẩm năm lần bảy lượt như hại, nếu là không hảo hảo giáo huấn một đốn, nói vậy cũng sẽ không trường trí nhớ. Như vậy cũng hảo. Nàng gật đầu ứng hòa. Hoàn Thận nắm chặt nam tử cổ áo, ở người sau hoảng sợ trong ánh mắt, đem người từ trên mặt đất xách lên. Các người đi Trác gia tiểu phường đánh tạp một hồi, không cần lưu thủ, nhưng nhớ kỹ. Cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà, Trác Hiếu Đồng ở Biện Châu rất có quyền thế, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng đi vào kinh thành sau, hắn là long cũng đến bản, là hổ cũng đến nằm, mặc dù bị ác bá khinh đến trên đầu, cũng không thể phản kháng, nếu không liền sẽ thu nhận vô cùng vô tận mà phiền toái. Này đó vô lại cơ hồ bị trước mắt sát tinh dọa phá gan, tự nhiên không có không ứng đạo lý, gật đầu như đảo tỏi nói, lao ra yên tâm đó là, chúng tiểu nhân nhất định sẽ rửa theo ngài phân phó hành sự, tuyệt không làm Trác gia hảo quá. Hoàn Thận đấy mắt xẹt qua vừa lòng chi sắc, rốt cuộc buông ra tay, bọn họ vội không ngừng mà ra bên ngoài hướng, chỉ trung dương võ hai cái theo sát sau đó, không bao lâu liền đem này đám người lai lịch hỏi thăm đến rõ ràng. Bởi vì trước đường đầy đất hỗn độn, rượu và thức ăn toái sứ trở vật tất cả đều chiếu vào trên mặt đất, cũng không thể lại bán rượu, Trác Liễn đơn giản đem cửa hàng môn khép lại, cùng Hoàn Mẫu Cụ Thị cùng nhau thu thập nhà ở, vội đến sắc trời sắc hắc, mới đưa hết thể trang điểm thỏa đáng. Đại Chu không có cấm đi lại ban đêm kinh thành đèn đuốc sáng trưng, mặt đường thượng nhân đầu chen trúc, vô cùng náo nhiệt. Trác Ngọc Cẩm ngồi ở tiểu lầu nhã gian trung, khóe môi hơi câu, rảo hảo khuôn mặt thượng lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Trác Liễn không phải không chịu giao ra bí phương sao? Rượu lục chỉ là bắt đầu, ngày sau từng cọc chuyện phiền toái sẽ liên miên không dứt, xem nàng như thế nào ở kinh thành dừng chân. Càng muốn nàng càng cảm thấy vui sướng, ngửa đầu đem ly trung lục châu hương dịch uống một hơi cạn sạch, phảng phất vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, đánh gây Trác Ngọc Cẩm suy nghĩ, nàng trong lòng không quá thoải mái, không đợi đi ra người sai vặt, liền thấy nha hoàn vội vàng xông lên trước, run rẩy nói: "Tiểu thư, kia giúp thu bạc Lưu Manh đã trở lại, hiện nay đang ở trong tiệm đánh tạp, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào." Trác Ngọc Cẩm hai mắt trừng to, còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai ra tật xấu, những cái đó Du Côn vô lại tuy rằng thượng không được mặt bàn, nhưng lại thập phần tham tài, vì bạc cái gì dơ bẩn chuyện này đều có thể làm ra tới, vì sao sẽ phản bội chính mình. Suy nghĩ trong lòng trung tràn ngập lửa giận, nàng bước nhanh đi đến trước đường, sắc nhọn tiếng gào, đồ sứ vỡ vụn thanh không được truyền vào trong thai. Vừa lúc Trác Hiếu Đồng cũng ở, hắn xông lên trước muốn ngăn trở, lại không để phòng bị người đẩy ngã trên mặt đất, diện mạo dính đầy dầu mỡ đồ ăn canh, thoạt nhìn liền cùng rơi vào hố phân giống nhau, chật vật bất kham. Trác Ngọc Cẩm gân cổ lên kêu to, các ngươi không nghĩ muốn bạc sao? Còn không mau dừng tay. Cầm đầu thanh niên tên là Lý Hổ, nghĩ đến chính mình ở Hoàn Gia quán rượu nhận được mang vạ, hắn sắc mặt dữ tợn cực kỳ, một ngụm cục đàm phun ở nữ tử trên mặt, hùng hùng hổ hổ nói, huynh đệ mấy cái tánh mạng đều mau giữ không nổi, ngươi còn có mặt mũi để bạc. Kia Hoàn Gia tuy là thương hộ, lại gia vị ngũ phẩm tướng quân, sao có thể dễ dàng đắc tội? Ngươi tiện nhân này rõ ràng là khuyến khích chúng ta đi chịu chết. Tiểu Phương Trung kêu rên không ngừng, trải qua ba tánh sôi nổi thăm dò hướng trong xem, nhìn thấy đường trung đứng hơn 10 người hung thần ác sát nam tử, một cái hai cái chạy trốn bay nhanh, sợ trêu chọc phiền toái. Trác Hiếu Đồng ngã ngồi trên mặt đất, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hơn nửa ngày đều bò không đứng dậy. Hắn mới từ Biện Châu đi vào kinh thành, đầy ngập hùng tâm tráng trí còn không có tới kịp thi triển, đã bị này đó hôn trướng đồ vật cấp giảo hợp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trác Ngọc Cẩm, hận đến mấy dục ngất, giống loại này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, hoàn toàn so ra kém Trác Liễn, nếu không phải nàng đã bái Yên Đảo vi sư, còn không bằng nhân lúc còn sớm chuẩn bị bọc hành lý lăn trở về quê quán, đỡ phải lưu tại kinh thành mất mặt xấu hổ. Trác gia tiểu phường rốt cuộc là cái gì tình hình, Trác Liễn trong lòng biết rõ ràng. Những người đó vốn là không phải cái gì thiện cha nhi, ở Hoàn Thận trong tay ăn như vậy lại mệt, trong lòng nghẹn tức giận liền chỉ có thể hướng Trác Ngọc Cẩm trên người phát tiết, đánh giá gần nhất một đoạn thời gian, Trác gia là không có biện pháp hảo hảo hủ rượu. Bất quá nàng nhất quan tâm không phải Trác gia, mà là ở kinh thành phụ cận tàn sát bừa bãi Dương Mai Ôn. Mặc dù thế giới này chỉ là thoại bản, nhưng những cái đó ba cánh lại là thật thật sự sự tồn tại, Tam Hoàng tử sớm một ngày đem phương thuốc đưa đến ngự tiền, là có thể nhiều giữ được mấy trăm điều mạng người. Nàng có thể nào không để bụng. Nhoáng lên lại qua ba ngày, Trác Liễn đang ở trong phòng bếp đảo dược, trong viện liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Chỉ thấy 7-8 cái ăn mặc màu xám nâu áo quần ngắn gia đình vọt tới hậu viện, nhìn từ trên xuống dưới nàng, không chút khách khí nói, thỉnh hoàn phu nhân theo chúng ta đi một chuyến, tiểu thư cho mời. Những người này rõ ràng người tới không có ý tốt, Trác Liễn gắt gao như mày, các ngươi tiểu thư là ai? Chúng ta chủ tử họ Phàn. Trác Liễn không nghĩ theo chân bọn họ đi. Nhưng trong đó một người bên hông căng phồng, rõ ràng suy trùy thủ, nếu là nàng không đi nói, trong tiệm người già phụ nữ và trẻ em làm sao bây giờ? Ta và các ngươi đi. Này đó gia đình thần sắc tuy rằng không tốt, lại không có trực tiếp đánh, chỉ đem Trác Liễn mang lên xe ngựa, theo sau một đường hướng kinh giao chạy đến. Qua nửa canh giờ tả hữu, nàng rốt cuộc bước qua ngạch cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến người mặc nữ trang phản trúc quân đứng ở phía trước nhất, thanh lệ khuôn mặt không một tia huyết sắc, trong mắt bỏ mãn tơ máu, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Trác thị, ngươi thật to gan, dám ở phương thuốc động tay chân, như hại Long tử Phượng tôn chính là tội ác tày trời tội lớn, cho dù có Hoàn Thận che chở, ngươi cũng khó thoát vừa chết. Trác Liễn căn bản nghe không hiểu Phàn Trúc Quân đang nói cái gì, dựa theo thư chúng cốt truyện, chứa khỏi thất hoàng tử phương thuốc là nàng tự mình tìm kiếm, cùng chính mình xả không thượng chút nào quan hệ, lại vì sao sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nhìn đến nữ nhân mở mịt ánh mắt, Phàn Trúc Quân trong lòng càng giận, cắn răng chất vấn, kinh thành quanh thân bùng nổ ôn dịch. Tất cả mọi người đang tìm cầu cách hay, hy vọng có thể cứu ba tánh với nước lửa bên trong, nhưng ngươi lại bịa đặt lung tung, biên phó giả phương thuốc, thất hoàng tử uống thuốc sau liền hộp máu không ngừng, hiện giờ nguy ở sớm tối, nếu hắn thực sự có cái không hay xảy ra, ta nhất định muốn cho ngươi đền mạng. Phần 49. Trác Liễn dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, hồi ức thoại bản chung có chuyện. Thất hoàng tử phục cái gì dược? Phan Trúc Quân cười lạnh một tiếng, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Thất hoàng tử chính là dùng thanh nhiệt giải độc canh đưa người trung hoàng hoàn, dược liệu lặp lại kiểm tra thực hư mấy lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, kia liền chỉ có thể là phương thuốc sai, ngươi đến tuột cùng là bị ai sai xử, dám can đảm mưu hại hoàng tử. Trác Liễn dần dần bình tĩnh lại, đã biết vấn đề ra ở nơi nào, giọng nói của nàng bằng phẳng mà giải thích. Ta giao cho tam hoàng tử phương thuốc viết thật sự rõ ràng, nếu bệnh hoạn khí hư, hẳn là đem thanh nhiệt giải độc canh đổi thành tứ quân tử canh, thất hoàng tử nhiễm Dương Mai Ôn thời gian cũng không tính đoạn. Đã sớm bị lăn lộn đến tinh khí sói mòn, vô cùng suy yếu, muốn khôi phục như lúc ban đầu, thế tất đến đúng bệnh hốt thuốc. Người thô tâm đại ý, không có kịp thời đổi dược, vì sao phải đem nước bẩn hắt ở ta trên người? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, bình dân áo vải tánh mạng liền như cỏ rác giống nhau, xứng đáng từ hân quý tùy ý dẫm đạp sao? Đối mặt Trác Liễn chất vấn, Phàn Trúc Quân có chút luống cuống, nàng trong đầu hiện ra thất hoàng tử gầy ốm tái nhợt bộ dáng, thật là khí hư chi chứng. Trác Liễn lạnh lùng nói, Phan tiểu thư đem ta đưa tới biệt trang, chính là vì nói cái này. Nếu ta là ngươi nói, sẽ lập tức đuổi tới bệnh hoạn bên người, một lần nữa thỉnh thái y thế hắn trần trị, nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, hậu quả có thể nghĩ. Dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tam hoàng tử cùng hoàn thận cùng nhau chạy tới, thanh niên trên mặt ngưng kết một tầng sương lạnh, rõ ràng giận tới rồi cực điểm. Tam hoàng tử không nghĩ tới Phàn Trúc Quân sẽ đến quán rượu nháo sự, chắc thị dâng ra phương thuốc đã dùng ở bệnh hoạn trên người, không ít người dần dần chuyển biến tốt đẹp, thuyết minh này pháp hữu hiệu, là nàng không tin được chính mình cùng cựu đệ, phái người trộm sao chép phương thuốc, há liêu để sót phần sau đoạn, mới có thể đi đến như vậy đồng ruộng. Phàn Trúc Quân sau này lui lại mấy bước, sống lưng đánh vào trên bàn đá, phát ra một tiếng trầm vang, nhưng nàng lại giống như không cảm giác được đau đớn dường như, run rẩy nói, điện hạ, cầu xin ngài cứu cứu thất hoàng tử, các ngươi là ruột thịt huynh đệ, tổng không thể trơ mắt mà nhìn hắn chịu khổ. Tam hoàng tử quét cũng không quét nàng nửa mắt, hướng về phía hoàn thận Trác Liên ôm quyền thi lễ, đều là ta trông giữ không nghiêm, cấp hành chi cùng Trác lão bản thêm phiền toái. Hắn đối hoàn thận có ơn chi ngộ, liền tính Trác Liên không duyên cớ gặp thai bay vạ gió, trong lòng lại là nghẹn quất, cũng không dám giận chó đánh mèo vị này quý nhân. Chẳng qua là một cọc hiểu lầm thôi, nhân mệnh quan thiên, trăm triệu không thể trì hoãn. Tam hoàng tử không dự đoán được Trác thị sẽ như thế thức đại thể, không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái. Dư quang thoáng nhìn Phàn Trúc Quân thất hồn lạc phách đức hạnh, hắn ấy lòng dâng lên vài phần phiền chán. Phàn thị ỷ vào chính mình là tướng quân phủ tiểu thư, không ngừng nữ giả nam trang đi trước nhạn môn quan, còn dám từ thái y y viện trộm đạo bí phương, thọc lớn như vậy cái soạn, nếu là lao thất thực sự có cái không hay xảy ra, nàng cũng đừng nghĩ sống. Lúc này Phàn Trúc Quân phảng phất đấu bại gà trống giống nhau, túi đầu không nói. Trác Liễn đi theo hoàn thận phía sau, thực mau trở về trong tiệm, nàng dương mắt nhìn nam nhân, không khỏi âm thầm cắn răng. Ít nhiều tiểu thúc cùng tam hoàng tử kịp thời đổi tới, bằng không sự tình liền phiền toái. Hoàn thận không đáp hỏi lại, trị liệu dương mai ôn phương thuốc là ngươi hiến. Đúng vậy. Hiện giờ hoàn thận chức quan tuy không tính cao, nhưng hắn năng lực lại không nhỏ, việc này khẳng định là không thể gạt được hắn, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Ngươi hiểu y y thuật. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, nguyên bản Trác thị đối dược liệu rốt đặc cắn mai, ngay cả hoàn mẫu dùng để phao thủy ngũ vị tử nàng đều không nhận biết, bất quá ngắn ngủn một năm mà thôi. Nàng cư nhiên có thể dâng ra trị ôn dịch phương thuốc, thật là làm người ta nghi ngờ. Trác Liễn cũng không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra hoàn thận trong lời nói thử. Nàng không ngừng suy tư nên như thế nào trả lời. Trước kia Biện Châu từng xuất hiện quá tương đồng chứng bệnh, có vị lao đạo cho người ta chữa bệnh, ta ở bên cạnh nhìn, liền nhớ kỹ. Nam nhân đứng ở nàng trước mặt, không biết ra sao duyên cớ, quanh thân quanh quẩn một cổ huyết tinh khí, đem Trác Liễn từ đầu đến chân bao phủ lên. Tẩu tẩu trí nhớ thật sự không tồi. Hoàn thận ánh mắt đen tối, kéo kéo môi nói. Chương 59. Dương Mai ôn bệnh trạng quá kỳ quái, người bệnh trên người sẽ sinh ra màu tím vết bầm, lớn nhỏ cùng Dương Mai không sai biệt lắm, tầm thường dịch bệnh làm sao có loại bệnh trạng này. Cho nên ta mới nhớ kỹ. Trác Liễn ngữ khí gian nan mà giải thích, nàng rất rõ ràng hoàn thận lòng nghi ngờ đến tột cùng có bao nhiêu trọng, cho dù chính mình hao hết miệng lưỡi, hắn hoài nghi như cũ sẽ không đánh mất, nhưng trước mắt nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Căng ra đầu đối mặt gần trong gang tấc nam nhân. Hoàn thận nhìn chằm chằm nàng, mắt đen hơi lập lòe, nói giọng khàn khàn, Phàn Trúc Quân là Hoài Hóa đại tướng quân đích nữ, thân phận cực cao, nhưng lại là cái sách không rõ, nếu không cũng sẽ không dùng trộm tới phương thuốc cấp thất hoàng tử chữa bệnh, lần tới nếu nàng lại đến quán rượu tìm phiền thoái, nhớ rõ làm chỉ Trung Dương Võ đưa tin cho ta. Trác Liễn nguyên tưởng rằng chính mình có thể xoay chuyển thoại bản Trung Quốc chuyện, tác hợp Hoàn Thận cùng Phàn Trúc Quân, cứ như vậy, nàng này tiểu thúc cũng không đến mức suốt ngày miên man suy nghĩ. Thậm chí đối nàng cái này quả tẩu sinh ra khỉ niệm. Nào từng tưởng Phàn Trúc Quân đối thất hoàng tử cực kỳ để ý, còn không e rẻ mà lấy nữ trang kỳ người, nói vậy hai người bọn họ đã sớm đính ước. Tiểu thúc, ngươi đồng chí là trước đây Phàn giáo úy, mà phi hôm nay Phàn Trúc Quân, nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố thất hoàng tử, nói không chừng tương lai sẽ trở thành thất hoàng tử phi, tâm tư của ngươi cũng nên thu một chút. Trác Liễn lời này nói được thập phần trắng ra, chỉ cần hoàn thận không phải cái ngốc tử, đều có thể nghe ra nàng ẩn hàm ý tứ. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, sinh ra màu xanh nhạt hồ cha hàm dưới cực kỳ căng chặt, thanh âm lạnh băng, "Tẩu tẩu đây là ý gì?" Buổi trưa đúng là quán rượu chung nhất rối ren thời điểm, không ngừng hoàn mẫu cụ thị muốn chiêu đãi khách nhân, cụ dịch bọn họ cũng đến đi đằng trước phụ một chút, nếu không cụ thị phân thân thiếu phương pháp, khủng sẽ chậm trễ nhân ra. Bởi vì nguyên nhân này, lúc này hậu viện trung an tĩnh cực kỳ, liền nhợt nhạt tiếng bước chân đều không có, càng làm cho nàng cảm thấy thấp thỏm. Trác Liễn buông xuống mi mắt, ta không có ý gì khác, ngươi chớ có đa tâm. Biên nói nàng biên xoay người, chuẩn bị trở lại chính mình phòng, lại không để phòng bị hoàn thận cầm cánh tay. Tuổi trẻ nam tử bàn tay nóng bỏng, một cổ tiếp một cổ nhiệt ý cách vật liệu may mặc chuyển tới, làm Trác Liễn thân mình cứng đờ, khuôn mặt nhỏ cũng hiện ra vài phần khẩn trương, nhìn chung quanh, sợ bị người khác thấy được. Ngươi mau buông ra. Nữ tử cắn răng thúc giục, Nàng vốn là sinh một trương rất là diễm lệ bề ngoài, ngày thường tổng sụ mặt, hiếm khi lộ ra ý cười, người khác chỉ biết nàng ngũ quan tinh xảo, đảo cũng nhìn không ra khác cái gì tới, nhưng hiện tại không biết là khẩn trương vẫn là hoảng loạn, ngọc bạch da thịt dần dần nổi lên đỏ ửng, đôi mắt ửng đỏ đặc biệt dày đặc, xứng với cặp kia thủy quang liễm diễm mà mắt hạnh, nói không nên lời mê người. Hoàn Thận rốt cuộc là cái nam nhân, hắn thân thể khỏe mạnh khí huyết dư thừa, đối mặt tái mộ đối tượng, tâm viên ý mã đúng là bình thường, nếu giống Liêu Hạ Huệ giống nhau, có thể đạt tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nông nỗi, hắn ly quy y Phật môn cũng không xa. Tẩu tẩu sợ là sinh ra hiểu lầm, hành chi đối phản thị vô nửa điểm tà niệm, liền tính lúc trước ở nhạn môn quan cùng nhau ra trận giết địch, cũng bất quá là sơ giao, ngẫu nhiên có thể bắt chuyện vài câu thôi, tuyệt không bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Khi nói chuyện, thanh niên hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở ánh nhuận thủy thái thượng, nghẹn ngào nói, ta tâm rất nhỏ, không thể một phân thành hai, đến tuột cùng cho ai, tẩu tẩu còn không rõ ràng lắm sao. Trác Liễn không khỏi đánh cái giật mình, phảng phất bị châm đâm đến giống nhau, cũng không biết từ đâu ra sức lực, nàng một tay đem Hoàn Thận đẩy ra, tránh thoát hắn kiềm chế. Chạy trốn dường như chạy đến trong sương phòng, nàng tướng môn bản gắt gao khép lại, không lưu một tia khe hở. Hoàn Thận đứng lặng tại chỗ, có cửa sổ cách trở, hắn căn bản nhìn không thấy kia mạt yểu điệu thân ảnh, trong đầu lại có thể phát họa ra nữ nhân biểu tình, đánh giá đem nàng dọa, nếu không cũng sẽ không hoảng không chọn lộ mà rời đi. Ở cùng dưới mái hiên ở chung gần một năm, Hoàn Thận đối Trác thị tính tình cũng có vài phần hiểu biết, biết nàng vô cùng quật cường, ăn mềm không ăn cứng, chính mình tưởng liền người mang tâm toàn bộ nắm trong tay, thế tất muốn từ từ mưu tính, không thể nóng nội. Căn xương phòng này hồi lâu không ai cư trú, cho dù quán rượu mới vừa khai trương khi thu thập một hồi, này đều qua vài tháng, bàn ghế thượng đã sớm tích đầy cho bụi. Trác Liễn bị sặc hạ, trong cổ họng như là nhét đầy tế nhuyễn lông tóc, mang đến từng trận ngứa ý. Nàng tưởng ho khan, nhưng bởi vì đoán không được Hoàn Thận ý tưởng, cũng không dám nháo ra động tĩnh, chỉ phải dùng đôi tay gắt gao che lại miệng mũi, mảnh khảnh sống lưng dùng sức chống lại cửa gỗ. Qua không biết bao lâu, kia cổ khó chịu kính nhi cuối cùng bị áp xuống đi, Trác Liễn mới đưa khung cửa sổ đẩy ra một cái tiểu phùng, xác định hậu viện trống rông không một người sau, treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Nàng vào phòng bếp, cùng Phúc Thúc chào hỏi, cầm phơi khô thỏ bô đi đến túp lều trước, Đại Sơn ngửi được chủ nhân trên người hơi thở, vội vàng nhô đầu ra, không ngừng liếm láp nữ nhân lòng bàn tay. Rồi sau đó mới đem màu đỏ sậm miếng thịt ngậm ở trong miệng, chậm rãi gặm cắn. Mắt Hạnh nhìn Cẩu Nhi hơi hơi lay động đầu, Trác Liễn nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu Hoàn Thận nói chính là lời nói thật, kia hắn đối thư trung nữ chủ không có nửa phần kỷ niệm, chẳng lẽ là chính mình thay đổi cốt truyện không thành. Một khi đã như vậy, ngày sau thất hoàng tử hay không sẽ đăng cơ, người nọ lại hay không có thể giữ được tánh mạng. Thôi thôi, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh, hà tất buồn lo vô cớ. Thẳng đến Hoàn Thận mang theo Trác Liễn trở về, Phan Trúc Quân vẫn không có lấy lại tinh thần, nàng nguyên bản tưởng cái kia vô tri phụ nhân đem thất hoàng tử hại thành như vậy, nào từng tưởng vấn đề thế nhưng xuất hiện ở trên người mình. Nàng nhắm hai mắt, cắn chặt khớp hàm, cả người bị liên miên không dứt hối hận lăn lộn đến sức cùng lực kiệt, nếu không phải thất hoàng tử còn chưa khỏi hẳn, thời khắc gặp Dương Mai ôn tra tấn, nàng khẳng định sẽ lập tức chạy về kinh thành, không hề ở lâu một lát. Trác thị cung cấp phương thuốc không ngừng có thể chữa khỏi dịch bệnh, còn có thể khởi đến dự phòng chi hiệu, tới kinh giao tiền tam hoàng tử thường phục dược, liền tính đi trước lao thất bên người chiếu cố, cũng không sợ qua bệnh khí. Phan cô nương, thái y sau đó liền đến, lao thất thân thể từ hắn điều dưỡng, không nhọc ngươi lo lắng. Nghe được lời này, Phan Trúc Quân hốc mắt một trận chua xót, nước nở nói, điện hạ, thần nữ cũng là lo lắng thất hoàng tử bệnh tình, nhất thời hồ đồ, mới đúc thành đại sai, còn thỉnh ngài khoan hồng độ lượng, tha thứ thần nữ lần này. Sớm tại biết được thất hoàng tử nhiễm ôn dịch, nguy ở sớm tôi tin tức khi, Phan Trúc Quân liền hoàn toàn nhận rõ chính mình nội tâm, nàng nhất để ý người là thất hoàng tử, cũng không phải Hoàn Thận, nàng đối cái kia xuất thân nhà nghèo thanh niên bất quá là thưởng thức mà thôi, nhưng lúc trước nàng sinh ra hiểu lầm, suýt nữa đi lầm đường. Ý thức được điểm này, Phan Trúc Quân càng thêm không muốn rời đi, nàng trong lòng tràn ngập lo lắng cảm xúc, cũng không có chú ý tới tam hoàng tử đáy mắt không kiên nhẫn. Không bao lâu, vài tên thái y đi chạy tới biệt trang, đi đầu người nọ là thái y y viện viện sử. Y thuật cao minh. Phan Trúc Quân đi theo hắn phía sau, làm bộ muốn vọt vào phòng ngủ, lại bị hai gã cao lớn nam tử kéo lấy cánh tay, không lưu tình chút nào mà ra bên ngoài kéo túm. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Phan Trúc Quân sinh ở tướng môn, có gia học sâu xa, võ nghệ tất nhiên là không kém. Nhưng tam hoàng tử chính là trung cung con vợ cả, bên người thị vệ đều là ngàn dặm mới tìm được một mới chân tuyển ra tới, một nữ tử sao có thể địch nổi. Nàng ban đầu còn có thể dãy rua. Không ra một lát liền rơi vào hạ phòng, thanh lệ khuôn mặt thượng tràn đầy không cam lòng, gân cổ lên không được kêu to, cuối cùng vẫn bị đuổi ra biệt trang. Tam hoàng tử kéo kéo môi, lúc này mới chậm rãi đi đến trong phòng. Trong phòng chén thuốc cay đắng cực kỳ dày đặc, nhưng hắn lại giống như không có ngửi được giống nhau, biểu tình không chút biến hóa. Lúc này thái y y đã khám quá mạch, ngự khí cung kính nói, khởi bẩm điện hạ, thất hoàng tử thân thể suy yếu, chỉ cần đem phương thuốc trung thanh nhiệt giải độc canh đổi thành tứ quân tử canh, lấy này dược đưa phục người trung hoàng hoàn, mấy tháng có thể khôi phục. Vì sao phải hao phí mấy tháng? Nam tử nhướng mày. Người thường nhiễm bệnh sau, nếu kịp thời cứu trị, không ra mấy ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thất hoàng tử hoạn dương mai ôn thời gian càng dài, vẫn luôn lấy thuốc hay treo mệnh mới có thể kiên trì đến hôm nay, lúc trước lại dùng sai rồi phương thuốc, tổn hại căn cơ, bởi vậy cần phải dốc lòng điều dưỡng, mới có thể khỏi hẳn. Thái y thì sống nhiều năm như vậy, trăm triệu không nghĩ tới trên đời lại có như thế to gan lớn mật người, ngầm cấp thất hoàng tử trần trị, còn dùng sai rồi chén thuốc, suýt nữa không làm vị này thiên hoàng hậu duệ quý tộc mất đi tính mạng. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Chỉ có thể nhắc nhở tâm thần vì hôn mê bất tỉnh thanh niên điều dưỡng, không dám có nửa phần chậm trễ. Đảo mắt qua 10 ngày, thất hoàng tử rốt cuộc tỉnh táo lại, hán phủ vừa mở mắt liền thấy được dâu hoa dâm lao thái y yề, suy yếu hỏi, phản cô nương đâu? Thái y yề bên người tiểu đồng đánh giá 10 tuổi tả hưu, Thúy Thanh nói, hồi điện hạ nói, sớm tại chúng ta tới biệt trang ngày đó, phản cô nương đã bị đuổi đi. Phần 50. Đuổi đi. Nam nhân ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nhận định là tam hoàng tử từ giữa làm khó dễ, cố tình tìm trúc quân phiền thoái. Tiểu đồng dịu rít, phàn cô nương sợi tổng hợp thiện, chỉ tiếc hảo tâm làm chuyện xấu. Thất hoàng tử mặt lộ vẻ khó hiểu. Cái gì hảo tâm làm chuyện xấu? Điện hạ có khí hư chi chứng, lấy thanh nhiệt giải độc canh đưa phục người trung hoàng hoàn sẽ thương cập căn cơ, cần thiết đổi thành tứ quân tử canh, mới có thể xử ngài khỏi hẳn. Nhưng phàn cô nương lại không có đổi mới chén thuốc, làm ngài không duyên cớ chịu khổ. Thái y y viện xa không giống triều đình như vậy phức tạp, 10 tuổi tiểu đồng tầm tư thuần tịnh, cũng không đến mức tại đây sự thượng nói dối, xem ra xác thật là trúc quân quá mức nóng nổi, phương sẽ làm lỗi. Dùng sức chụp hạ tiểu đồng cái hót, thái y y mặt lộ vẻ xấu hổ, đồng nhi vô tri, còn thỉnh điện hạ chớ nên trách tội. Liên tính thất hoàng tử lòng dạ sâu đậm, vì trước mặt người khác duy trì được ôn hòa bộ mặt, hắn cũng sẽ không theo không hiểu chuyện hài tử so đo, giờ phút này tiếp nhận chén thuốc, vây vây tay, hai thầy trò liền lui xuống. Đi ra phòng ngủ một hồi lâu, lao thái y lìa dùng cổ tay áo xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, thấp giọng quát lớn, người đứa nhỏ này thật là hồ đồ, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, một khi đắc tội quý nhân, nào còn có cái gì hảo quả tự ăn. Đồ nhi nơi nào nói sai rồi. Chúng ta vốn dĩ chính là phải cho thất hoàng tử chữa bệnh, nếu không phải phản cô nương kéo chân sau, hiện giờ đều hồi kinh, nào còn dùng ngốc tại loại này hẻo lánh địa phương. Ngươi còn không giải trí nhớ. Để ý ta chịu ngươi. Lão thái y cao cao giương tay, làm bộ dục đánh, tiểu đồng giơ tay che lại đầu, một bên tư hoa gọi bậy một bên đi phía trước hướng, thanh âm vạn phần thê thảm, liền cùng giết heo dường như. Kinh thành phụ cận có dịch bệnh lan tràn, mặc dù người trung hoàng hoàn phối hợp nước thuốc có thể chữa khỏi dương mai ôn, nhưng chắc liễn lại không vui bị tội, mỗi lần ra cửa đều sẽ riêng mang lên mũ có rèm, cũng có thể khởi đến vài phần phòng hộ tác dụng. Trong tay dẫn theo gói thuốc, nàng vừa ly khai tề ra hiệu thuốc, liền quét thấy một trường quen thuộc gương mặt. Bộ dáng nho nhã trung niên nam tử từ đối diện trang sức cửa hàng đi ra, ăn mặc điện thanh sắc trường bào, không phải Trác Hiếu Đồng còn có thể có ai. Muốn chỉ có Trác Hiếu Đồng một người, Trác Liễn cũng sẽ không đại kinh tiểu quái, cố tình hắn bên người còn theo một người phân vai nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi, dung mạo diễm lệ vũ mị, trước mắt thời tiết dần dần ấm áp lên, trên người nàng vật liệu may mặc cực kỳ khinh bạc, dùng hệ mang đem eo thon buộc chặt, càng có thể đột hiện xuất thân đoạn có bao nhiêu hiểu điệu. Trác Liễn thập phần xác định, vô luận là xuất từ Lý tiểu thư tay thoại bản, vẫn là nàng trong đầu giữ lại ký ức, cũng không từng xuất hiện quá có quan hệ nàng này miêu tả. Nàng nhíu nhíu mày, xoay người lộn trở lại hiệu thuốc, có ván cửa che đậy, hơn nữa nàng mang mũ có rèm, Trác Hiếu Đồng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến trưởng nữ liền ở phụ cận. Trác Liên thật cẩn thận mà đi theo kia đối nam nữ phía sau, chờ rời đi chủ phố đi đến một cái hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ khi, Trác Hiếu Đồng duỗi tay vòng lấy phân váy nữ tử eo, không ngừng túi đầu thì thầm, tư thái thân mật thân thiện. Mặc dù Trác Liễn đương hai đời quả phụ, nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, như thế nào nhìn không ra giữa hai người bọn họ có thể nói ái muội không khí. Phàn Lan tuy là thứ nữ, rốt cuộc cũng là tướng quân phủ tiểu thư, nếu không phải có Phàn gia nâng đỡ, chỉ bằng Trác Hiếu Đồng một người, muốn đem tiểu phường kinh doanh đến bây giờ loại trình độ này, không khác người si nói ngộng. Đáng tiếc nam tử bản tính lương bạc, trước phụ cụ thị, sau lại giữa ngoại thất, thật sự xưng được với đê tiện vô sỉ. Trác Liễn đứng ở đầu hẻm, trơ mắt nhìn kia hai người vào một tòa tiểu viện, ngăn không được mà phạm ghê tởm. Ở nguyên bản thoại bản chung, Trác gia chỉ là nữ chủ thân thích, căn bản không tính là quan trọng nhân vật, bởi vậy rất nhiều chi tiết đều không có biểu hiện ra ngoài, liền như tên này ngoại thất giống nhau, nếu không phải hôm nay vừa khéo gặp gỡ, không chừng nàng vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện. Lần trước Trác Hiếu Đồng ăn như vậy lại mệt, hắn có thù tất báo, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, cùng với bị người khinh đến trên đầu, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng như vậy nghĩ, Trác Liễn đi tới nhà cửa trước, vừa vặn có vị dẫn theo giỏ rau bà lao ra cửa, nhìn đầu đội mũ có rèm nữ tử, nàng nhịn không được hỏi. Cô nương, ngươi chính là tới tìm người. Xin hỏi bà, này hộ nhân gia có phải hay không tân dọn lại đây? Ta có cái thân thích ở tại nơi này, nhoáng lên 7-8 năm qua đi, sớm đã chặt đứt liên lạc, mới vừa rồi nhìn liếc mắt một cái, cũng cảm thấy không rất giống. Bà lao cẩn thận ngắm nghĩa Trác Liễn, cách khăn che mặt xem không rõ nàng khuôn mặt, lại cũng có thể đoán được cái này là xinh đẹp nữ tử, nàng hạ giọng nói. Ngươi là lão Lưu thân thích à? Lưu gia lão đại nguyên bản là cái tốt, không biết sao thế nhưng nhiễm tật cờ bạc, thiếu hạ không ít tiền bạc, vì thương nợ, lão Lưu đem nhà cửa cầm cố đi ra ngoài, hiện giờ toàn gia đều dọn ra kinh thành, nơi này cũng bị người khác mua. Nhà này chủ nhân họ Mục, làm người không bị kiềm chế, ngày xưa làm chính là gia thị sinh ý, hiện tại thành người khác ngoại thất, cô nương nhưng đừng tùy tiện tới cửa, vạn nhất hủy hoại thanh danh, kia thật đúng là hết đường chối cãi. Đa tạ bà đề điểm. Nhân sợ Trác Hiếu Đồng phát hiện, Trác Liễn vẫn chưa ở trong hẻm nhỏ ở lâu, nàng bước nhanh hướng quán rượu phương hướng đi, đến cửa hàng sau liền bắt đầu bận việc, thẳng đến dược liệu rửa sạch sẽ, ép ra nước sốt, nữ tử trói chặt mày vẫn không có răng ra. Nàng đã sớm rõ ràng Trác Hiếu Đồng không phải cái gì thứ tốt, hắn tính tình xảo trá lại thập phần tham lam, nhất để ý chính là thân phận danh dự, giờ phút này thanh phong khiếu thành ngự rượu, nổi bật chính thịnh, nếu là truyền ra hắn cùng gái giang hồ dây dưa không rõ tin tức, tuyệt đối sẽ lọt vào người đọc sách ghét bỏ. Con không nói cha sai, ở mọi người trong mắt, Trác Liễn đều là Trác Hiếu Đồng nữ nhi, liền tính trong lòng đối người này lại là chán ghét, trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp, Trác Liễn cũng không nóng nảy, mỗi ngày quán rượu đóng cửa sau, nàng liền sẽ thay vải thô áo tang, đem lộ ở bên ngoài làn da đồ đến vàng như nến, rồi sau đó chạy đến hẻm nhỏ phụ cận, thường thường cũng có thể gặp được Mục Thị. Trác Liễn phát hiện Mục Thị thường xuyên đi một nhà tên là Trân Bảo Hiên trang sức cửa hàng. Nàng mang ở trên đầu bộ diêu cũng phá lệ quen mắt, nếu là chính mình nhớ không lầm nói, lúc trước ở Phong Nhạc lâu nhìn thấy Trác Ngọc Cầm khi, cũng là này chi mẫu đơn điểm thúy. Trác Liễn không nhanh không chậm đi đến Trân Bảo Hiên Trung, gần đây quán rượu sinh ý không tồi, nàng đỉnh đầu so lúc trước dư giả rất nhiều, ăn mặc tế lụa tài chế mà thành xiêm y, tiểu dáng đơn giản, cũng không tính đẹp đẽ quý giá, nhưng nàng vòng eo tinh tế, lộ ở bên ngoài đôi tay nhu bạch quang luận, thoạt nhìn liền giống như sữa dê giống nhau tinh tế. Trân Bảo Hiên ở kinh thành khai mười mấy năm, tiểu nhị đã sớm luyện liền một đôi lợi mắt, cho dù nên diện đi tới nữ tử mang theo mũ có rèm, hắn cũng có thể nhìn ra vài phần, biết này không tính cái gì đại khách hàng, lười biếng há mồm đặt câu hỏi. Khách quan tưởng mua cái gì? Trác Liễn tử trong tay háo lấy ra một quả nén bạc đặt ở quầy thượng, nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là nhận được Trác gia mẹ con đi. Vừa thấy đến bạc, tiểu nhị mắt đều thẳng, lập tức đánh lên tinh thần, tươi cười cũng rõ ràng không ít, không được gật đầu. Ngài nói chính là ủ rượu kia hộ nhân gia. Đúng là các nàng. Chúng ta Trân Bảo Hiên là kinh thành nổi tiếng nhất trang sức cửa hàng, rất nhiều quan to hiển quý đều sẽ tới đây, phàn phu nhân xuất thân tướng quân phủ, thành thân khi mang châu quan chính là chúng ta trong tiệm sư phụ gia chế tạo, hắn hai ngày trước lại làm ra tân bộ diêu, là chạm rông mẫu đơn văn dạng, tổng cộng chỉ phải tam chi, hai chi đều làm Trác gia người mua đi. Nghe ra tiểu nhị trong giọng nói lấy lòng, Trác Liễn sắc mặt bất biến, ngón trỏ đem nén bạc đẩy tiến lên, nói: Lần tới phản phu nhân lại qua đây, ngươi chỉ cần nói một lời, này 10 lượng bạc chính là của ngươi. Nói cái gì? Ngươi liền nói Trác lão gia cẩn thận cực kỳ, biết phản phu nhân thích này chi bộ diêu, liền lại mua giống nhau như lúc mang về phủ. 10 lượng bạc đối với tiểu nhị mà nói, cũng là một bút không nhỏ số lượng, hắn có thể đoán được trong đó có miêu nị, lại không đành lòng đem đưa đến bên miệng thịt mỡ nhổ ra, cuối cùng cắn răng gật gật đầu. Thỉnh ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định làm theo. Trác Liễn đỡ vành nón. Trong đầu hiện ra hoàn thận gương mặt kia, học thanh niên biểu tình, không nhẹ không nặng mà mở miệng gõ, ngươi nhưng đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu lấy tiền không làm sự nói, có cái gì hậu quả chính ngươi rõ ràng. Nữ nhân thanh âm không lớn, ngữ điệu cũng có thể nói mềm nhẹ hòa hoãn, nhưng trong đó ẩn hàm uy hiếp chi ý lại làm tiểu nhị đánh cái giật mình, vô bộ ngực nhiều lần bảo đảm, theo sau thái độ cung kính mà đem Trác Liễn đưa ra người sai vặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rời đi Trân Bảo Hiên sau, Trác Liễn ngẩng đầu nhìn rồng bay phượng múa bảng hiệu. Tưởng đỏ cánh môi không khỏi nghéo một cái. Phong thủy thay phiên chuyển, ngày xưa đều là Trác gia người cho nàng ngáng chân, hiện giờ cũng nên thảo chút lợi tức. Trác gia tiểu phường dọn đến kinh thành thời gian tuy không lâu lắm, nhưng thanh danh lại không nhỏ, rốt cuộc Thanh Phong khiếu thành ngự rượu, viết ở rượu lục đệ nhất trang, ái rượu người xua như xua vịt, còn có không ít văn nhân mặc khách làm văn, đối này rượu khen không dứt miệng. Nếu không có Vô Lại tới cửa nháo sự, tiểu phường sinh ý còn sẽ càng tốt. Nhớ tới vì thế đối nữ nhi mọi cách ghét bỏ phu quân, Phàn Lan liền cảm thấy một trận đau đầu, nàng thấp thấp thở dài, như ngày xưa như vậy đi đến chân bảo hiên trung. Chỉ có ra tới hít thở không khí, tâm tình của nàng mới có thể hòa hoãn vài phần. Phụ nhân phủ một bước qua viện môn, liền có một cái khô gầy tiểu nhị đón nhận trước, nhìn đến nàng mang ở phát gian bộ diêu, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm. Phan phu nhân, mấy ngày hôm trước chắc lao ra cũng tới, hắn biết ngài thích này chi bộ diêu, còn riêng mua đồng dạng đồ vật mang về, to như vậy kinh thành trung chỉ có tam chi mẫu đơn điểm thúy, không nghĩ tới đều bị ngài trong phủ người mua. Phan Lan ngực co rụt lại, giấu ở trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đã ướt hoạt lại dính nhớp. Lao ra nhà ta khi nào lại đây? Tiểu nhị trí nhớ không kém, cẩn thận hồi ức một phen nói, đánh giá nếu là ở 7-8 ngày trước kia, mẫu đơn điểm thúy giá cả xa xỉ, người thường căn bản mua không nổi, tiểu nhân lúc này mới có thể nhớ kỹ. Phan Lan cùng Trác Hiếu đồng thành thân mười mấy năm, người nọ chưa từng có quan tâm quá nàng mặc trang điểm, vì sao sẽ đột nhiên mua trang sức. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ được đến thổ nhưỡng tầm bổ, cho đến chui từ dưới đất lên mà ra, cho đến mọc dễ nảy mầm. Sớm tại Phan Lan xuất giá phía trước, Lý Ma Ma liền hầu hạ ở bên người nàng, ước chừng 20 năm ở chung, nàng đối chủ tử tính tình cũng có vài phần hiểu biết, thấy nàng sắc mặt phát thanh, vội vàng nói, nghe nói trả lâu lão bản từ Vân Nam Lộng đã trở lại một đám đại hương bào, ngài yêu nhất kia tư vị nhi, không bằng đi đối diện nếm thử, còn có thể nghỉ chân một chút. Cũng hảo. Chủ tớ hai người vào trà lâu, Lý Ma Ma mới vừa đem ghế lô cửa gỗ khép lại, Phàn Lan ưu nhã ôn hòa biểu tượng liền rốt cuộc duy trì không được, nàng hung hăng chụp hạ cái bàn, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Chắc Hiếu đồng đi chân bảo hiên, mua mẫu đơn điểm thúy bộ diêu, kia đổ vật đến tuột cùng cho ai? Hắn có phải hay không ở bên ngoài có người? Bởi vì khó thở duyên cớ, nữ nhân thanh âm lại tiêm lại lợi, đem Lý Ma Ma hoảng sợ, nàng vài bước xông lên trước, đem chung trà đưa tới Phàn Lan trong tay. Làm chủ tử áp một áp trong ngực Tà Hòa Nhi. Ngài đừng nội, sự tình còn không có điều tra rõ, không duyên cớ tức điên thân mình thật sự không đáng giá. Chắc Hiếu đồng năm gần 40 đều có thể bị gọi nho thương, bộ dáng tất nhiên là tuấn nhã phi phàm. Năm đó Phàn Lan nhìn chúng hắn bề ngoài, cũng biết hắn là cái có dạ tâm, mới có thể tìm mọi cách chia rẽ hắn cùng Cụ thị. Tướng quân phủ Thiên Kim gả đến thương hộ, vô luận có phải hay không con vợ lẽ, nàng đều là thấp gả cho. Lý Mama, này đều qua 7-8 ngày, hắn còn không có đem bộ diêu cho ta, đợi lát nữa hồi phủ ngươi làm người cẩn thận nhìn chằm chằm điểm, nhìn xem trang sức rốt cuộc bị ai cầm đi, nếu Trác Hiếu đồng thật dám làm sàng làm bậy, khiến cho hắn lăn trở về Biện Châu. Phàn Lan tức muốn hụt máu, bưng chung trà đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ, nàng đem nước trà rót vào bụng, cũng không ở trong trà lâu ở lâu, ngồi trên xe ngựa liền trở về phủ. Từ buổi trưa chờ đến trời tối, Trác Hiếu đồng đều không thấy bóng người. Phàn Lan ngồi ở bên cửa sổ giường nệm thượng, nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma trùng. Ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, nhìn qua đặc biệt khiếp người. Đột nhiên, một trận mở cửa tiếng vang lên, chỉ thấy vóc người đây đà Lý Ma Ma đi vào tới, viên trên mặt tràn đầy bất an, trong tay gắt gao nắm chặt mấy chương giấy viết thư. Phụ nhân tiêm thanh hỏi, nhưng tra được. Ngài chính mình xem đi. Lý Ma Ma trong miệng phát làm, thanh âm khàn khàn cực kỳ. Phàn Lan nắm lấy trang giấy, bay nhanh mà nhìn lướt qua, ngay sau đó không được cười lạnh, hảo. Rất tốt. Ta vì chắc ra trả giá nhiều như vậy. Vô luận là của hồi môn vẫn là tiểu phương, phàm là họ chắc đã mở miệng ta đều sẽ không cự tuyệt, hiện tại thế nhưng đổi lấy loại kết quả này. Đơn giản là ta chưa cho chắc ra nối roi tông đường, liền ở bên ngoài dưỡng cái gái giang hồ, hắn còn có hay không lương tâm. Phàn Lan cũng không nghĩ, nếu chắc Hiếu đồng là kia chờ trọng tin trọng nặc trung nghĩa hàng người, lúc trước cũng sẽ không bị thân phận của nàng địa vị hấp dẫn, thiết kế hãm hại vợ cả, vu tội Cụ thị cùng người tư thông. Phần 51. Có thể làm ra loại này ác sự nam tử. Bản thân chính là khoác da người xuất sinh. Lý Ma Ma nhẹ nhàng vỗ phu nhân sống lưng, lão gia tâm địa lãnh lạnh, cũng sẽ không đối kia gái giang hồ sinh ra nhiều ít tình ý, chính là nhìn chúng nàng trong bụng kia khối thịt mà thôi, không bằng bỏ mẹ lấy con. Phàn Lan hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, giọng căm hận nói, một cái tiểu tạp chủng mà thôi, so với Trác Liễn đều không bằng, nào xứng làm ta tự mình giáo dưỡng. Còn không bằng dứt khoát giết kia tiện nhân, một thi hai mệnh, vừa lúc giải quyết đến sạch sẽ. Trác gia nhiều thế hệ kinh thương, mấy bối người cũng tích góp không ít gia nghiệp, nếu không có con nối dõi kế thừa, đối với Trác Hiếu đồng mà nói, sợ là so giết hắn còn muốn khó chịu. Ngài lại hảo hảo suy xét. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phàn Lan xua tay đánh gãy, ma ma chớ co khuyên ta, thành thân trước hắn cùng ta bảo đảm quá, đời này đều sẽ không nạp thiếp xúc gì, ta tin tưởng hắn, đối Trác Gia tận tâm tận lực, còn đem Trác Liễn kia chân nuôi lớn, toàn vô nửa điểm bạc đãi, liền đổi lấy cái này. Nước mắt hôn son phấn đi xuống lạc, Phàn Lan dùng khăn lung tung trà lau một phen, định định tâm thần, nói: "Ngày mai ngươi đi một chuyến dược phòng, mua thạch tín, những cái đó gai giang hồ tiện mệnh tiện thân, cho dù chết cũng sẽ không có người truy cứu." Lý Ma Ma sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng cố chấp tới rồi loại trình độ này, giết người chính là muốn đền mạng. Chủ tớ hai ở phòng ngủ chung khâu ngồi một đêm, trong lúc nàng không ngừng khuyên nhủ, một mép đều mau ma phá, Phàn Lan mới thay đổi chủ ý. "Thôi, tạm thời lưu lại mục thị tánh mạng, ngao một chén hoa hồng là được." Nghe vậy, Lý Ma Ma thở phào một hơi, vội không ngừng mà đi chuẩn bị chén thuốc. Qua non nửa cái canh giờ, đoàn người ngồi ở trên xe ngựa, trực tiếp chạy tới mục thị sở trụ nhà cửa trước. Lý Ma Ma một tay dẫn theo hộp đồ ăn, một tay kia đỡ chủ tử cánh tay. Trác Gia gã sai vật đi lên thêm đá, giơ tay không được gõ cửa. "Tới tới, gõ đến như vậy cấp, thật đúng là đòi mạng quỷ." Bà tử mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài ô ương nô tài, lập tức liền ý thức được nhóm người này người tới không có ý tốt, muốn đóng cửa lại, cũng đã chậm. Gã sai vật xuất phát trước phải phu nhân phân phó, lúc này bước nhanh vọt vào phòng ngủ, chờ nhìn đến chỉ xuyên áo lót lao ra khi, một cái hai cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. "Các ngươi thật to gan, còn không mau cút đi đi ra ngoài." Mới vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, Trác Hiếu Đồng hãi nhảy dựng, phát hiện là nhà mình nô tài ở trong viện náo sự, hắn trong lòng hoảng loạn lập tức hóa thành lửa giận, phủ thêm áo ngoài liền đi ra ngoài. "Phàn Lan, ngươi đừng hồ nháo, còn ngại không đủ mất mặt sao?" Tiểu viện ván cửa đại sưởng bốn khai, ở tại chung quanh hàng xóm láng giềng nghe được động tĩnh, sôi nổi tới xem náo nhiệt, thân dài quá cổ hướng trong xem. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy Trác Hiếu Đồng này phó quần áo bất chỉnh bộ dáng, Phàn Lan phảng phất bị người hung hăng chắt một đao, tim đau như cắt. "Ta mất mặt? Ta có cái gì mất mặt? Ngươi cùng bực này thượng không được mặt bàn gái giang hồ ngủ chung, chẳng lẽ liền có thể diện? Bình thường nam nhân nếu dưỡng cái ngoại thất, chuyến ra đi người khác nhiều nhất nói một câu phong lưu, nhưng cùng gái giang hồ dây dưa không rõ, thật là mất thân phận. Trác Hiếu Đồng nhất để ý đồ vật chính là thanh danh, nếu không phải mục thị có thai, hắn căn bản sẽ không đặt chân nơi đây." Trác Hiếu Đồng ra mặt nóng rát, dường như bị người hung hăng phiến một bạt tai, hắn hận đến phát cuồng, lại không thể đem tức giận phát tiết ở Phàn Lan trên người, đơn giản một chân đá vào Lý Ma Ma ngực, mắng: "Ngươi này lao điêu nô dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, là tưởng mưu tài hại mệnh sao?" Hộp đồ ăn đánh nghiêng trên mặt đất, bạn chén sứ thanh thúy vỡ vụn thành, đen nhánh nước thuốc thấm vào bùn đất chung. Mục thị hai tay che lại bụng nhỏ, khóc hô: "Lao ra, ta trong bụng hoài ngươi cốt nhục, lúc này còn không đủ một tháng, phu nhân liền vội khó dằn nổi mà tìm tới môn, dư lại chín nguyệt còn không biết nên như thế nào quá." Bên ngoài người nghe được lời này, không khỏi trừng lớn mắt, này mục thị trước kia là tú bà con gái nuôi, bởi vì bề ngoài sinh đến hảo, không có đi câu lan tiếp khách, chỉ ở trong hẻm nhỏ đặt mua một tòa tòa nhà, mỗi ngày đều có bất đồng nam nhân xuất nhập trong đó, không ngờ thế nhưng có thai, cũng không biết đứa nhỏ này đến tuột cùng là của ai. Trác Hiếu Đồng hung hăng trừng mắt Phàn Lan, lạnh giọng quát lớn: "Còn không mau trở về. Họ Trác, ngươi thật muốn che chở tiện nhân này. Nàng có thể cho ta nối dõi tông đường, mà ngươi không thể." Sớm chút năm Phàn Lan cũng sinh quá một cái nhi tử, đáng tiếc lâm buồn khi có chút gian nan, không ngừng nàng bị thương thân thể, ngày sau lại khó có dựng, ngay cả hài tử cũng vốn sinh ra đã yếu ớt, dưỡng đến 4 tuổi liền không có. "Ngươi, ngươi thật đúng là cái lòng lang dạ sói xuất sinh." Phàn Lan trước mắt thẳng biến thành màu đen, tối hôm qua nàng ngao một đêm, lúc này bởi vì tức giận công tâm duyên cớ, cư nhiên trực tiếp hôn mê qua đi, mất công Lý Ma Ma kịp thời đỡ chủ tử, mới không làm nàng ngã trên mặt đất. Trác Gia nhân khí thế rào rạt mà tới, ủ rũ cụp đuôi mà đi, Trác Hiếu Đồng một tay đem cửa gỗ khép lại, chặn kêu bang nhân nhìn trộm ánh mắt, đáy lòng dâng lên từng trận bực bội. Mục thị cũng là cái sẽ xem người ánh mắt, không muốn chủ động thấu tiến lên ai mắng, ngược lại trở lại trong phòng nghỉ tạm. Rất sớm trước nàng liền nghe nói qua, Trác Gia tiểu phường lão bản đều đã tới rồi tuổi bất hoặc, dưới gối lại chỉ có một nữ, khi đó nàng liền biết cơ hội tới, mấy ngày nội đều ở tự tiến trầm tịch, chủ động cùng Trác Hiếu Đồng cộng phó Vu Sơn, qua một tháng, quả nhiên có mang. Nếu trong bụng là cái nam thai, tương lai Trác Gia hết thảy đều là nàng nhi tử, có được hưởng không hết vinh hoa phú quý, nhật tử có thể so trước kia thoải mái nhiều. Không ra Trác Liễn sở liệu, Trác Hiếu Đồng dưỡng gái giang hồ một chuyện, không bao lâu liền thành trong thành bá tánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Trác Ngọc Cẩm ban đầu cũng không có nghe được tiếng gió, vẫn là từ Yên Đảo trong miệng biết đến. Nhà các ngươi thanh phong khiếu tốt xấu cũng thượng rượu lục, Trác Hiếu Đồng có thể hay không thu liễm điểm, đừng lại làm sàng làm bậy. Nữ tử mắt mang khó hiểu, sư phụ lời này là có ý tứ gì? Cha ta làm sao vậy? Chính ngươi đi hỏi thăm sẽ biết, ta đều cảm thấy dơ bẩn. Tiên Đào quát lớn một tiếng, âm thầm đem Trác Hiếu Đồng mắng cái máu chó đầy đầu, chỉ cảm thấy người này thật sự thượng không được mặt bàn, nếu không cũng sẽ không vì gái giang hồ hủy hoại thanh danh. Chương 61. Trác Ngọc Cẩm biểu tình hoảng hốt mà chạy về trong nhà, mới vừa đi đến phòng ngủ chính trước cửa, liền nghe được một trận tiếng khóc. Nàng vén rèm lên bước qua ngay cửa, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch hai mắt sưng đỏ phàn lan, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nương, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngài nói cho nữ nhi, người một nhà đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lôi kéo phụ nhân lạnh lẽo đôi tay, Trác Ngọc Cẩm một lòng chìm vào đáy cốc, thanh âm hơi hơi phát run. Đối với nữ nhi duy nhất, Phàn Lan tự nhiên là để ý, giờ phút này nàng cầm lấy khăn lau khô nước mắt, tê thanh giải thích nói, cha ngươi ở bên ngoài dưỡng cái phụ nhân, trong bụng còn có mang, nếu nàng sinh hạ nam thai nói, ngày sau Trác phủ sở hữu gia nghiệp đều sẽ để lại cho cái kia nghiệt chủng kế thừa, chúng ta hai mẹ con liền thành người ngoài. Trác Ngọc Cẩm chỉ cảm thấy chính mình nghe nhầm rồi, Thanh Phong Khiếu sở dĩ sẽ trở thành ngự rượu, tất cả đều là xem ở Phàn gia mặt mũi thượng, phụ thân làm như vậy, là tính toán cùng tướng quân phủ sẽ rách mặt sao. Đem nữ nhi chịu đủ đả kích bộ dáng thu vào đáy mắt, Phàn Lan đau lòng đến tột đỉnh, Trác Hiếu Đồng không phải người hồ đồ, chờ hắn trở về phủ, nương đem trong đó lợi hại nói rõ ràng, nói vậy hắn cũng sẽ không làm quá mức. Nói lời này khi, miệng nàng tràn ngập một cổ chua xót hương vị, năm đó vì gả cho Trác Hiếu Đồng, nàng làm không biết nhiều ít sai sự, vốn tưởng rằng chính mình sẽ không hối hận, nào từng tưởng cái kia ôn hòa biết lễ nam nhân căn bản chính là cái xuất sinh, đã sớm đem đã từng lập hạ lời thề quên đến sau đầu. Dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, bén nhọn đau đớn làm Phàn Lan thanh tỉnh không ít, mặt mày trô bi vẫn dần dần biến thành lạnh nhạt. Thân là đại chu đứng đầu đủ rượu đại sư, Tiên Đào thanh danh đã tới rồi nhà nhà đều biết trình độ, liên quan xuất từ hắn tay rượu lục cũng có không ít bá tánh lật xem. Có người coi trọng hư danh, không nghĩ cùng hạ đẳng rượu dính dáng, dứt khoát thả ra lời nói tới, luôn nói từ nay về sau đều không hề đặt chân Hoàn gia quán rượu nửa bước. Nếu chỉ có bình thường bá tánh nói ra loại này lời nói, đảo sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cố tình Ninh Bình hầu phủ nhị công tử còn riêng viết một thiên văn chương, cũng để lộ ra đối Thanh không đáy khinh thường. Sài Lãng thân là thái tử hầu đọc, rất có tài học, rất nhiều người đọc sách đều lấy hắn vì tấm gương, nghe nói tin tức sau sôi nổi nói theo, phảng phất Hoàn gia rượu đều là khó coi ô vật giống nhau. Kinh thành tuy là thiên tử dưới chân, nhưng có thể mua nổi rượu gạo người vẫn không tính nhiều, nho sinh cũng coi như là cực đại khách nguyên, trước mắt Sài Lãng một tỏ thái độ, quán rượu sinh ý đều quặng cuể không ít. Hôm nay cửa hàng trước thời gian đóng cửa, Hoàn mẫu rửa quầy không được thở dài, chúng ta tới kinh thành không đến nửa năm, chưa bao giờ cùng Ninh Bình hầu phủ đánh quá giao tế, càng chưa nói tới đắc tội, vì sao kia Sài nhị công tử như vậy khắc nghiệt, cố ý ra tay làm khó dễ. Trác Liễn đem trên bàn cơm thừa canh cặn đều đảo tiến thùng gỗ chung, rảo mỹ khuôn mặt làm như che một tầng sương lạnh, biểu tình cũng không tính hảo. Nhược Nhi tức không đoán sai nói, Sài Lãng làm như vậy nguyên nhân có nhị, thứ nhất, văn nhân mặc khách đều ái uống rượu. Hắn thân là thái tử hầu đọc, xuất nhập hoàng cung số lần không ít, cùng Quang Lộc tự người rất là quen thuộc. Thứ hai, hắn sợ là gặp qua Trác Ngọc Cẩm. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, Trác Ngọc Cẩm cuối cùng sẽ gả đến Ninh Bình hầu phủ, đáng tiếc thành thân đối tượng không phải Sài Lãng, mà là hắn huynh trưởng Sài Dự. Chẳng lẽ sự tình cùng Trác gia có quan hệ? Hoàn mẫu ngữ điệu cất cao. Trác Liễn nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại còn không thể xác định, bất quá thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Nếu thật không có nửa phần liên quan, bằng Sài Lãng thân phận, cũng không đến mức cùng chúng ta quán rượu không qua được. Sài gia là huân quý, cùng bình thường thương hộ sao có thể có cái gì liên lụy. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới có thể đem sai lầm về đến Hoàn gia rượu trên đầu, nhận định là nhà này quán rượu vốn là bất ham, mới có thể dẫn phát từng trận ác danh. Không đợi bọn họ đem trước đường thu thập sạch sẽ, đột nhiên có một trận tiếng bước chân truyền đến. Trác Liễn theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một người bộ dáng thanh tuấn nam tử đứng ở ngạch cửa chỗ. Trong tay cầm quạt xếp, hơi thượng trọn mắt vượng trung mang theo không dễ phát hiện chán ghét. Khách quan, tiểu điếm đã đóng cửa. Chí Trung bồi gương mặt tươi cười nói. Người nọ cũng không có đáp lại, lo chính mình đi vào đường trung, quét thấy Trác Liễn dung mạo khi, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi chính là Hoàn Trác thị. Đem rẻ lau ném hồi chậu, Trác Liễn thẳng thắn eo, chậm rãi gật đầu. Không biết công tử có gì phân phó. Rất sớm trước kia Sài Lãng liền từ Trác Ngọc Cẩm trong miệng nghe nói qua Hoàn Trác thị người này. Nhớ tới nàng đã từng đã làm sự tình, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thanh không đấy tuy là xuất từ tiền triều thi nhân chi khẩu, nhưng chỉ luận tên, không khỏi cùng Thanh Phong Khiếu quá mức tương tự, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, hắn ngữ khí thật sự không thể xưng là hảo. Cho dù thanh niên không có tự báo ra môn, nghe thế một phen lời nói, Trác Liễn cũng đoán được thân phận của hắn, định là Sài Lãng không thể nghi ngờ. Xin hỏi công tử một câu, ngài có từng hưởng qua Thanh Không Đáy? Thấy Hoàng Trác Thị không đáp hỏi lại, Sài Lãng đáy mắt bất mãn chi sắc càng thêm nồng đậm, uống qua như thế nào? Không uống qua lại như thế nào? Tiểu phụ nhân một nhà từ Biện Châu đuổi tới Kinh Thành, còn không đợi đứng vững góc chân, trong tiệm bán rượu gạo đã bị Lương Ấn Thự Đại Sư bầu thành hạ đẳng nhất ổi rượu, nước bẩn không ngừng hướng trên người bác, rốt cuộc là chúng ta mặt dày, vẫn là những cái đó đại sư mua danh chủ tiếng. Liên tính Sài Lãng xuất thân bất phàm, Trác Liễn cũng không sợ cùng hắn đối thượng. Kinh Thành phụ cận Dương Mai Ôn là dựa vào người Trung Hoàng Hoàn cùng với Thanh Nhiệt giải độc canh khống chế được, Đức Hoàng đế yêu dân như con, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Một khi đã như vậy, cùng Ninh Bình Hầu phủ công tử tranh chấp vài câu lại tính cái gì? Hoàn Vân cũng là cái lanh lợi, lúc này xách theo bình rượu đi lên trước, đem trong suốt rượu đảo tiến trong chén, nhỏ giọng nói, công tử, Thanh Không Đáy phẩm tướng là tốt là xấu, cần thiết hưởng qua mới có thể phân biệt. Tiểu cô nương còn không có quá 11 tuổi sinh nhật, lại sinh đến mặt nộn. Nhìn qua liền cùng 8-9 tuổi giống nhau, mặc dù Sài Lãng đối toàn bộ hoàn gia vô nửa phần hảo cảm, cũng sẽ không khó xử một cái hài tử. Hắn liếc mắt màu xanh nhạt rượu, bưng lên chén sứ uống một ngụm, khuôn mặt tuấn tú thượng không kiên nhẫn tức khắc đọc lại, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, thay đổi thất thường. Đi theo Sài Lãng bên người gã sai vật thấy thế, còn tưởng rằng rượu có độc, vội vàng nói, công tử, chính là thân thể không thoải mái. Nô tài này liền đi thỉnh đại phu. Không cần. Thanh niên cắn chặt răng, mới phun ra như vậy một câu. Trác Liễn quét cũng không quét hắn nửa mắt, giơ tay đem vỏ rượu cái hảo, nhàn nhạt nói, ngài thân phận cao quý, nghĩ đến uống qua không ít rượu ngon, hẳn là biết được, liền tính Thanh Không Đáy không đạt được tề trung rượu trình độ, cũng không nên bị về đến nhất mặt lưu hồi rượu. Ở Sài Lãng xem ra, Hoàng Trác Thị tâm cơ thâm hậu, thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn, nếu không làm sao xui khiến những cái đó lưu manh đi chắc ra tạp cửa hàng. Nhưng vô luận nàng phẩm hạnh như thế nào, lời nói lại rất có đạo lý, Thanh Không Đáy tính chất thượng thừa. So với bình thường đục lao cường ra gấp trăm lần, rượu lục bình phán xác thật có thất công bằng. Phần 52. Công tử vì sao không nói lời nào? Trác Liễn cố ý hỏi một câu, cũng không tính toán được đến Sài Lãng trả lời, ngược lại hướng về phía Hoàn Vân chớp chớp mắt. Vân Nhi mau trở về đi thôi, phúc thúc ngao tuyết lê canh, thời tiết dần dần nhiệt đi lên, uống chút nước canh cũng có thể hàng hàng hòa khí. Tiểu cô nương ngoan ngoãn hẳn là, lại đối với mâu thân ngọt ngào cười, liền vội không ngừng mà chạy đi rồi. Hoàn mẫu củ thị bọn người ở phía trước đường trung, cảm nhận được các nàng đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, Sài Lãng cắn chặt răng, đáy lòng dâng lên từng trận xấu hổ buồn bực. Hoàn Trác Thị, rượu việc tạm thời bất luận, ngươi vì sao phái người đi chắc ra nháo sự. Dương Võ vốn là quân Hán, mặc dù hắn rời đi quân doanh thời gian không ngắn, tính nết như cũ không có thay đổi, nhịn không được phản bác, vị công tử này, xem ngươi dáng vẻ đường đường, cũng không giống như là cái ngốc tử, sao một hai phải đem chậu phân hướng hoàn ra trên đầu khấu. Kia bang nhân là Trác Ngọc Cẩm tìm tới, chúng ta đem kia khởi tử du côn giáo huấn một hồi, bọn họ ghi hận trong lòng mới có thể tới cửa trả thù, rơi vào như vậy kết quả, hoàn toàn là Trác gia gieo gió gặt bão, nửa điểm chẳng trách người. Sài Lãng bị này cao tráng hán tử đổ đến á khẩu không trả lời được, rõ ràng hắn đọc đủ thứ thi thư, giờ phút này lại không biết nên nói cái gì đó. Quét thấy tuổi trẻ phụ nhân vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, hắn hai tay nắm tay, từng ngụm mà thở hổn hển, biểu tình rất là chật vật. Trác Liễn dối đầu ra bên ngoài xem, phát hiện trời sắp tối rồi, nói, lúc trước liền nói qua, tiểu điếm đã đóng cửa, nếu ngài không có mặt khác sự tình, còn thỉnh ngày mai lại đến. Không biết vì sao, nghe được như vậy một phen lời nói, Sài Lãng nội bộ buồn bực giống như buổi sáng hơi nước, chỉ một thoáng biến mất vô tung, hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, ngươi có biết ta là ai? Trác Liễn quăng lưng, đem ngâm mình ở trong nước rẻ lau vớt ra tới, vặn làm trà lau mặt bàn. Nếu là tiểu phụ nhân không đoán sai nói, ngài hẳn là Ninh Bình Hầu phủ nhị công tử, cũng không biết tiểu điếm làm sai chuyện gì, thế nhưng làm ngài hu tôn hàng quý, hao phí tâm lực làm một thiên văn chương, tới làm thấp đi trong tiệm ổi rượu. Sài Lãng giơ tay sờ sờ chóp mũi, thấp khụ một tiếng, không phải ổi rượu, là Thanh Không Đáy cùng Kim Ba, rượu lục bình phán bất công, mà Sài Mỗ lại quá mức qua loa, thật là xin lỗi. Trác Liễn không chút để ý gật đầu, trong tầm mắt đột nhiên nhiều ra một đạo cao lớn thân ảnh, không phải Hoàn Thận còn có thể có ai. Nàng bước nhanh đón nhận trước, tiếp nhận thanh niên trong tay cá trích, vừa đi vừa hỏi, hoa sen hương tình hình bệnh dịch nhưng không chế được. Hoàn Thận không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nữ tử, đáp, chính như tẩu tẩu lời nói, kia lão đạo là vị ẩn sĩ cao nhân, hắn nghiên cứu chế tạo ra tới phương thuốc, như thế nào sinh ra bại lộ. Nói xong, hắn xoay người, hướng về phía Sài Lãng chắp tay, không biết khách quý tới cửa, Hoàn Mộ không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Sài Hầu đọc thứ lỗi. Sài Lãng quả thực mau bị ập vào trước mặt xấu hổ cấp bao phủ. từ khi hoàn thận thương thế khỏi hẳn sau, phải tới rồi Đức Hoàng đế trọng dụng, bị phong làm ngũ phẩm du kích tướng quân, mà hắn chỉ là chính thất phẩm thái tử hầu độc, đơn luận phẩm cấp là xa xa so ra kém. Huống hồ bằng hoàn thận năng lực, khẳng định đã sớm biết hắn viết quá văn trường, trước mắt như vậy mở miệng, càng làm cho Sải Lãng cảm thấy không biết theo ai. Hoàn tướng quân khách khí. Trác Liễn hoàn toàn không để ý tới nói chuyện với nhau hai người, nàng đem trên tay việc vội xong sau, liền vén rèm lên trực tiếp đi hậu viện, Chân Lâm thấy nàng tới, vội vàng thịnh một chén tuyết lê canh, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là đau lòng. Gần nhất Trác tỷ tỷ gầy không ít, nhưng đến hảo sinh bổ bổ, nếu là thân thể hao tổn, kia chính là cả đời đại sự. Ngươi cùng Vân Nương mới bao lớn, một cái hai cái đều cùng tiểu bà quản gia dường như, mùa hè vốn là ăn uống không tốt, gầy chút cũng ở tình lý bên trong. Trác Liễn dở khóc dở cười mà giải thích. Chương 62. Cái gọi là ba người thành hổ, bởi vì rượu lục duyên cớ, rất nhiều bá tánh đã sớm nhận định hoàn gia rượu phẩm tướng thấp kém, bọn họ không tới cửa uống rượu cũng liền thôi, còn sôi nổi noi theo Sải Lãng hành động, viết vô số văn chương khẩu chu bức phạt, phảng phất đổi rượu căn bản không xứng tồn tại hậu thế thượng giống nhau. Hơi béo nô tài đứng ở đường trung, cung thanh bẩm báo nói, lao ra, hiện tại hoàn gia quán rượu sinh ý ngày càng lụ bại, ngài cũng không cần lại đem hoàn trác thị coi là tâm phúc hỏa lớn, một cái thượng không được mặt bản quả phụ mà thôi, có thể nhưỡng ra hai loại rượu gạo đã là thiên đại tạo hóa, kia ra cửa hàng nếu không bao lâu liền sẽ đóng cửa. Thân là ủ rượu đại sư, Yên Đào đối hoàn gia quán rượu không có bao lớn hứng thú, nhưng Trác Liễn ủ rượu pháp môn lại làm hắn tâm ngứa khó nhịn, chiên nấu khi không cần tăng thêm ôi, là có thể làm ra thơm ngọt hương thuần rượu, nếu là hắn có thể đem bí phương lộng tới tay, chắc chắn như hổ thêm cánh. Đem trong tay đồ chơi văn hóa hạch đào đặt ở trên mặt bàn, hắn vây vây tay nói. Bị xe, ta muốn đi hoàn gia một chuyến. Nô tài trong lòng thẳng phạm nói thầm, đoán không ra chủ tử tính toán, lại cũng không dám nói thêm cái gì, thẳng chuẩn bị tốt xe ngựa, lúc này mới đi theo Yên Đảo phía sau, một đường hướng thành Tây chạy đến. Hoàn gia người dọn đến kinh thành chừng nửa năm nhiều, ban đầu đặt nhà kho chung lên men rượu, đặt ở bùn trong phòng, dùng hỏa bách pháp bảo chế một phen, cũng có thể bắt được trước đường bán. Liên tính rượu lục đối nhà này cửa hàng mọi cách ghét bỏ, trong phòng khách nhân vẫn không tính thiếu, nam khách nhóm thôi bôi hoán trảng, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đối rượu gạo hương vị rất là vừa lòng, đến nỗi ngồi ở bình phong sau nữ khách nhóm, một đám cũng bưng ánh bạch chén sứ, nhấp bên trong bảy biện ra chừng màu vàng rượu canh. Đây là hoa mai rượu. Mấy tháng trước, Tề Hạc Niên tặng một xe nụ hoa lại đây, cùng đương quy, hạch đào, thịt luộc sen lẫn trong một chỗ, nồng hậu rượu hương trung lộ ra hoa tươi ngọt thanh. Rất nhiều nữ khách nhóm yêu nhất chính là rượu mai cùng mật rượu, mỗi lần đi vào trong tiệm, đều sẽ mua chút nếm thử, nhưng ngại với tác dụng chậm nhi pha đại, các nàng cũng không dám nhiều uống, chỉ đỡ thèm cũng liền thôi. Tiên Đào vào cửa khi chính đuổi kịp cơm điểm, thoáng nhìn trong tiệm náo nhiệt cảnh tượng, hắn môi nhấp chặt, rõ ràng không quá thông khoái. Hoàn mẫu củ thị hai người ngốc tại trước đường, các nàng cũng không nhận được Yên Đào thân phận, chỉ đem hắn trở thành bình thường khách nhân. Hoàn Trác thị nhưng ở. Lam nàng tới ghế lô thấy ta. Cụ thị là Trác Liễn mẹ ruột, đối nữ nhi vô cùng để ý, nghe ra người này ngựa khí không tốt, như mày nói, Liễn nương vội vàng ngủ rượu, không biết khách nhân có gì phân phó. Tiên Đào hoàn toàn không đem này khô gầy vàng như đến phụ nhân để vào mắt, hỏi như vậy nhiều làm chi. Còn không mau đi. Cụ thị xử tại chỗ, cũng không núp nhích. Thấy thế, đi theo Yên Đào phía sau nô tài tức khắc thay đổi sắc mặt, dùng sức xô đẩy cụ thị, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi này lao chủ chứa vô nghĩa thật đúng là nhiều. Lao ra nhà ta muốn gặp Hoàn Trác thị, đó là nàng phúc phận, nhưng đừng cho mặt lại không cần. Tranh chấp động tinh hấp dẫn mọi người tầm mắt, có lao khách đứng lên, che ở cụ thị trước mặt. Có chuyện gì hảo hảo thương lượng, nhưng đừng ý thế hiếp người. Chỉ Trung Dương võ vén rèm lên từ hậu viện đi ra, hai người ở biên quan ngây người mười mấy năm đầu, thân hình kiện thạc, khí thế bất phàm, đem kia chó cậy thế chủ nô tài hãi nhảy dựng, liên tục lui về phía sau, cũng không dám nói cái gì nữa. Tiên Đào âm thầm mắng vài câu. Trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, tiếp tục mở miệng. Ta không có ý gì khác, chỉ là tưởng cùng Hoàn Trác thị nói cọc sinh ý. Còn thỉnh ngài trước nói rõ ràng là cái gì sinh ý, nếu không thật sự không tiện gặp nhau. Liễn nương đã qua đến đủ khổ, mới vừa mãn 16 liền thủ quả, này một năm vì quán rượu bận rộn trong ngoài, cả người đều gầy một vòng, vạn không thể lại đã chịu ủy khuất. Tiên Đào không dự đoán được một người phụ nhân thế nhưng sẽ như thế khó chơi, hắn cắn chặt răng, tận lực làm được tâm bình khí hòa. Làm buôn ban chú ý thiên thời địa lợi, nếu bị người ngoài nghe xong đi, chiếm trước tiên cơ, đã có thể không ổn. Vừa dứt lời, liền thấy một nữ tử nên diện đi tới, khuôn mặt xinh đến đặc biệt diễm lệ, xứng với khiết như tuyết trắng da thịt, ở trong đám người phá lệ lóa mắt. Tiểu phụ nhân cùng Yên đại sư nhưng không có gì sinh ý hảo nói. Bên ngoài người đi đường trong mắt, kẻ hèn một quyển rượu lục chỉ có thể làm cho bọn họ xem cái náo nhiệt, cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với Trác Liễn bực này kinh doanh quán rượu thương hộ tới nói, bị bầu thành hạ đẳng rượu, cùng Đoạn Tuyệt Sinh lộ không có bất luận cái gì khác biệt. Nếu không phải nàng ủ rượu tài nghệ vượt qua thử thách, trong tiệm còn có Hoàn Thận bực này sắt thần tọa chấn, chỉ sợ cửa hàng đã sớm khai không nổi nữa. Lần trước Trác Liễn đi Phong Nhạc Lâu khi, trên đầu mang mũ có rèm, Tiên Đào vẫn chưa gặp qua nàng chân dung, giờ phút này đánh giá này phó kiểu nhu mỹ lệ tướng mạo, hắn không ngừng không có kinh diễm, ngược lại dâng lên vài phần cảnh giác. Trác lao bản hà tất đem nói đến như vậy chết đâu. Chỉ cần ngươi chịu theo ta hợp tác, tương lai lộ cũng có thể hảo tẩu rất nhiều. Nay đương khẩu, đã có vài tên khách nhân nhận ra Yên Đào thân phận, ngồi ở trước bàn không được thấp giọng nói chuyện với nhau, này không phải Lương Ấn Thự Yên đại sư sao. Hắn nhưỡng ra lục châu hương dịch giá trị thiên kim, có thể so Hoàn Gia rượu nổi danh nhiều, vì sao phải tìm Trác lao bản hợp tác. Ngươi chẳng lẽ không thấy quá rượu lục. Thường lui tới đều ở tháng chạp công bố đồ vật. Năm nay vừa mới lập hạ liền dán ở bố cáo lan thượng, đem Hoàn Gia rượu làm thấp đi đến không đáng một đồng nông nỗi, này, này không phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao. Không ít khách nhân đoán được trong đó quan khiếu, đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ đồng tình. Vô luận Yên Đảo phẩm hạnh như thế nào, hắn đều là đức hoàng đế trước mắt hồng nhân, to như vậy Lương Ấn Thự cũng là hắn không bán hai giá, chắc thị tưởng ở kinh thành bán rượu, cùng nhân vật này đối thượng, sao có thể có cái gì kết cục tốt. Mắt hạnh trung ngưng tầng tầng sương lạnh, chắc liên chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Ngài tốt xấu cũng là ủ rượu đại sư, có thể hay không đừng như vậy bị ổi, ba lần bốn lượt mơ ước người khác phát môn. Ta không ban tử phương, cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Tiên Đảo vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàn Trác thị thế nhưng lớn mật như thế, làm cho mọi người mặt, trực tiếp đem mục đích của hắn cấp vạch trần. Nhận thấy được nóng rát ánh mắt dừng ở trên người mình, Tiên Đảo tức giận đến cả người phát run, mấy năm nay hắn sống trong nhung lụa, nhưng khi còn bé nhưng vẫn ở quang lộc tự trung lăn lê bò lết, không thiếu chịu người khi dễ. Tức muốn hộp máu hết sức tự nhiên sẽ không bận tâm thân phận, nắm lên trên bàn vỏ rượu, hướng tới Trác Liễn diện mạo thượng ném tới. Các khách nhân hoảng sợ, có chút nữ khách còn nhắm chặt hai mắt. Trong dự đoán huyết tinh cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy Hoàn Thận che ở Trác Liễn trước người, nắm lấy Yên Đảo thủ đoạn, lực đạo một chút tăng đại, làm nam nhân phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng đuổi lại đây, cửu hoàng tử vẫn là thiếu niên tâm tính, nhìn đến trong phòng hỗn độn một mảnh, trong bụng nghẹn hỏa, nhấc chân đá vào Yên Đảo trên người, mắng: ngươi này nô tài thật lớn uy phong, bất quá là ủ rượu tiểu lại mà thôi, cư nhiên còn dám ức hiếp ba cánh. Bị đau đớn cùng sợ hãi tra tấn, Tiên Đào hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử chính là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, như thế nào ở Hoàn Gia quán rượu chung? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn đấy mắt bỏ mãn tơ máu, đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Trác thị hơi câu khoe môi, trong đầu sương mù nháy mắt tiêu tán. Là ngươi cố ý hãm hại ta. Trác Liễn buông xuống đầu, chưa từng nhiều lời. Sớm tại nửa canh giờ trước kia, hai vị hoàng tử liền vào ghế lô, cho nên nàng cũng không sợ Yên Đào nháo sự, thậm chí còn ở cố tình chọc giận hắn. Mặc dù nàng làm như vậy, cũng không thể thừa nhận. Yên đại sư, mấy tháng trước ngươi liền muốn cướp đoạt nấu rượu biện pháp, phái Trác Ngọc Cẩm đem ta gọi đến Phong Nhạc Lâu chung, thấy ta không muốn, liền ở rượu lục thượng động tay chân, tới cửa nháo sự, trước mắt còn ngậm máu phun người, rốt cuộc có hay không thiên lý. Nghe được nữ tử khàn khàn chất vấn thanh, cửu hoàng tử lòng đầy căm phẫn, tuấn tú khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lại đạp Tiên Đào mấy đá. Trác lao bản đừng tức giận, đều là này điêu nô cáo mượn oai hùng, chờ sự tình đăng báo đến thánh thượng trước mặt, đều có người thu thập hắn. Cũng không biết từ đâu mà đến sức lực, Tiên Đào đột nhiên tránh thoát Hoàn Thận kiềm chế, đầu gối hành tiến lên, hai cái cánh tay chặt chẽ ôm lấy cửu hoàng tử hai chân, không được dập đầu, phát ra bang bang tiếng vang. Tiên Đào rất rõ ràng, hắn hiện tại sở có được hết thảy đều là bệ hạ ban thưởng. Nếu thật làm đức hoàng đế sinh ra khúc mắc, trên đời này đủ rượu đại sư nhiều như cá giết qua sông, chính mình liền xong rồi. Điện hạ đại nhân đại lượng, liền tha thứ nô tài một hồi đi, còn thỉnh ngài khai ân. Cửu hoàng tử lạnh mặt, cười nhạo nói, ngươi cầu ta làm chi? Không bằng đi cầu xin Trác lão bản. Ở Yên Đào xem ra, Hoàn Trác thị chỉ là cái phổ phổ thông thông thương hộ, liền tính tiểu thúc bị phong làm ngũ phẩm du kích tướng quân, cũng cùng nàng không có bao lớn căn hệ, nếu này chân thức thời nói, cũng nên minh bạch cái gì gọi là một vừa hai phải. Trác lão bản, lúc trước là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, nhưng ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì nhưỡng ra rượu ngon, người ta đều lấy ủ rượu vì nghiệp, cũng có thể minh bạch ta tâm tư. Trác Liễn mím môi, nhìn Yên Đào đầy mặt là huyết chật vật đức hạnh, nhàn nhạt nói, tiểu phụ nhân đều không phải là lấy ơn báo oán thánh hiền, Yên đại sư mấy lần làm khó dễ, ta nhưng đều nhớ kỹ đâu. Phần 53. Cửu hoàng tử ngồi ở bên cạnh bàn, thon dài ngón tay thưởng thức tính chất oánh nhuận ngọc bội, nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy vậy tình hình, Yên Đào không khỏi dâng lên từng trận ý mừng, trong lòng thầm nghĩ, khẳng định là cửu hoàng tử cảm thấy Hoàn Trác thị khắc nghiệt, đối nàng sinh ra bất mãn, nếu không phải như thế, vì sao phải lộ ra loại này biểu tình. Không đợi hắn thêm mắm thêm muối, liền nghe được thiếu niên âm thanh trong trẻo vang lên. Gần đây Dương Mai Ôn ở kinh thành phụ cận tàn sát bừa bãi, ít nhiều chắc lao bản cung cấp phương thuốc, cứu ba tánh với nước lửa bên trong, lập hạ này chờ công lớn, há tha cho ngươi bực này đê tiện đổ vô sỉ làm đủ. Đường Trung ba tánh không khỏi ồ lên, Dương Mai Ôn tuy rằng không lan tràn vào kinh trong thành, nhưng quanh thân giao huyện lại đã chết không ít người, tiếng kêu than dậy trời đất, ít nhiều có người trung hoàng hoàn ngăn chặn tình hình bệnh dịch, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyên tưởng rằng có như vậy kỳ hiệu phương thuốc là xuất từ thái y y viện tay, không ngờ thế nhưng cùng quán rượu lão bản nương có quan hệ, thật sự lệnh người khiếp sợ không thôi. Tiên Đào há miệng thở dốc, căn bản nói không ra lời, trên người hắn áo lót đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người như là từ trong nước vớt ra tới, cực kỳ chật vật. Ngài quá khen, tiểu phụ nhân chỉ là làm chính mình thuộc buồn phận việc, vẫn là các thái y xá sinh quên tử, mới không đến nỗi gây thành đại họa. Chắc Liễn không muốn kể công, cho dù nàng không có đi vào trên đời này, người trung hoàng hoàn cùng thanh nhiệt giải độc canh phối phương như cũ sẽ xuất hiện, chẳng qua muốn buổi tối một tháng thôi. Chương 63. Hôm nay nếu không phải hai vị điện hạ vừa lúc ở trong tiệm, nói vậy Yên đại sư cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, đến tột cùng nên xử trí như thế nào, toàn bằng điện hạ định đoạt. Hoàn Thận đứng ở bên cạnh, dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Chắc Liễn, nguyên bản hắn cho rằng thế gian nữ tử tính tình đều có chút yếu đuối, ở đối mặt Yên Đào đau khổ cầu xin khi, nàng khẳng định sẽ mềm lòng, thậm chí với vì cái này đê tiện tiểu nhân cầu tình. Giống bực này phẩm hạnh thấp kém đồ vật, một khi có cơ hội xoay người, nhất định giống như chó điên giống nhau, gắt gao cắn Hoàn gia không bỏ. Nhưng không ngờ hắn thế nhưng liêu sai rồi, Chắc Liễn phi thường quyết đoán, nhổ cỏ tận gốc, không cho Yên Đào lưu lại đường sống. Cửu hoàng tử nhẹ nhàng vỗ tay, nói, một khi đã như vậy, ta sẽ tự cùng phụ hoàng bẩm báo việc này. Yên Đào, ngươi chỉ là lương ấn thử trung ngủ rượu sư phó, đều không phải là với quốc có công huân quý, trước mắt như vậy càng rỡ, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, người tới a, đem hắn dẫn đi. Nghe được lời này, Yên Đào tức khắc nóng nảy, liều mạng mà cấp cửu hoàng tử dập đầu, đầu thượng tràn đầy máu tươi, theo gò má bốn lượn mà xuống, bộ dáng kia vô cùng chật vật. Điện hạ, nô tài biết sai rồi, nô tài thật sự biết sai rồi. Cùng với nam nhân giết heo tiếng gào, hai gã thị vệ túm hắn cánh tay, đem Yên Đào từ quán rượu chung kéo túm đi ra ngoài, liền tính hắn dùng sức toàn thân sức lực dãy rủa, như cũ không có bất luận tác dụng gì. Trơ mắt mà nhìn một màn này, Đường Trung ba tánh không khỏi thổn thức. Chu người phần lớn ái rượu, bởi vậy đối ủ rượu đại sư phá lệ tôn kính, cũng không dám cùng lương ấn thử quan viên khởi tranh chấp, nào nghĩ đến cao cao tại thượng Yên đại sư, sau lưng quả thực vô sỉ đến cực điểm, muốn mưu đoạt Hoàn gia phương thuốc, há liêu một đầu đánh vào ván sát thượng, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Nên, thật sự là nên. Chắc Liễn đều là chết quá một hồi người, nỗi lòng tuy rằng có chút dao động, lại cũng sẽ không biểu hiện quá mức, nàng hướng về phía hai vị hoàng tử hành lễ, ôn nhu nói: "Đa tạ điện hạ tương trợ, nếu không phải nhị vị kịp thời ra tay, sự tình sợ là không thể thiện hiểu rõ." Chắc lão bản không cần khách khí, người dâng ra người trung hoàng hoàn phương thuốc, cứu vạn dân với nước lửa, phụ hoàng vốn là cố ý phong thưởng, chỉ là ý chỉ còn không có xuống dưới, này khởi tử tiểu nhân mới dám gây sóng gió. Tam hoàng tử biểu tình đạm nhiên nói: "Nếu bại lộ thân phận, không khỏi tự nhiên đâm ngang, hai vị quý nhân cũng không tiện ở lâu, dẫn theo hai vỏ rượu liền rời đi." Hoàn Thận không có theo sau, ngược lại ngồi ở trường điều băng ghế thượng, mắt đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, ánh mắt không ngừng lập lòe, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trong tiệm ba tánh vẫn chưa tan đi, Hoàn Mẫu cùng Cụ Thị đi tới trấn an khách nhân, lại cho mỗi bàn nhiều thượng một đĩa tiểu thái, thực mau trước đường liền khôi phục náo nhiệt, Chắc Liễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoay người dục phải rời khỏi, vừa đi vừa lấy khăn trà lau trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, không đợi nàng đi vào nhà kho, đã bị đột nhiên xuất hiện thanh niên ngăn cản đường đi. "Tiểu thúc làm sao vậy?" Từ khi nàng bị ma quỷ ám ảnh, ở gửi rượu ngon nhà kho chung cùng Hoàn Thận thân thiết sau, Chắc Liễn sẽ không bao giờ nữa dám đơn độc đối mặt người này, giờ phút này nàng nhíu mày, trên mặt cố tình lộ ra vài phần không kiên nhẫn, hy vọng hắn có thể thức thời chút, chủ động rời đi. Hoàn Thận không hề răng, hãy còn đi đến nhà kho chung, hướng về phía Chắc Liễn vây tay. "Tẩu tẩu vào đi, hành chi có việc tương tuân." "Nói cái gì không thể ở trong viện nói, vì sao một hai phải vào phòng?" Chắc Liễn xử tại chỗ, tay trái ấn ở ván cửa thượng, từ trước đến nay sáng ngời mắt hạnh trung bỏ đầy cảnh giác. Ở chung suốt một năm, Hoàn Thận cũng biết Chắc Liễn là cái ăn mềm không ăn cứng người, ngữ khí bình thản mà giải thích, cung đình việc không thể lan truyền, nếu làm người khác nghe xong đi, nói không chừng sẽ chọc phải phiền toái. Trác Liễn vẫn không quá tin tưởng, nhưng thanh niên sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là nói dối bộ dáng, nàng cắn chặt răng, bước nhanh bước qua ngạch cửa, trước đem đèn dầu thắp sáng, sau đó mới giữ cửa sổ quan nghiêm. Trong cung đến tột cùng ra chuyện gì? Ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Nàng ngồi ở ghế gỗ thượng, đổ một chén trà lạnh, chậm rãi suýt uống. Hoàn Thận đứng ở Trác Liễn đối diện, hai người ai đến cực gần, gần đến từng trận ngọt hương dũng mãnh vào trước mũi, làm hắn tâm viên ý mã, hầu kết không được hoạt động. Trị liệu Dương Mai ôn phương thuốc là từ tẩu tẩu tiến hiến, thánh thượng biết được nhà ta khai quán rượu, đã nổi lên hứng thú, chuẩn bị nếm thử rượu ngon. Trước kia Trác Liễn đối quyền thế không có bao lớn khát cầu, chỉ hy vọng có thể an ổn đủ rượu, kinh doanh quán rượu, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Trác gia người đã sớm đem nàng coi là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt, càng đừng để mặt mũi mất hết Phàn Trúc Quân. Nhóm người này phi phú tức quý, nếu nàng chỉ là cái bình thường thương hộ, nào còn có đường sống đang nói. Phía trước Cao Nhi rượu đã tạo hảo, bất quá kia rượu chi thơm nồng úc, thích hợp trời đông giá rét dùng để uống, đều như làm bệ hạ nếm thử hổ phách quang, rượu vàng vị mị cam thuần, bốn mùa toàn nghi, đảo cũng sẽ không sinh ra đường rẽ. Cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, ở mờ nhạt ánh sáng chiếu dọi hạ, nữ tử vốn là rảo mị khuôn mặt càng thêm vài phần nhu hòa, môi đỏ chân bóng, mặt mày hàm sóng, chặt chẽ hấp dẫn Hoàn Thận lực chú ý. Rượu việc từ tẩu tẩu quyết định liền hảo. Nghe được lời này, Trác Liễn gật gật đầu, cho rằng hắn đã nói xong, liền đem trên mặt bàn đèn dầu thổi tắt, làm bộ đi ra ngoài. Há Liêu Hoàn Thận phản ứng đến càng mau, vài bước vọt tới trước cửa, cao lớn thân ảnh đem Trác Liễn đường đi chắn đến kín mít, kín không kẽ hở. Hành chi còn có một chuyện không rõ. Nam nhân thanh âm càng thêm khàn khàn, Trác Liễn thân mình run rẩy, đáy lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Chuyện gì? Lúc trước tẩu tẩu liền nói quá, người trong lòng có người, nhưng nhoáng lên qua vài tháng, người nọ chưa bao giờ xuất hiện quá. Trác Liễn thấy không rõ Hoàn Thận khuôn mặt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt, nàng dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, không ngừng châm trước từ ngữ. Ngươi thường xuyên đi quân doanh đương trị, ban ngày rất ít về nhà, không gặp phải cũng không kỳ quái. Dài một cái dối liền phải dùng vô số nói dối tới viên, Trác Liễn siết chặt cổ tay háo mềm mại vải dệt, kiên cường nói, đây là ta việc tư, tiểu thúc không cần nhúng tay, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, trước quản hảo tự mình đi. Nói, nàng giơ tay muốn mở cửa. Nhưng nam nữ chi gian chênh lệch vốn là cực đại, hơn nữa Hoàn Thận tập võ nhiều năm, luận khí lực, 10 cái Trác Liễn cũng so ra kém hắn. Họ Hoàn, ngươi còn chưa tránh ra.